Thiên Vũ Ảm chỉ là nhìn về phía Tạ Thanh, căn bản không quản Mục Vân. Chỉ cần giết Tạ Thanh, Mục Vân không quan trọng. Đến mức Cung Thiên Cửu liên thủ với Viên Chấn Nhạc, có thể hay không chém giết Mục Vân, kia hắn mặc kệ, chỉ cần hai người có thể cuốn lấy Mục Vân, thẳng đến hắn giết Tạ Thanh là đủ. Vâng! Trong khoảnh khắc, Thiên Vũ Ảm xuất thủ, trực diện Tạ Thanh mà đi. Mà giờ khắc này, Tạ Thanh cũng không tiếp tục cẩn giấu. Thân phận đều bị người cha ra trợn nhìn, còn ẩn tàng cái giám. Tạ Thanh toàn thân cao thấp, nhàn nhạt thanh sắc quang mang, hóa thành từng mảnh long lân, bao trùm tại thân thể của mình mặt ngoài. Thanh sắc long lân, mang theo một tia hỗn độn chi khí, siêu nhiên vật ngoại. Mà giờ khắc này, Mục Vân thần sắc lạnh lẽo, bàn tay nắm thật chặt Thiên Ấn Thần Kiếm. Viên Chấn Nhạc, Cung Thiên Cửu, muốn chết, kia liền thành toàn ngươi nhóm. Bá. Trong khoảnh khắc, Mục Vân thân ảnh giết ra. Trước cửa hoàng cung, nam thân ảnh tại lúc này, dây lát ở giữa chém giết đến cùng một chỗ. Đến mức đám người khác, thì là đều rời xa nơi đây. Xem náo nhiệt, cũng phải đem khống khoảng cách, nếu không, chết cũng không biết thế nào chết. Giờ khắc này, thiên địa ở giữa giới lực, điên cuồng lưu động bạo liệt. Mạc Thanh Kha ngẩng đầu nhìn lên trời, thần thái phức tạp. Vì cái gì không xuất thủ? Mạc Cự giờ phút này thấp giọng nói. Mạc Thanh Kha nhìn nửa ngày, lại là thì thầm nói, ngươi lại có thể nào xác định, Thiên Vũ Ảm liền nhất định hội đắc thủ đâu. Chương 3602, cái này là ngươi nhóm bức ta. Cái này hỏi một chút, làm cho Mạc Cự sững sờ. Mạc Thanh Kha lại là tiếp theo nói, Thiên Vũ Ảm là rất mạnh, có thể là Mục Vân cùng Tạ Thanh. Há lại chịu chết người. Chúng ta nếu là nhúng tay, Thiên Vũ Ảm giết Mục Vân Tạ Thanh, lại thật hội phân cho chúng ta sao? Nhưng nếu là Mục Vân cùng Tạ Thanh thắng, kia chết tuyệt đối là chúng ta. Chẳng bằng không nhúng tay vào, yên lặng theo dõi kỳ biến hảo. Mà lại, cái này hoàng cung bên trong, dính dáng Đông Hoa cổ thành bí mật lớn nhất, Lâm Môn một cước, cần gì cùng bọn hắn tranh đoạt những thứ này. Mạc Cự cùng Mạc Vân Hàng mấy người, giờ phút này đều là không có nói nhiều. Mạc Thanh Kha thuyết pháp, ngược lại là rất đúng. Vào giờ phút này, Mạc Thanh Kha ánh mắt, cũng là nhìn về phía kia đứng tại Mạnh Túy bên cạnh thân Mạc Tử Diễm. Mạc gia tử đệ, hắn đương nhiên là có ấn tượng. Có thể là Mạc Tử Diễm. Hiện tại thế mà là tiếp cận giới chủ cảnh giới. Mà lại ban đầu, hắn liền quan tâm đến. Mạc Tử Diễm là theo Mục Vân cùng một chỗ đến, tuyệt không cùng Mạc gia tử đệ cùng một chỗ, mà là cùng Ngọc Đỉnh Viện bọn người ở tại cùng một chỗ. Cái này rất đáng giá cân nhắc. Giờ phút này, Mục Vân lấy một địch hai, đối mặt Cung Thiên Cửu cùng Viên Chấn Nhạc, lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà Thiên Vũ Ảm thẳng hướng Tạ Thanh, trong lúc nhất thời, giao thủ càng là hùng hãn vô cùng. Trọng yếu nhất là, Thiên Vũ Ảm là giới chủ nhị phẩm cảnh giới. Tạ Thanh chính là giới thần đỉnh phong cảnh giới, mà dù sao là thần long nhất tộc, sức chống cự cường hành, xa không phải nhân loại có thể so sánh. Nhưng là, dù vậy, cũng không khó coi ra, Thiên Vũ Ảm vào giờ phút này, là một mực chiếm cứ lấy thượng phong, Tạ Thanh chỉ là bị động phòng thủ thôi. Mục Vân làm sao không minh bạch điểm này? Cung Thiên Cửu, Viên Chấn Nhạc, mặc kệ chuyện của các ngươi, nhất định phải nhúng tay. Đã như vậy, cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Mục Vân giờ phút này quát khẽ nói. Giờ khắc này, Viên Chấn Nhạc cùng Cung Thiên Cửu lại là thần sắc lạnh lùng. Cái này là ngươi nhóm bức ta. Vào giờ phút này, Mục Vân hừ lạnh một tiếng. Ông long long thanh âm, tại lúc này vang lên. Theo đạo đạo ông thanh danh vang lên ở giữa, Mục Vân khí tức trong người, tại lúc này phóng thích ra, một cỗ cực nóng khí tức khủng bố, cho người ta một loại cực kỳ cường hoành lực áp bách. Thiên địa hồng lô. Kia lò hóa thành lớn chừng bàn tay, lơ lửng tại Mục Vân đỉnh đầu. Mà trong khoảnh khắc, Mục Vân dưới chân, trăm trượng nham tương cự long, tại lúc này ngưng tụ mà ra. Tại lúc này, Mục Vân mặt ngoài thân thể, đồng dạng là xuất hiện đạo đạo nhợt nhạt chi sắc. Thương Hoàng Thần Y hiện lên ở mặt ngoài thân thể. Chân đạp cự long, người khoác thần áo. Thấy cảnh này, Tạ Thanh cũng là minh bạch, Mục Vân là tức giận. Thiên địa hồng lô. Thương Hoàng Thần Y. Kia là Mục Vân át chủ bài. Nhìn về phía Thiên Vũ Ảm, Tạ Thanh cười lạnh nói, trợ thủ của ngươi, chỉ sợ là phải nhanh xong đời rồi. Ngươi không khỏi quá tín nhiệm Mục Vân, Viên Chấn Nhạc cùng Cung Thiên Cửu dù không bằng ta, có thể là Mục Vân. Muốn giết bọn hắn hai người, nhưng vẫn là khả năng cực nhỏ. Không tin thì thôi. Tạ Thanh giờ phút này, nhếch miệng cười nói, dù sao, ở trước đó, ngươi Thiên Vũ Ảm muốn giết ta, khó như lên trời. Vào giờ phút này, tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân rút kiếm, chém giết mà ra. Khai sơn thức. Kiếm khí bằng bạc, mãnh liệt như sơn nhạc. Kiếm khí kia trực bức Cung Thiên Cửu ở giữa, nham tương cự long tại lúc này, cũng là gào thét ở giữa, thẳng hướng Cung Thiên Cửu. Mà giờ khắc này, Viên Chấn Nhạc lại là từ phía sau đánh tới, trực bức Mục Vân. Lấy một địch hai, Mục Vân chính là lúc cần phải lúc này phòng bị giữa hai người liên thủ. Có thể là giờ phút này, nhìn thấy Viên Chấn Nhạc đánh tới, Mục Vân lại là căn bản không dành để ý. Vừa xài bước ra, toàn thân khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Mục Vân phía sau, Thương Hoàng Thần Y mặt ngoài, đột nhiên quang mang đại thịnh. Viên Chấn Nhạc công kích, tại chỗ xuống đến kia thần áo mặt ngoài, phảng phất bị triệt để hấp thu, không còn sót lại chút gì. Vâng! Mà giờ khắc này, Mục Vân công kích, đã là giết tới Cung Thiên Cửu thân trước. Khai Sơn thức bá đạo. Nham Tương Cự Long càng bá đạo. Cả hai được ra, Cung Thiên Cửu giờ phút này lập tức ngàn cân treo sợi tóc. Bốn phía mọi người tại giờ phút này, cũng là thần sắc kinh hoàng. Mục Vân. Cường đại như thế. Hiện tại lấy một địch hai, thế mà là bức bách Cung Thiên Cửu ngàn cân treo sợi tóc. Mà giờ khắc này, Cung Thiên Cửu trong lòng kinh hãi. Cái này Mục Vân, nhìn trong chọc hắn, tựa hồ muốn sức liều hết thảy, trước hết giết hắn lại nói. Cái này tên hỗn đản. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Trước hết là giết ngươi, lại giết Viên Chấn Nhạc, ngươi hai cái, ai cũng chạy không thoát. Mục Vân giờ phút này hừ lạnh nói. Cung Thiên Cửu thầm nghĩ chửi mẹ. Đã muốn giết bọn hắn hai người, vì sao cần phải là nhìn chằm chằm hắn? Trước hết giết Viên Chấn Nhạc không tốt sao? Vào giờ phút này, Cung Thiên Cửu nhìn về phía Viên Chấn Nhạc, quắc, kẻ này chuyên môn muốn giết ta, ngươi có thể hay không dùng điểm tâm? Viên Chấn Nhạc nghe đến lời này, lại là quát, ta còn chưa đủ dụng tâm sao? Viên Chấn Nhạc cũng là sợ. Vừa rồi nhất kích, thế mà là bị Mục Vân ngăn cản. Mà lại, hắn lo lắng hơn, chính mình không kiêng nể gì cả, toàn lực ứng phó công kích, Mục Vân nhìn như là muốn chém giết Cung Thiên Cửu, có thể là vạn nhất là dự định giết hắn đâu. Thời khắc mấu chốt, cho hắn đến một tay tuyệt sát, vậy coi như xong. Giờ phút này, hai người là đều sợ. Nhưng là Mục Vân lại là không sợ, cũng không có gì đáng sợ. Tóm lại, giết người đó đều như thế. Vâng! Cửa cung phía trước, tiếng oanh minh không ngừng nổ bể ra tới. Mà giờ khắc này, kia Mạc Thanh Kha lại là ánh mắt khẽ biến, nhìn về phía Hoàng Cung Cung Môn. Không đúng. Mạc Thanh Kha thấp giọng nói. Là thật không đúng. Mạc Cự giờ phút này kinh ngạc nói, cái này cái Mục Vân. Đến giới chủ, thật liền không người có thể địch ta. Ta không phải nói cái này cái. Mạc Thanh Kha giờ phút này lại là nhìn về phía trước, nói, ngươi nhìn kỹ. Cung môn từ vừa rồi, đến bây giờ, trên cửa ấn ký, càng ngày càng ảm đạm. Đừng quan tâm hắn nhóm ai có thể thắng, cái này Hoàng Cung, tựa hồ muốn tự chủ mở ra. Mạc Thanh Kha lời này vừa nói ra, Mạc Cự cùng Mạc Vân Hàng hai người, ánh mắt cũng là tề tiểu. Tựa như là thật. Giờ phút này, Mạc gia tử đệ biến hóa, dẫn tới còn dư đám người chú ý. Càng ngày càng nhiều người, quan tâm đến cung môn biến hóa. Đám người giờ phút này, ngược lại là dần dần bị cung môn hấp dẫn, mà quên đi năm người ở giữa giao thủ. Dù sao, Thiên Vũ Ảm, Cung Thiên Cửu, Viên Chấn Nhạc ba người, liền xem như chém giết Tạ Thành cùng Mục Vân, đó cũng là ba người thu hoạch. Mà hắn nhóm mục đích của chuyến này, lại là cái này một tòa hoàng cung bên trong, đến tột cùng là ẩn giấu đi cái gì. Vào giờ phút này, Mạc Thanh Kha mang theo Mạc gia tử đệ, đến cửa cung phía trước. Bàn tay nhẹ nhàng thôi động, kia cung môn tại lúc này, xuất hiện một tia phản kháng lực, có thể là lực lượng cũng không tính cường. Lý Kiến Tông, Nhu Minh Thiên, Từ Tiễn, hắn nhóm đánh bọn hắn, chúng ta dù sao cũng nên tìm chính chúng ta cơ duyên A. Mạc Thanh Kha kêu cũng là mặt khác tam tông bên trong trước ba cấp bậc. Giờ phút này, kia Kinh Lôi Tông Lý Kiến Tông cùng Lý Phong Thần huynh đệ hai người, đi lên phía trước. Hắn nhóm nghĩ đồ lòng, để bọn hắn đi đồ, chúng ta ngược lại là nhân cơ hội này, trước tiến vào Hoàng Cung bên trong nhìn xem, cũng là tốt. Mà Ngọc Đỉnh Viện Thánh Tử Bảng Đệ Nhị Hứa Minh Đài, cùng với Thánh Tử Bảng Đệ Tam Thủy Vân Yên. Quy Nguyên Tông Tử Tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần hai người, giờ phút này cũng là đều đến. Chương 3603, Liên Hợp Vỡ Vụn. Mạc Thanh Kha, làm thế nào, ngươi nói. Lý Kiến Tông nói thẳng. Giờ phút này, trừ năm người kia, Mạc Thanh Kha thực lực tự nhiên là tối cường. Nay cung môn tử vừa rồi đến bây giờ, xuất hiện biến hóa, hẳn là Hoàng Cung muốn mở ra. Chúng ta mấy người, hợp lực mở ra này môn, tiến nhập Hoàng Cung bên trong, tìm tòi hư thực. Mạc Thanh Kha cười nói, về phần bọn hắn. Để bọn hắn tranh đấu chính là Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên, Lý Kiến Tông cùng Lý Phong Thần, Từ Tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần đám người, giờ phút này đều là gật đầu. Tạ Thanh, hắn nhóm có thể là tranh đấu không lên. Thiên Vũ Ảm cũng tốt, Mục Vân cũng được, hiện tại xem ra, cái nào đều không phải mấy người bọn họ đủ khả năng đắc tội. Chàng băng nhìn xem, trước mắt Hoàng Cung bên trong, đến cùng có cái gì. Giờ phút này, mấy người thương nghị hoàn tất, hợp lực thôi động cung môn. Kêu Hoàng Cung đại môn, nguyên bản yên tĩnh ý mắng. Có thể là cái này một hồi thời gian, không biết xảy ra chuyện gì, tại lúc này, đúng là xuất hiện vung lòng vết tích. Mấy người càng là tăng lớn khí lực, bắt đầu thôi động cung môn, ý đồ mở ra cung môn. Một bên khác, Địch Thư Tân những người kia, cùng với Mạnh Túy những người kia, tự nhiên cũng là nhìn thấy Mạc Thanh Kha cử động của bọn hắn. Bọn gia hỏa này. Địch Thư Tân giờ phút này thấp giọng nói, thật đúng là hội tận dụng mọi thứ. Một đám phế vật thôi. Tề Hoán lại là hừ lạnh nói, cũng liền những này tiền đồ. Lời tuy như thế, có thể là mấy người nội tâm, đối kia hoàng cung, cũng là trong lòng còn có hiếu kỳ. Dù sao, Thiên Vũ Ảm cho dù là đạt được Tạ Thanh Long thân, phân cho hắn nhóm, cũng cực kỳ thưa thớt. Nhưng là, hoàng cung bên trong sở tồn ở, có thể là cơ duyên to lớn. Dù sao, từ hắn nhóm ngay từ đầu, tiến nhập bên trong di tích phát hiện, cùng với về sau tại trong cổ thành này phát hiện, đều là nghiệm chứng một điểm. Cái này Đông Hoa cổ thành di tích, chân bảo rất nhiều, kỳ ngộ rất lớn. Cái này một tòa hoàng cung bên trong, khả năng liên lụy đến, là nhiều nhất. Vào giờ phút này, Mạnh Túy lại là lười đi quản những cái kia. Kỳ ngộ. Cái kia cũng so ra kém Mục Vân cùng Tạ Thanh An Uy. Ba người bọn họ, một mực là cùng một chỗ, những năm gần đây, tuy nói hắn biết, chính mình cùng Mục Vân, Tạ Thanh ở giữa tình cảm, không so được Tạ Thanh cùng Mục Vân ở giữa thâm hậu như vậy, nhưng là Mục Vân cùng Tạ Thanh, cũng chưa từng đem hắn xem như ngoại nhân. Một bước xâm nhập hiểu rõ, Tạ Thanh thân là Long tộc sự tình, hắn cũng biết. Đây là một loại tín nhiệm. Vâng! Tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Giờ phút này, Cung Thiên Cửu trung quy là không chống đỡ được Mục Vân cuồng bạo công kích, một ngụm máu tươi phun ra. Tại lúc này thân thể nện vào trên tường thành. Viên Chấn Nhạc, ngươi muốn cho ta chết. Cung Thiên Cửu quát. Để ngươi chết đối ta có chỗ tốt gì? Viên Chấn Nhạc lại là mắng, ngươi nghe nói bậy. Thiên Vũ Ảm, Long thân chính ngươi muốn đi thôi, lão tử không cần. Cung Thiên Cửu giờ phút này, thân ảnh rút lui, thế mà là lựa chọn từ bỏ. Có thể không từ bỏ sao? Lại không từ bỏ, hắn cảm giác chính mình muốn chết rồi. Mục Vân liều mạng chính là muốn giết hắn, đối mặt Viên Chấn Nhạc công kích. Có thể né tránh liền né tránh, trốn không thoát liền ngạnh kháng, căn bản không quản Viên Chấn Nhạc. Có thể là, Mục Vân so hắn có thể chịu. Viên Chấn Nhạc không có Mục Vân công kích cường. Tiếp tục như vậy, hắn chính là cái chết. Mà cùng lúc đó, Hoàng Cung cung môn tại lúc này, ầm vang mở ra. Cung Thiên Cửu giờ phút này, không nói hai lời, dây lát ở giữa phá môn mà vào. So với Long Thân, Hoàng Cung bên trong đến cùng có cái gì, ta Cung Thiên Cửu cũng tương đối hiếu kỳ. Cung Thiên Cửu thân thể. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thanh âm, lưu tại chỗ. Giờ khắc này, mọi người đều là sững sờ. Cái này là... bước chạy rồi. Mục Vân giờ phút này, lại là lười đi quản những thứ này. Nhìn về phía Viên Chấn Nhạc, Mục Vân khẽ mỉm cười nói, vừa rồi, đánh ta đánh rất thoải mái đi. Đáng chết. Viên Chấn Nhạc khẽ quát một tiếng. Cung Thiên Cửu chạy, chính hắn đứng trước Mục Vân, còn không phải rơi vào cái chết. Thiên Vũ Ảm, hợp tác dừng ở đây, là Cung Thiên Cửu chạy trước. Viên Chấn Nhạc quát to một tiếng, thân ảnh mở ra, tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa ở giữa, hai thân ảnh, nhất thời ở giữa một trước một sau tiêu thất. Thậm chí Mạc Thanh Kha đám người, giờ phút này nhìn thấy cung môn mở ra, đều là sững sờ tại chỗ. Hai cái này phế vật. Thiên Vũ Ảm giờ phút này khẽ quát một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Tạ Thanh chép miệng một cái nói, chạy à, nếu là không chạy, đoán chừng liền bị Mục Vân làm thịt, đáng tiếc. Thiên Vũ Ảm hừ lạnh nói, ngươi cho rằng... ta sẽ sợ hai người các ngươi sao? Chê cười, nói cùng huynh đệ của ta hai người sợ ngươi giống như. Mục Vân thanh âm, tại lúc này lại là trực tiếp vang lên. Cung Thiên Cửu cùng Viên Chấn Nhạc chạy. Hắn tuyệt không đuổi theo. Dù sao, giết Thiên Vũ Ảm, mới là chuyện thiết yếu. Đến mức hai người kia, bại tướng dưới tay cấp bậc, không cần phải lo lắng. Giờ phút này, hai thân ảnh nhìn về phía Thiên Vũ Ảm. Thiên Vũ Ảm nhìn về phía Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người. Ba người tại lúc này giằng co. Mà Mạc Thanh Kha các cái khác tứ tông thiên kiêu nhóm, giờ phút này đã là từng cái tiến vào hoàng cung bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Nguyên bản rất nhiều còn nghĩ xem náo nhiệt đệ tử, tại lúc này cũng là đều rời đi. Xem náo nhiệt. Nhìn cái gì náo nhiệt? Dưới mắt là liên quan tới hắn nhóm tự thân lợi ích. Lại nhìn náo nhiệt, an canh cũng không đổi kịp nóng hổi. Vâng. Nhất đạo tiếng oanh minh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Mà ngay sau đó, kêu hoàng cung bên trong, chính là nhấc lên kinh thiên ba động. Giờ phút này, Mục Vân cùng Tạ Thanh lại là nhìn về phía Thiên Vũ Ảm, phút chốc chưa từng buông lỏng. Thiên Sư Minh. Địch Thư Tân giờ phút này mở miệng nói, giờ phút này chém giết hai người, không công tổn thất hoàng cung bên trong cơ duyên, chẳng bằng chúng ta trước tiến vào hoàng cung bên trong. Tề Hoán cùng Văn Tân Dịch cùng với khác đi theo Thiên Vũ Ảm thánh tử nhóm, cũng là đều bức thiết nhìn về phía Thiên Vũ Ảm. Ngọc Đỉnh Viện cái khác thánh tử, đều là đi vào. Hắn nhóm tại cái này làm nhìn xem náo nhiệt, cũng không phải biện pháp a. Thiên Vũ Ảm thần sắc không thay đổi, sắc mặt bình tĩnh. Mục Vân, Tạ Thanh, mạng của các ngươi, ta nhất định hội lấy. Thiên Vũ ảm lạnh lùng nói, nếu là ta tiến nhập nơi đây, có lẽ ta liền có thể đến giới chủ tam phẩm, mà đến lúc đó, ngươi nhóm sẽ chết thảm hại hơn. Kia đừng đi a, hiện tại liền giết chúng ta. Tạ Thanh nết miệng cười nói, nơi đây cơ duyên, ta cũng không muốn từ bỏ. Thiên Vũ ảm lãnh đạm nói, trước đem đầu của các ngươi thả tại trên cổ lại ủ lấm đi, ta hội lấy xuống. Thiên Vũ ảm lời nói rơi xuống, nhìn về phía Địch Thư Tân, Tề Hoán, Văn Tân Dịch đám người, nhẹ gật đầu. Một đoàn người, tại lúc này phi tốc rời đi. Miệng quái cứng. Tạ Thanh thầm nói, sợ hàng. Mục Vân lại là nói, ngươi không sợ, vừa rồi chết ngăn lại hắn a. Ta khờ a. Tạ Thanh lại là nói thẳng, cùng hắn đón đỡ tay, hai chúng ta coi như có thể giết hắn, cũng phải trả giá đắt. Ngược lại là tiến nhập hoàng cung bên trong, chúng ta đột phá đến giới chủ nhất phẩm khả năng cực lớn, có thể là cái này ra hỏa, muốn đạt tới giới chủ tam phẩm, nằm mơ. Đến lúc đó, giết hắn dễ như trở bàn tay. Mục Vân lại là không có nói nhiều. Bất quá, ta ngược lại là đối cái này hoàng cung, cũng cảm thấy rất hứng thú. Tạ Thanh cười hát hát nói, lão mục, còn nhớ rõ chúng ta đạt được kia quận vương lệnh sao? Ta cảm giác, đến hoàng cung bên trong, quận vương lệnh liền nên nắm giữ đại tác dụng. Chương 3604, vắng vẻ hoàng cung. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là kỳ quái nhìn xem Tạ Thanh. Ngươi tra được tin tức gì sao? Tạ Thanh thần mê nói, cái này quận vương lệnh, liền dính dáng, đối Đông Hoa cổ thành trưởng không bí mật, ta cùng Mạnh Túy tại một tòa mật tích bên trong phát hiện bí mật này. Năm đó cựu đại quận vương, chỉ sợ không chết hết. Mà lại, chín vị quận vương lệnh, có lẽ cùng nơi đây có quan hệ rất lớn, kia quận vương lệnh ngươi không có nem à? Tự nhiên không có. Tạ Thanh gật gật đầu, tiếp tục nói, mang tốt, trở ra, có lẽ sẽ có chỗ đại dụng. Ừm. Giờ phút này, Mạnh Túy, Cảnh Chiết, Diệp Thanh Phỉ đám người, cũng là đi tới. Lên đường đi. Nhìn xem kia hoàng cung cung môn, đám người từng cái đi vào, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Từ tiến nhập Đông Hoa cổ thành bên trong di tích đến bây giờ, trên đường đi, đúng là gặp được không ít nguy cơ, có thể là, kỳ ngộ càng nhiều. Tiến vào nơi đây các tông các đệ tử, cũng đều là đạt được cực lớn kỳ ngộ, không ít người đều là thu hoạch được tăng lên cực lớn. Nếu không phải như thế, cũng không có khả năng hơn 10 vị đệ tử, nói bước vào giới chủ cảnh giới, liền bước vào đến giới chủ cảnh giới. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần tỉnh táo. Cái này Đông Hoa cổ quốc sau cùng tồn tại, rốt cục muốn triệt để hiện ra ở tất cả mọi người mặt trước. Mà liên quan đến ở nơi này hết thảy bí mật, lần này, có lẽ muốn mở ra. Vừa vào hoàng cung bên trong khoảnh khắc, hơn 10 đạo thân ảnh tại lúc này, đều là cảm giác được thể nội giới lực, sóng gió nổi lên. Mà sức chấn động kia, lại không phải là chuyện gì xấu. Mà là nơi đây, giới lực ba động, cực kỳ nồng đậm, mà lại 10 điểm tinh thuần, dẫn động trong cơ thể của bọn họ giới lực, tùy theo kích động. Cẩn thận cảm ứng xuống đến, nơi đây, càng giống là một tòa cực kỳ thích hợp tu hành thánh địa, làm cho người lọt vào trong tầm mắt. Vào giờ phút này, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người phía trước, chú ý cẩn thận, nhìn xem bốn phía. Tiến nhập hoàng cung bên trong, nhìn một cái, là một mảnh rộng lớn võ tràng. Mà võ tràng bốn phía, từng cây hoa biểu, ngạo nghễ xúc định, phân uy vũ. Kia hoa biểu phía trên, long phượng trình tường, cao tới trăm trượng, cực kỳ bất phàm. Võ tràng về sau, thì là từng tòa cung điện. Giờ phút này từ xa nhìn lại, còn có thể quan sát được không ít thân ảnh, tại lúc này lặng không nhảy vọt. Mà cũng không ít người, tại khác vào từng tòa cung điện bên trong, muốn tìm kiếm được kỳ ngộ. Mục Vân mười mấy người, cũng là lựa chọn một cái phương hướng, đến từng tòa trước cung điện. Cung điện kia trước, cung môn đóng chặt. Mạnh Túy giờ phút này đi ra phía trước, bàn tay thôi động cung môn tại lúc này mở ra. Một cỗ nhợt nhạt chi khí, đập vào mặt. Phảng phất nơi đây đã là phong tồn mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, thật lâu không người đến. Mà mười mấy người, cẩn thận tiến nhập đại điện bên trong. Chỉ xem xét đến, đại điện bên trong, cái bàn bày ra, cực kỳ tinh tế. Mà phía trước, nhất đạo vương tọa, cũng là nổi bật ra cực kỳ bất phàm tư thái. Chỉ bất quá, trừ cái đó ra, chính là trống rỗng. Mười mấy người tại lúc này, đều là ngừng chân không tiến. Mục Vân Tạ Thanh hai người, cẩn thận điều tra xó xỉnh, không có phát hiện. Là một tòa không điện. Tạ Thanh giờ phút này mở miệng nói. Ừm. Mục Vân gật đầu, rời khỏi đại điện. Mà giờ khắc này, mười mấy người lập tức đại điện, chuyển hướng một bên khác, đối diện, mấy chục đạo thân ảnh, vừa vặn cũng là đi ra một tòa đại điện bên ngoài. Từ Tiễn, Nhiễm Viêm Thần. Vào giờ phút này, Mục Vân, Tạ Thanh nhìn thấy hai người. Kia Từ Tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần hai người, lại là thần sắc siết chặt, cẩn thận. Hai người lúc trước tiến nhập cổ thành bên trong, gặp Mục Vân cùng Tạ Thanh đám người. Kia thời điểm, hắn nhóm mượn đường thông qua, tiến nhập cổ thành. Mục Vân cùng Tạ Thanh cũng rất tình nguyện nhường ra con đường. Có thể là Từ Tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần minh bạch, kia thời điểm hai người, đối bọn hắn hai người đến nói, căn bản không có cái gì uy hiếp có thể nói. Nhưng là hiện tại, lại là không giống. Mục Vân có thể chém giết giới chủ nhất phẩm. Tạ Thanh cũng có thể. Hai người bọn họ, đối đầu Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người, căn bản không phải đối thủ. Nói đúng ra, có lẽ Mục Vân hoặc là Tạ Thanh một người xuất thủ, hai người bọn họ, chính là liên thủ, cũng không nhất định là đối thủ. Chúng ta cũng không có phát hiện cái gì. Từ Tiễn nói thẳng. Mục Vân lại là cười nói, chúng ta cũng không có hỏi các ngươi phát hiện cái gì. Từ Tiễn giờ phút này sắc mặt xấu hổ cười một tiếng. Nơi đây cung điện, chúng ta đã là thẩm tra mấy lần, cơ hồ không có, mỗi một tòa đại điện bên trong, đều là chỉnh chỉnh tề tề, nhưng là tựa hồ rất nhiều năm chưa từng ở lại, cũng không có bảo bối gì cùng không gian huyền liền diệu. Từ Tiễn giải thích nói. Mục Vân cùng Tạ Thanh gật gật đầu. Từ Tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần hai người, dẫn người rời đi. Hiện tại, gặp được Mục Vân cùng Tạ Thanh, trừ phi là Thiên Vũ Ảm, những người khác. Ai dám cùng hai người này tranh phong? Kia cung thiên cựu liên thủ với Viên Chấn Nhạc, đều là bị Mục Vân giết lùi. Dưới mắt hoàng cung bên trong, chỉ có Thiên Vũ Ảm có thể cùng Mục Vân cứng đối cứng, hắn nhóm. Đều không được. Cái này kỳ quái. Tạ Thanh nhịn không được nói, cái gì cũng không có. Kia đảo chưa hẳn. Mục Vân giờ phút này, lấy ra Đông Hải quận vương lệnh, nói, có lẽ cái này quận vương lệnh, có thể mang cho chúng ta một ít gợi ý. Mạnh Túy cũng là lấy ra Khổ Dạ quận vương lệnh. Tạ Thanh thì là xuất ra Vệ Vương quận vương lệnh. Tam đạo lệnh bài, giờ phút này bề ngoài đại khái tương tự, nhưng điều bài điều khác, lại là hoàn toàn bất đồng. Nói thế nào? Giờ phút này, Tạ Thanh khó hiểu nói. Mục Vân trong lúc nhất thời, cũng là có phần bất đắc dĩ. Quy nhất tên kia, từ tiến nhập mật tích bên trong, liền chạy. Hiện tại chính mình tìm hắn cũng tìm không thấy. Trên thực tế, những năm gần đây, Mục Vân cũng là phát hiện, Quy Nhất cũng là một mực chính mình trong bóng tối khôi phục thực lực. Có lẽ Quy Nhất biết, hắn không giúp đỡ được cái gì, cho nên mỗi lần đều chưa gọi hắn. Dưới mắt, nếu là Quy Nhất ở đây, hẳn là có thể minh bạch cái gì a? Cái này quận vương lệnh, có thể điều khiển di tích cổ bên trong đám hung thú, giống như những cái kia thiết giáp thú chính là ví dụ. Mục Vân thì thầm nói, trừ cái đó ra, tất nhiên nắm giữ huyền liền diệu, chỉ là chúng ta còn không biết. Nói bằng nói vô ích. Tạ Thanh nhịn không được nói, ngươi có thể hay không nói điểm hữu dụng. Ba người giờ phút này, nhìn xem trong tay quận vương lệnh, đều là vô kế khả thi. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần tỉnh táo, từ từ nói, thời khắc quan tâm quận vương lệnh biến hóa, có lẽ. Ông. Mà Mục Vân lời còn chưa nói hết ở giữa, đột nhiên, trong tay quận vương lệnh, bộc phát ra một đạo quan mang. Mà ngay sau đó, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người trong tay quận vương lệnh, tại lúc này cũng là phóng xuất ra đạo đạo hào quang sáng chói. Tam đạo quan mang, tại lúc này, bắn về phía nơi xa, tựa hồ tại chỉ dẫn lấy cái gì. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên. Thật đúng là bị ngươi đụng vào. Tạ Thanh thầm nói. Cái này gọi trí tuệ, cái gì gọi là đụng vào. Mục Vân nhìn về phía trước, khẽ mỉm cười nói, đi, xuất phát. Giờ phút này, mười mấy người tốc độ lướt lên. Mà cùng lúc đó, không chỉ là Mục Vân ba người. Những phe khác, đạt được quận vương lệnh một ít võ giả, đều là nhận dẫn dắt, đều xuất phát, hướng phía quang mang hội tụ chỗ mà đi. Chương 3605, Đông Hoa Cung. Từ từ ở giữa, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, ngừng lại. Phía trước, xuất hiện một tòa cung điện. Thành cung 100 mét, khí thế rộng rãi. Mười mấy người giờ phút này, đáp xuống giữa không trung, thành cung bên ngoài, nhìn về phía trong đó. Cái kia thiên không phía trên, ba cái thiếp vàng chữ lớn, chiếu lấp lánh. Đông Hoa Cung. Vào giờ phút này, Mục Vân ba người, thần sắc hơi động. Nơi này, có lẽ chính là toàn bộ Đông Hoa Cổ Thành, Đông Hoa Hoàng Cung bên trong hoạch tâm địa đi. Ba ba bá. Mà tại lúc này, từng đạo tiếng xé gió lên. Nơi xa, không ít thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Kinh Lôi Tông Cung Thiên Cửu. Quy Nguyên Tông Viên Chấn Nhạc. Mạc Gia Mạc Thanh Kha. Cùng với Thiên Vũ Ảm, Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên các loại, đều là đến. Từ xa nhìn lại, ố ương ương một đám người. Ước chừng mấy trăm. Mà giờ khắc này, nhìn kỹ lại, trong đó 6 người, trong tay lại là cầm kia quận vương lệnh. Thiên Vũ Ảm, Viên Chấn Nhạc, Mạc Thanh Kha, Cung Thiên Cửu, Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên. 6 người này, trong tay quận vương lệnh, cũng là lóe ra quan mang. Vào giờ phút này, đám người còn lại, đều là theo những người này đến. Đông Hoa Cung. Thiên Vũ Ảm nhìn về phía ba cái kia chữ lớn, hơi mở miệng nói, Đông Hoa Cổ Quốc, Đông Hoa Hoàng Cung. Đông Hoa Đế quân năm đó hiện đang ở Đông Hoa Cung. Xem ra, Nơi đây thì là toàn bộ Đông Hoa bên trong di tích, hạch tâm nhất đầu mối then chốt chỗ. Vào giờ phút này, mọi người đều là nhìn về phía kia bị quang mang bao phủ cung điện. Không phải rõ ràng. Chín đạo quận vương lệnh, tại lúc này đều là tề tiểu. Thiên Vũ Ảm nhìn về phía đám người còn lại, từ từ nói, xem ra, quận vương lệnh là tiến nhập nơi đây mấu chốt. Đại gia khả năng cần liên thủ. Thiên Vũ Ảm nói ra lời này, ánh mắt lại là nhìn về phía Mục Vân cùng Tạ Thanh. Chín đạo quận vương lệnh. Ngọc Đỉnh Viện chiếm cứ lục đạo. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy, Thiên Vũ Ảm, Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên. Mặt khác ba cái, thì là bị Cung Thiên Cửu, Viên Chấn Nhạc, Mạc Thanh Kha giành được. Mà những người khác, giờ phút này cũng chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn xem náo nhiệt. Ta không có vấn đề. Cung Thiên Cửu giờ phút này dầu gì nói, chỉ là không biết có ít người, vui không vui lòng. Cung Thiên Cửu, bớt ở chỗ này ngấm ngầm hại người, tin hay không lão tử không tiến, trước hết giết người. Chiếm ngươi quận vương lệnh, lại đi vào. Tạ Thanh giờ phút này mở miệng nói. Giờ phút này, Cung Thiên Cửu sắc mặt cứng ngắc. Cái này hỗn đản. Càn dỡ lên, quả thực là không muốn mặt. Cần gì như thế cường thế bức người. Giờ phút này, Thiên Vũ Ảm lại là cười nhạt nói. Chín đạo quận vương lệnh, chỉ sợ cùng mở ra nơi đây, có quan hệ rất lớn, mọi người cùng nhau thử xem như thế nào. Tốt. Mục Vân giờ phút này cười nói, ngươi thử trước một chút. Nơi này thực lực ngươi tối cường đại. Ngươi thử xem tốt nhất. Nghe đến lời này, Thiên Vũ Ảm sắc mặt phát lạnh. Nhãn bên trong sát khí, tại lúc này ngưng tụ mà ra. Chỉ là cuối cùng, sát khí kia lại là từ từ tiêu tán. Tốt. Thiên Vũ Ảm giờ phút này, cầm trong tay quận vương lệnh, trực tiếp vừa xài bước ra, đến kia quang mạc biên giới, bàn tay nhẹ nhàng dò xét ra. Ông. Trong khoảnh khắc, bao phủ cung điện quang trận phía trên, xuất hiện chín đạo lỗ khảm. Kia chín đạo lỗ khảm, cùng chín khối quận vương lệnh bề ngoài. Cơ hồ giống nhau như lúc. Hiển nhiên, muốn mở ra nơi đây, cần 9 khối quận vương lệnh, đều là cất đặt tại quang trận phía trên. Giờ khắc này, Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên hai người, cũng là đi ra phía trước. Mạc Thanh Kha, Cung Thiên Cửu, Viên Chấn Nhạc, đều bước ra. Mục Vân, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy ba người, giờ phút này cũng là nghiêm túc, đi ra phía trước. Chín đạo lệnh bài, lóe ra quang mang nhàn nhạt, tại lúc này dung nhập vào trong rãnh. Xuống phút chốc. Quang trận bên ngoài, quang mang phóng thích ra. Ông. Từng đạo ông thanh danh, tại lúc này vang lên. Kia quang trận tại lúc này, từ từ lui tán. Mà Đông Hoa Cung, giờ phút này phía trước, chín đạo đại môn, ầm vang mở ra. Một cỗ huy hoàng thiên uy, tại lúc này phóng thích ra. Ầm vang ở giữa, kia huy hoàng thiên uy, ngưng tụ ra từng đạo lệnh hình người khí thần đô là cảm giác được vô cùng cường hoành áp bách, càn quét tại chỗ mỗi người. Phanh phanh phanh. Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này nhịn không được hai đầu gối quỳ xuống đất. Giữa sân mấy trăm người, chỉ có hơn 10 đạo thân ảnh, khó khăn lắm ngăn cản được kia phần uy áp. Giờ khắc này, mọi người đều là ánh mắt mang theo kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía trước. Chín đạo cung môn mở ra thời khắc, phảng phất là nhất trọng khảo nghiệm, càn quét đám người thân thể. Mà từ từ, kia cỗ uy áp đang yếu bớt. Có thể là những cái kia quỳ xuống người, giờ phút này lại là khó mà đứng dậy. Cảnh chết giờ phút này, muốn nâng lên hai đầu gối lại phát hiện căn bản làm không được. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy, ngươi nhóm đi vào trước đi. Cảnh chết giờ phút này chật vật mở miệng nói, xem ra bảo vật cũng phải người tài có được. Vào giờ phút này, một bên khác, Thiên Vũ Ảm mang theo Địch Thư Tân, Tề Hoán, Văn Tân Dịch ba người đã là tiến vào cung bên trong. Mà Cung Thiên Cửu cùng với Kinh Lôi Tông Lý Kiến Tông cùng Lý Phong Thần huynh đệ hai người cũng là vội vàng tiến nhập. Viên Chấn Nhạc giờ phút này càng là chưa từng chậm trễ. Từ Tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần hai người, giờ phút này cũng là đều đi vào. Còn có Mạc Gia Mạc Thanh Kha, Mạc Cử cùng Mạc Vân Hàng ba người. Mạc Tử Diễm giờ phút này, muốn đứng lên, lại là cảm giác hết sức gian nan. Xem ra, người nhóm là ăn thịt, chúng ta liền hút chút nước. Mạc Tử Diễm đang chát cười nói, bất quá cũng đủ rồi, Mục Vân, mau đi đi. Lần này, bởi vì Mục Vân, hắn đã là thu hoạch khá phong phú. Nên biết đủ. Hắn hiện tại, đã là 10 điểm thỏa mãn. Mục Vân, Mạnh Túy, Tạ Thanh ba người, nhìn nhau, bước chân bước ra. Xuất phát. Ba người giờ phút này, tốc độ cực nhanh, xông vào cung bên trong. Mà giờ khắc này, 18 đạo thân ảnh, đều tiến nhập hoàng cung bên trong. Kia Đông Hoa cung bên ngoài, mấy trăm người giờ phút này, quỳ gối chỗ, căn bản nâng không nổi chân tới. Đây chính là chênh lệch. Tiến nhập 18 người, hiển nhiên là lần này kiệt xuất nhất 18 người. Mà về phần, hắn nhóm đến cùng sẽ gặp phải cái gì kỳ ngộ. Bên ngoài những người này, lại là không nhìn thấy. Chỉ là, theo 18 người tiến vào bên trong, chỉ thấy kia Đông Hoa cung chín đạo cung môn, tại lúc này ầm ầm quan bế bát đạo. Chỉ để lại nhất đạo thiên môn, tại lúc này còn mở ra. Mọi người tại giờ phút này, mới vừa rồi từ từ đứng dậy. Một ít mạnh dạn người, bước vào cung môn bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Mà giờ khắc này, không ít người lại là ở vào quan sát bên trong. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, những người kia, cũng là đều tiến nhập kia thiên môn bên trong. Sau một khắc, mọi người đều là xuất hiện ở một mảnh xanh um tươi tốt đại địa phía trên. Phảng phất giờ phút này, hắn nhóm đã là tiến vào một mảnh khác thời không. Cái này là nơi nào? Mạc Tử Diễm giờ phút này suy nghĩ xuất thần nói. Cảnh Chiết, Diệp Thanh Phỉ đám người, giờ phút này cũng là sương sờ. Mục Vân hắn nhóm đâu? Mạc Tử Diễm lời này vừa nói ra, đám người cũng là bốn phía nhìn lại. Đúng a? Mục Vân hắn nhóm 18 người đâu? Không có khả năng nhanh như vậy, liền một điểm thân ảnh cũng cảm giác không đến đi. Mà lúc này giờ phút này, Đông Hoa cung bên trong. 18 đạo thân ảnh tại lúc này, đều tiến vào cung bên trong. Chỉ là, cùng kia mấy trăm người không giống là, Mục Vân, Thiên Vũ Ảm 18 người, vào giờ phút này, lại là xuất hiện ở Đông Hoa cung bên trong, mà không phải cái gì không gian chỗ. Chương 3606, 9 người có thể vào. Nhìn một cái, phía trước, vẫn ý như cũ có 9 đạo cung môn, thông hướng nơi nào, lại là không biết. 18 người, hiển nhiên là chia vài cái đoàn thể. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, tự nhiên là cùng một bộ. Mà kia Thiên Vũ Ảm, mang theo Địch Thư Tân, Tề Hoán, Văn Tân Dịch ba người. Hứa Minh Đài một người. Thủy Vân Yên một người. Cung Thiên Cửu, Lý Kiến Tông, Lý Phong Thần ba người, không tự giác tới gần. Viên Chấn Nhạc, Từ Tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần ba người, tại lúc này cũng là tới gần. Mạc Gia Mạc Thanh Kha, Mạc Cự cùng Mạc Vân Hàng ba người, cũng là tụ tập cùng một chỗ. Giờ phút này, 18 người, đứng vững tại đạo thứ 29 môn trước, dừng bước không tiến. Giờ khắc này, ai cũng không biết, điều này đại biểu lấy cái gì. Thiên Vũ Ảm nhìn xem thân trước, thần sắc lãnh đạm, tại lúc này bước chân trực tiếp bước ra, liền muốn xuyên qua kia trong đó nhất đạo cung môn. Mà tại lúc, cung môn bên trong, lại là xuất hiện một đạo quan mang, ngăn cản Thiên Vũ Ảm thân ảnh. Mấy người còn lại, giờ phút này cũng không có nhàn, đều nếm thử. Đều không ngoại lệ, toàn bộ bị ngăn cản tại bên ngoài. Mà tại lúc này, cung môn phía trên, một nhóm chữ, lại là từ từ nổi lên. 9 người có thể vào. Đơn giản 4 chữ. Giờ khắc này, 18 người đều là biến sắc. Lời này ý tứ, rất rõ ràng. 9 người có thể vào. 18 người chỉ có thể thừa 9 cái. Kia Địch Thư Tân, Tề Hoán, Văn Tân Dịch ba người, giờ phút này tới gần Thiên Vũ Ảm. 4 người hiển nhiên là cùng một chỗ, 18 người chỉ có thể thừa 9 cái, đường lui bị ngăn chặn, ai sẽ rời khỏi? Không ai hội rời khỏi. Vậy cũng chỉ có quyết nhất tử chiến. 18 thừa 9 cái. Thế nào giết? Giờ khắc này, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, cũng là tới gần. Cung Thiên Cửu, Lý Kiến Tông cùng Lý Phong Thần ba người, cùng với Viên Chấn Nhạc, Từ Tiễn, Nhiệm Viêm Thần ba người, Mạc Thanh Kha, Mạc Cử cùng Mạc Vân Hàng ba người. Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên hai người. 18 người, nhìn chằm chằm, nhìn về phía đối phương lẫn nhau. Hiện tại xem ra, đại gia là muốn đứng đội. Thiên Vũ Ảm giờ phút này thản nhiên nói, ai cùng ta nhất đạo? Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên, cùng ta liên hợp, như thế nào? Thiên Vũ Ảm minh bạch, Hứa Minh Đài cũng tốt, Thủy Vân Yên cũng được, tuy nói thực lực so hắn không bằng, có thể là so với Viên Chấn Nhạc cùng Cung Thiên Cửu, lại là không kém. Hắn cái này 4 người, tăng thêm 2 người, đối mặt cái nào một phương cũng sẽ không sợ. Hứa Minh Đài giờ phút này lại là cười nói, Thiên Vũ Ảm, ta nghĩ, cùng Mục Vân liên hợp, có lẽ càng tốt hơn. Mục Vân sư đệ, không biết ngươi là có hay không vui lòng sự gia nhập của ta. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói, vui lòng đến cực điểm. Giờ phút này, Mục Vân cũng là nói, Mạc Thanh Kha, vừa rồi ngươi không có nhúng tay, Thiên Vũ Ảm tất nhiên đối ngươi bất mãn, ba người các ngươi, cùng ta liên hợp như thế nào? Mạc Thanh Kha giờ phút này đắng chát cười một tiếng. Hiện tại không đứng đội, cũng phải đứng đội A. Tốt. Mạc Thanh Kha gật đầu nói. Kể từ đó, Mục Vân ba người, tăng thêm Hứa Minh Đài, cùng với Mạc Thanh Kha ba người, 7 người vừa vặn. Viên Chấn Nhạc cùng Cung Thiên Cửu hai người, hiển nhiên là đứng ở Thiên Vũ Ảm bên kia. Liền mang theo Lý Kiến Tông, Lý Phong Thần cùng với Từ Tiễn, Nhiệm Viêm Thần 4 người, cũng là đi theo. Kể từ đó, Thiên Vũ Ảm bên cạnh, trừ Địch Thư Tân, Tề Hoán, Văn Tân Dịch 4 người, lại thêm 6 người, 10 người. Mục Vân cái này, là 7 người. Vào giờ phút này, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Thủy Vân Yên. Thủy Vân Yên, Hứa Minh Đài không biết sống chết, ta nghĩ, ngươi phải biết, lựa chọn ai, là có thể đủ càng nhanh kết thúc ca. Thiên Vũ Ảm giờ phút này hờ hững nói, ta lựa chọn Mục Vân. Thủy Vân Yên kia thanh tịnh con ngươi, tại lúc này lại là thản nhiên nói, Thiên Vũ Ảm, ngươi chiếm cứ Ngọc Đỉnh Viện Thánh Tử đệ nhất quá lâu, nên thay người. Thủy Vân Yên giờ phút này, đến Mục Vân cái này. Kể từ đó, 10 người đối 8 người. Giờ khắc này, thế cục rất rõ. Thiên Vũ Ảm giờ phút này sắc mặt âm trầm. Lựa chọn Mục Vân. Hai người này, con mắt mù sao? Không nhìn thấy là hắn chiếm cứ lấy ưu thế. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía Thiên Vũ Ảm, khẽ cười nói, Thiên Sư Huynh, xem ra ngươi thật đúng là không có nhân duyên. Hừ, hy vọng đợi chút nữa ngươi chết rồi, còn như thế có thể nói. Giờ khắc này, 10 người đối 8 người. Giữa lẫn nhau, đều là nhìn xem một màn này. Mục Vân hai tay nắm chặt lại, nhìn chằm chằm Thiên Vũ Ảm. Tạ Thanh lại là tại kiếm đạo, ta tới đối phó hắn, tiểu tử ngươi thủ đoạn nhiều, giết nhiều mấy người, ta cuốn lấy cái này ra hỏa là được. Mục Vân nghe vậy, ngẩn người, lại là gật đầu. Tạ Thanh thực lực không yếu, lời nói này cũng không sai. Nếu như thế, đại gia động thủ đi. Giờ phút này, Mục Vân vừa xài bước ra, thẳng đến Thiên Vũ Ảm mà đi. Thiên Vũ Ảm sắc mặt phát lạnh, dây lát ở giữa nghênh tiếp. Có thể là tại lúc này, Tạ Thanh lại là đột nhiên giết ra. Mục Vân phương hướng nhất chuyển, đột nhiên thẳng hướng Cung Thiên Cửu. Vừa rồi ngươi chạy rất nhanh, hiện tại không có địa phương chạy đi. Mục Vân nhất trưởng, trực tiếp đánh ra. Cung Thiên Cửu biến sắc, thân ảnh rút lui. Viên Chấn Nhạc giờ phút này, cũng là đánh tới. Kia Địch Thư Tân, giờ phút này cũng là nghĩ giúp đỡ hai người. Có thể là đâm nghiêng bên trong, Mạnh Túy lại là giết ra, nhếch miệng cười nói, Mục Vân cùng Tạ Thanh ra tận danh tiếng, ta Mạnh Túy cũng phải xuất một chút danh tiếng. Nhất thời ở giữa, Mạnh Túy giết được Địch Thư Tân. Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên, cùng với Mạc Thanh Kha, Mạc Cự, Mạc Vân Hàng 5 người, giờ phút này cũng là thẳng hướng kia Lý Kiến Tông, Lý Phong Thần, Từ Tiễn, Nhiệm Viêm Thần, Tề Hoán, Văn Tân Dịch 6 người. 5 đối 6, có thể là Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên, đều là so sánh Cung Thiên Cửu cùng Viên Chấn Nhạc cấp bậc, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Dưới mắt, Cung Thiên Cửu, Viên Chấn Nhạc hai người, lại là đối mặt Mục Vân, nội tâm không có sức. Lúc trước 2 đánh 1, có thể là kém chút bị Mục Vân giết. Nhưng là bây giờ, không ai có thể vươn tay ra hỗ trợ. Thiên Vũ Ảm bị Tạ Thanh quấn lấy, giờ phút này càng là thần sắc lạnh lùng. Ngươi thật sự cho rằng, ta giết không chết ngươi sao? Thiên Vũ Ảm nhìn về phía Tạ Thanh, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Tạ Thanh lại là nhếch miệng cười nói, không phải ta coi là, mà là. Ngươi đúng là thật không giết chết được ta a. Vâng. Hai người giờ phút này, trong khoảnh khắc va chạm. Kia khủng bố lực bộc phát, chấn nhiếp võ tràng đều là run rẩy lên. Chỉ là nơi đây, hiển nhiên là phòng hộ cực mạnh, làm người sợ hãi công kích đến, vẫn ý như cũng là có thể kiên trì nổi, không bị tổn hại. Đồng thời, Mục Vân lại lần nữa đối đầu Viên Chấn Nhạc cùng Cung Thiên Cửu hai người, sát khí bừng bừng. Hai vị, giết ngươi nhóm, 18 người liền biến thành 16 người, cũng coi là thiếu một chút phiền phức. Mục Vân khẽ cười nói, ngươi nhóm cảm thấy thế nào? Giờ phút này, Cung Thiên Cửu cùng Viên Chấn Nhạc hai người, lại là một câu cũng nói không nên lời. Đáng chết. Mục Vân chỉ là giới tôn đỉnh phong cảnh giới, ngưng tụ giới đài, có thể là tuyệt không triệt để dựng thành công, chỉ có thể coi là nửa cái chân chạm đến giới chủ cảnh giới, nhưng là cũng không tính là chân chính giới chủ. Có thể là hai người bọn họ giới chủ nhất phẩm, lại là bị Mục Vân áp chế gắt gao được. Chuyện cho tới bây giờ, không có thời gian cùng các ngươi rông dài. Mục Vân giờ phút này, thể nội khí tức ngưng tụ. Khai sơn thức. Nhất kiếm chém ra, khí thế như hồng, trong khoảnh khắc. Phảng phất sơn nhạc hiện lên ở Cung Thiên Cửu cùng Viên Chấn Nhạc thân trước. Mà kia thiên địa hồng lô bên trong, nham tương cự lòng, tại lúc này gào thét mà ra. Cùng lúc đó, Mục Vân mắt trái, quang mang lóe lên. Thương Thiên Thần Trảm. Từng đạo vết nước không gian, tại lúc này giống như mưa kiếm, phóng tới Cung Thiên Cửu. Vừa rồi, chạy nhanh nhất là ngươi đi. Mục Vân một câu uống xong, sát khí phong thích. Kiếm rơi xuống. Nham tương cự lòng phun ra mà ra. Kia không gian lợi nhận tại lúc này cũng là triệt để giết ra. Chương 3607, cái này là chính các ngươi muốn chết. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Cung Thiên Cửu thân thể tại lúc này bị bao phủ. Mục Vân vào giờ phút này nhìn về phía một bên khác Viên Chấn Nhạc. Viên Chấn Nhạc vốn định giết ra, có thể là tại lúc này lại là bị Mục Vân nhìn một cái, thần sắc ngẩn ngơ, thể nội giới lực tựa hồ cũng hơi hơi ngưng trệ phút chốc. Phốc. Mà giờ khắc này, võ tràng một góc, Cung Thiên Cửu giờ phút này, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh đáng sợ. Mục Vân nhìn về phía Cung Thiên Cửu, lạnh lùng nói, và ngươi cái này giới chủ nhất phẩm, ngươi cũng xứng xưng là thiên kiêu sao. Vào giờ phút này, Cung Thiên Cửu ánh mắt đầy là sợ hãi. Viên Chấn Nhạc đứng ở một bên, cũng là thần sắc khó coi. Làm sao bây giờ? Cung Thiên Cửu xem như phế. Sau đó Mục Vân liền muốn giết hắn. Làm thế nào mới tốt? Thiên Vũ Ảm, ngươi đang làm cái gì? Một cái giới thần đỉnh phong, ngươi đều không giải quyết được sao? Giờ phút này Viên Chấn Nhạc giống giận, giây lát ở giữa phóng tới Thiên Vũ Ảm cùng Tạ Thanh giao thủ bên kia. Hắn không cần cùng Mục Vân đối thủ, sẽ chết. Mục Vân thấy cảnh này, lại là hừ một tiếng, một tay bắt lấy, trực tiếp đem Cung Thiên Cửu thân thể bắt lấy. Cái thứ nhất bị loại, chính là ngươi. Thổi phun một tiếng, Cung Thiên Cửu thể nội khí tức, tại lúc này dần dần tán loạn. Mục Vân bàn tay hất lên, đem Cung Thiên Cửu trực tiếp ném ra. Kia Cung Thiên Cửu thi thể bay về phía phương hướng, chính là Viên Chấn Nhạc phương hướng sắp đi. Bành! Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Viên Chấn Nhạc giờ phút này thân thể rút lui. Thiên Vũ Ảm giờ phút này thấy cảnh này, lại là sắc mặt phát lạnh. Phế vật! Là thật sự phế vật! Hai chọi một, không chống đỡ được thì thôi, còn bị phản sát một người. Mà lại Mục Vân chỉ là giới tôn đỉnh phong cảnh giới, cho dù là chú tạo giới đài căn cơ, có thể là giới đài chưa hiện, vậy thì không phải là giới chủ cảnh giới. Cứ như vậy, hai người còn đấu không lại Mục Vân. Viên Chấn Nhạc giờ phút này bị bức về, thần sắc khó coi. Mục Vân chính là ma quỷ. Không nhìn cảnh giới chênh lệch, cũng có thể giết người. Người sợ cái gì? Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Viên Chấn Nhạc, thản nhiên nói, trước đó phách lôi không phải ngươi sao. Chớ nên nhúng tay, cũng không cần nhúng tay, kết quả sẽ chết. Mục Vân vào giờ phút này, một bước tới gần Viên Chấn Nhạc. Viên Chấn Nhạc vào giờ phút này, sắc mặt khó coi. Làm sao bây giờ? Vâng! Mà cách đó không xa, nhất đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy, quang mang bắn ra bốn phía, Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên các loại giao thủ chỗ, bộc phát ra cường thịnh giới lực quang mang. Văn Tân Dịch, tự bạo. Hắn vốn là thụ thường, tiến vào nơi đây 18 người, hắn xem như yếu nhất. Giờ phút này, rốt cục không chịu nổi, lựa chọn tự bạo. Tiếng oanh minh nổ tung ở giữa, mọi người tại giờ phút này, đều là trợn mắt hốt mồm. Âm ầm thanh âm vang lên ở giữa. Chỉ thấy Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên mấy người, đều là sắc mặt trắng nhợt. Một vị giới chủ nhất phẩm tự bạo, mà lại là tại nhỏ hẹp như vậy hoàn cảnh hạ, càng là đám người giao thủ ở giữa, lệnh người rất khó đề phòng. Mạc Cự. Giờ phút này, Mạc Thanh Kha cũng là sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Mà khoảng cách Văn Tân Dịch gần nhất Mạc Cự, lại là trực tiếp bị nổ chết. Chẳng ai ngờ rằng, vào lúc này, hội có người lựa chọn trực tiếp đi chết. Giờ phút này, Từ Tiễn, Nhiễm Viêm Thần, Lý Kiến Tông, Lý Phong Thần bốn người, cùng với Tề Hoán, năm người lại là nhân cơ hội thẳng hướng Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên, Mạc Thanh Kha cùng Mạc Vân Hàng bốn người. Đã chết mất hai cái. 18 người còn lại 16 người. Có thể là giao chiến tại lúc này, lại là trở nên càng thêm mãnh liệt. Giết. Mà ngay tại giờ phút này, nhất đạo tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Theo kia tiếng quát khẽ vang lên ở giữa, mọi người đều là thỉnh cầu ngẩn ngơ. Chỉ thấy Mạnh Túy giờ phút này, thể nội đạo đạo lôi quang dũng động, trong lúc nhất thời. Quang mang bắn ra bốn phía, hoành động mà ra, sát phạt chi khí, giống như thiên hàng lôi hải. Bành! Tại này trước người địch thư tân, giờ phút này thân thể rút lui, toàn thân xuất hiện đạo đạo liên ngân, thậm chí thân thể bên trong, tựa hồ cũng là bị lôi đỉnh tới tiêu, tiên huyết ói không ngừng. Mọi người đều là nhìn thấy, Mạnh Túy dưới chân, một tòa giới đài tại lúc này ngưng tụ mà ra. Không giống với đám người giới đài. Mạnh Túy dưới chân giới đài, lôi đỉnh tràn ngập, phảng phất nhất đạo lôi đài, dị thường bá đạo khủng bố. Địch Thư Tân, Thánh Tử bảng đệ ngũ, không gì hơn cái này mà thôi. Mạnh Túy giờ phút này một đấm ném ra, Địch Thư Tân lúc này thể nội lôi đình dày đặc, đã là trốn chi không bằng, một quyền trực tiếp ngạnh sinh sinh tiếp nhận xuống tới, há miệng tiên huyết phun ra, ánh mắt khó coi, thể nội khí tức tại lúc này tán loạn. Cung Thiên Cửu chết rồi, Văn Tân Dịch chết rồi, hiện tại Địch Thư Tân cũng chết rồi. Mạnh Túy bộc phát, rung động đám người, tăng thêm chết đi Mạc Cự, vào giờ phút này. Còn lại 14 người. Chỉ là Mục Vân cái này, lại là rất rõ ràng, chiếm cứ lấy ưu thế. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy, Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên, Mạc Thanh Kha, Mạc Vân Hàng 7 người. Thiên Vũ Ảm, Tề Hoán, Viên Chấn Nhạc, Từ Tiễn, Nhiễm Viêm Thần, Lý Kiến Tông, Lý Phong Thần 7 người. 7 đối 7. Có thể là Mục Vân cùng Mạnh Túy, lại là nắm giữ chém giết giới chủ nhất phẩm thực lực. Giờ khắc này, Viên Chấn Nhạc đám người, thần sắc khó coi. Sáu người đối mặt sáu người, lại là không có một điểm lực lượng. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn xem Viên Chấn Nhạc sáu người, khẽ mỉm cười nói, lục vị, nếu là nguyện ý cùng chúng ta liên thủ, cùng một chỗ giết Thiên Vũ Ảm, ta có lẽ có thể cân nhắc, tha các ngươi trong đó hai người không chết. Hết thể chín cái ghế. Mục Vân cái này, hết thể bảy người, cuối cùng, còn là hội còn lại hai người không chết. Mục Vân rất tình nguyện bị Viên Chấn Nhạc 6 người đồng loạt ra tay giết Thiên Vũ Ảm, lại để cho 6 người này quyết định ra 2 người, cùng bọn hắn 7 người cùng nhau tiến vào cung môn sau. Nghe đến lời này, Lý Kiến Tông, Lý Phong Thần, Từ Tiễn, Nhiệm Viêm Thần 4 người, thần sắc khẽ biến. Ai muốn chết? Ai cũng không muốn chết. Đừng nghe hắn mê hoặc. Tề Hoán giờ phút này lại là quát, hắn muốn tan rã chúng ta, dần dần đánh tan. Viên Chấn Nhạc cũng là trầm giọng nói, không sai, nghe hắn nói bậy, tất cả mọi người muốn chết. Vào giờ phút này, Mục Vân lại là cười nói bậy sao? Tiếp tục, ngươi nhóm cũng đều là một con đường chết, cho các ngươi một con đường sống, không tuyển chọn, kia liền tất cả đều phải chết. Thế nào? Chờ lấy Thiên Vũ Ảm tới cứu các ngươi sao? Nằm mơ đi. Tạ Thanh cũng không phải dễ dàng như vậy bị thu thập. Giờ khắc này, Mục Vân như thế nào nhìn không ra mấy người ý nghĩ. Thiên Vũ Ảm cường sao? Rất mạnh. Có thể là Tạ Thanh cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đáng chết. Giờ khắc này, Viên Chấn Nhạc gầm thét lên, Thiên Vũ Ảm, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn ẩn tàng át chủ bài sao? Tranh thủ thời gian dùng đi. Nếu không chúng ta liền thật liên thủ với Mục Vân, trước hết là giết ngươi, lại tranh đoạt kia sau cùng hai cái danh lệch. Rít lên một tiếng. Thiên Vũ Ảm nghe đến lời này, thần sắc lạnh lùng đáng sợ. Mục Vân, Tạ Thanh, ngươi nhóm, thật đáng chết. Thiên Vũ Ảm giờ phút này, sắc mặt che lấp đến cực hạn. Cái này là chính các ngươi muốn chết. Một câu uống xong, đằng đằng sát khí. Thiên Vũ Ảm giờ phút này, thể nội một cỗ mênh mông khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, kia khí tức kinh khủng, giống như hồng thủy, càn quét ra thời khắc, đánh tới thân trước Tạ Thanh thân thể. Bành. Một tiếng trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, Tạ Thanh vào giờ phút này, ngực đột nhiên long lân vỡ ra, vết máu biểu ra, thân thể rút lui. Chương 3608, đạo thứ 2 cung môn mở ra. Giờ khắc này, đám người kinh ngạc đến ngây người. Đó là cái gì? Vào giờ phút này, Thiên Vũ Ảm mặt ngoài thân thể, một cỗ hùng hồn khí tức, bộc phát ra. Phảng phất cho người ta một loại vô biên áp lực. Ngăn cản ta? Ngăn cản được sao? Thiên Vũ Ảm quát khẽ một tiếng, bàn tay vung lên, nhất trưởng cầm ra ở giữa, trực tiếp đem trong mấy người Mạc Vân Hàng bắt bỏ vào tới trong tay. Ngay sau đó, mọi người đều là nhìn thấy, Thiên Vũ Ảm bàn tay, tại lúc này xuất hiện đạo đạo huyết văn. Kêu Mạc Vân Hàng thân thể, tại lúc này nổ bể ra đến, kêu thảm âm thanh, truyền vang tại võ tràng phía trên. Giờ khắc này, Thiên Vũ Ảm tựa hồ đổi thành một người khác, toàn thân khí tức, cuồng bạo vô cùng. Liền mang theo hắn thân thân, tại lúc này đều là mang theo vài phần khôi ngô không ít cảm giác. Mọi người đều là ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Viên Chấn Nhạc, Tề Hoán, Lý Kiến Tông, Lý Phong Thần, Từ Tiễn, Nhiệm Viêm Thần 6 người, giờ phút này đều là tới gần Thiên Vũ Ảm. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy, Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên, Mạc Thanh Kha 6 người, giờ phút này cũng là dựa chung một chỗ. Lập tức, chỉ còn lại 13 người. Thiên Vũ Ảm đột nhiên bộc phát, là ai cũng không nghĩ tới. Tạ Thanh giờ phút này thần sắc nghiêm nghị nói, kẻ này tựa hồ dung hợp một loại thần thú hồn phách, cùng mình hồn phách dung hợp, dùng chung nhất thể. Thân là Long tộc, hắn đối với cái này cảm giác rất là nhạy cảm. Cùng thần thú hồn phách dung hợp. Giờ phút này, mấy người đều là kinh ngạc vô cùng. Mạnh Túy giờ phút này lại là nói, đạo thứ hai cung môn về sau, đến cùng là cái gì, chúng ta cũng không biết. Dưới mắt cùng Thiên Vũ Ảm ngạnh bính, không phải lý trí. Chúng ta 4 người, cuốn lấy Thiên Vũ Ảm, Mục Vân, Tạ Thanh, 2 người các người, lại giết 4 người, chỉ cần còn lại 9 cái. Chúng ta liền có thể mở ra đạo thứ hai cung môn đi vào. Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên, Mạc Thanh Kha 3 người, đều là gật đầu. Dưới mắt, Mục Vân Tạ Thanh Mạnh Túy 3 người, cũng còn tại. Nếu là cuối cùng cơ duyên, cũng không có nhiều như vậy, 3 người bọn hắn hợp khởi hòa đến, thu hoạch có thể là lớn nhất. Cho nên dưới mắt, Hứa Minh Đài 3 người, cũng không muốn liều chết. Kia cứ làm như thế. Mục Vân giờ phút này gật đầu nói. Hắn cùng Tạ Thanh 2 người, đối mặt Viên Chấn Nhạc, Tề Hoán, Lý Kiến Tông, Lý Phong Thần, Từ Tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần 6 người. Giết 3 cái, cũng không khó. Chỉ cần Mạnh Túy, Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên, Mạc Thanh Kha 4 người, có thể cuốn lấy Thiên Vũ Ảm là đủ. Hướng. Một câu uống xong, đám người lập tức giết ra. Tứ đạo thân ảnh, trực tiếp vây công Thiên Vũ Ảm. Mà Mục Vân cùng Tạ Thanh, thì là nhìn về phía Tể Hoán 5 người. Từ Tiễn, Nhiễm Viêm Thần, ta đối với các ngươi 2 người, cảm giác còn có thể. Nếu như các ngươi 2 cái nguyện ý hợp tác, giết Viên Chấn Nhạc, Tể Hoán, Lý Kiến Tông, Lý Phong Thần 3 người, kia chỉ còn lại 9 người, chúng ta 9 người có thể tiến nhập chỗ sâu. Nếu như ngươi nhóm không nguyện ý, ta cùng Tạ Thanh không ngại trước hết giết các ngươi 2 cái. Mục Vân nói thẳng. Nghe đến lời này, Viên Chấn Nhạc lại là quát, chúng ta 6 đối 2, còn sợ bọn hắn sao? Viên Chấn Nhạc vào giờ phút này, lòng tin 10 phần. 6 cái giới chủ nhất phẩm, đối phó 2 cái giới thần đỉnh phong, sẽ còn sợ sao? Sợ cái gì? Giờ khắc này, Từ Tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần lại là trầm mặc. Hai người các ngươi, đang suy nghĩ gì? Viên Chấn Nhạc quát. Xuất thủ. Một giây lát ở giữa, Viên Chấn Nhạc, Tề Hoán, trực tiếp thẳng hướng Ngục Vân. Lý Kiến Tông cùng Lý Phong Thần, cũng là không có dừng tay, ép về phía Tạ Thanh. Chiến đấu tại lúc này, trực tiếp kéo ra. Từ Tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần hai người cắn răng một cái, cũng là trực tiếp gia nhập trong đó. 6 người chiến 2 người. Có thể là Mục Vân cùng Tạ Thanh tại lúc này, lại là căn bản không e ngại. Hai người mặc dù đều là giới thần đỉnh phong cảnh giới, có thể là hai người đều rất mạnh. Và anh, mà cùng lúc đó, một bên khác, Thiên Vũ Ảm đối mặt Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên, Mạnh Thúy, Mạc Thanh Kha 4 người liên thủ, thế mà bằng vào kia thần hồn bộc phát, không có chút nào rơi xuống hạ phong, ngược lại là Hứa Minh Đài 4 người, giờ phút này bị Thiên Vũ Ảm một người áp chế. Vào giờ phút này, Thiên Vũ Ảm lại lần nữa thể hiện ra chính mình cường đại. Đông Hoa vực bên trong, kẻ này thiên kiêu thứ nhất, hiện tại tuyệt đối là không ai có thể nói cái gì phản bác ngữ. Vâng! Mà tại lúc này, lại là nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Viên Chấn Nhạc sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Từ Tiễn, ngươi điên rồi sao? Viên Chấn Nhạc gầm thét, nhìn xem đột nhiên ra tay với mình Từ Tiễn. Ta cảm giác Mục Vân nói không sai, chúng ta 6 cái không giết được bọn hắn 2 cái, chẳng bằng cùng hắn liên thủ. Từ Tiễn giờ phút này sắc mặt bình tĩnh nói. Tốt. Giờ phút này, Mục Vân đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chém xuống một kiếm. Thổi phù một tiếng vang lên. Viên Chấn Nhạc thân thể, tại lúc này nổ bể ra tới. Nguyên bản Từ Tiễn chính là đột nhiên xuất thủ, làm cho Viên Chấn Nhạc bị thương không nhỏ. Giờ phút này Mục Vân lại lần nữa hạ sát thủ, càng là đem hết toàn lực. Viên Chấn Nhạc thân thể tại lúc này, triệt để nổ bể ra tới. Mục Vân đem hết thể tinh khí thần, thôn phệ mà vào. Kia Nhiễm Viêm Thần giờ phút này, cũng là trực tiếp trọng thương Lý Phong Thần. Tạ Thanh càng là nắm lấy cơ hội, trực tiếp một móng vuốt bóp nát Lý Phong Thần thân thể, đem hắn hồn phách nhất cử ném cho Mục Vân, bị Mục Vân đánh nát, thôn phệ. Thế cục đại biến. Tề Hoán cùng Lý Phong Thần hai người, giờ phút này thần sắc hãi nhiên. Giờ phút này, ngược lại là Mục Vân, Tạ Thanh, Từ Tiễn, Nhiễm Viêm Thần 4 người, đối phó bọn hắn 2 người. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần lãnh đạm, nhìn về phía hai người. Chết 2 người các ngươi, kia cũng chỉ thừa 9 người, vừa vặn. Giờ khắc này, Tề Hoán giận dữ hét, Mục Vân, ngươi chết không yên lành. Tề Hoán rít lên một tiếng, thân thể tự bạo. Âm âm thanh âm, tại lúc này truyền ra tới. Tề Hoán, lựa chọn tự bạo, nghi kéo cái đệm lưng. Chỉ là, đệm lưng, lại là khoảng cách gần hắn nhất Lý Phong Thần. Tiếng oanh minh tại lúc này, dần dần biến mất. Kia Lý Phong Thần sắc mặt trắng bệnh. Mà Từ Tiễn, Nhiễm Viêm Thần hai người, giờ phút này cũng là sắc mặt có chút tái nhợt. Lại nhìn về phía Mục Vân cùng Tạ Thanh thời điểm, hai người lại là thần sắc cổ quái. 4 người bọn họ khoảng cách Tề Hoán đều không tiến. Bởi vậy, Tề Hoán tự bạo, trừ Lý Phong Thần bị thương nghiêm trọng nhất, chính là 4 người bọn họ. Có thể là trong cơ thể hai người giới lực hỗn loạn, rõ ràng bị đánh lén thương. Nhưng là Mục Vân cùng Tạ Thanh, lại phảng phất người không việc gì. Hai cái này giới thần đỉnh phong nhục thân, đúng là kinh khủng như vậy sao? Vào giờ phút này, Mục Vân trực tiếp tới gần Lý Phong Thần, triệt để phủ kín Lý Phong Thần thể nội giới lực lưu động, cười nói, ngươi liền đừng tự bạo. Một ngày tự bạo, khí huyết chi lực, hoàn toàn tán loạn, hắn có thể thôn phệ không đến cái gì. Tiện tay giải quyết Lý Phong Thần, vào giờ phút này, đạo thứ 29 đạo cung môn, tại lúc này ầm vang ở giữa mở ra. Một tiếng ầm vang. Hứa Minh Đài 4 người, lại lần nữa bị Thiên Vũ Ảm đánh trúng, thân ảnh rút lui. Giờ phút này, 4 người nghiễm nhiên cơ hồ là đã tới cực hạn. Đi. Từ Tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần 2 người, giờ phút này lại là thẳng tắp xông ra, trực tiếp tiến nhập cung môn bên trong. Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên 2 người, vào giờ phút này cũng là vọt thẳng vào trong đó. Mạc Thanh Kha giờ phút này cũng là không dám chần chờ. Cung môn mở ra, hai bên liên minh xem như triệt để vỡ ra, hiện tại không đi, Thiên Vũ Ảm cũng tốt, Mục Vân cũng tốt, đều có thể hội giết hắn. Mà giờ khắc này, theo 5 người rời đi, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy 3 người, lại là nhìn về phía Thiên Vũ Ảm. Chương 3609, leo đi lên hỏi một chút. 3-1. Hắn nhóm ngược lại là không sợ. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy. Thiên Vũ Ảm ngữ khí âm lãnh, quát khẽ nói, ta ghi nhớ ngươi nhóm. 18 người, chết 9 cái. Bên cạnh hắn mấy người, đều chết rồi. Hắn không quan tâm những người kia sinh tử. Chết rồi, chính là phế vật. Còn sống mới là thiên tiêu. Chỉ là, mấy người kia bỏ mình, không khác là Mục Vân ba người khiêu khích hắn tiến một bước. Chuyến này kết thúc, ta chắc chắn giết các ngươi ba người. Thiên Vũ Ảm quay người lại, tại khắc vào nhập cung môn bên trong. Nhìn thấy nơi đây, Mạnh Thúy mới vừa rồi triệt để nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù ta đến giới chủ nhất phẩm, có thể là vừa rồi đứng trước Thiên Vũ Ảm, thật là một loại cảm giác bất lực. Bốn người vây công Thiên Vũ Ảm, vẫn ý như cũng là cảm giác được cảm giác bất lực. Thiên Vũ Ảm mạnh, không thể nghi ngờ. Không có việc gì, cái này ra hỏa nhất định chết. Tạ Thanh giờ phút này lại là cười nói, giới chủ nhị phẩm, dung hợp một cái không biết cái gì thần thú hồn phách, cũng liền như thế mà thôi. Mục Vân giờ phút này lại là nói, đi vào trước đi, nơi này chính là toàn bộ Đông Hoa cổ thành hạch tâm, Thiên Vũ Ảm mấy lần không cùng chúng ta dây dưa đến cùng, có lẽ là biết cái gì, cảm giác hắn biết rõ, tất sát ba người chúng ta quan trọng hơn, cho nên mới bỏ qua hiện tại cùng chúng ta từ đấu. Thiên Vũ Ảm lại không ngốc. Hết lần này đến lần khác bỏ qua đối phó bọn hắn ba người, chính là thẳng đến Hoàng Cung bên trong mà đi. Thời gian kéo càng lâu, ba người bọn họ trưởng thành lại càng lớn. Thiên Vũ Ảm không thể không rõ. Nhưng dù cho như thế, Thiên Vũ Ảm vẫn y như cũng là không có nhằm vào bọn họ ba người. Hiển nhiên, Hoàng Cung bên trong đồ vật, Thiên Vũ Ảm cảm giác quan trọng hơn. Vào xem. Mục Vân giờ phút này, hướng phía kia đạo thứ hai cung môn mà đi. Sau một khắc, tam đạo thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Cung bên trong. Vào giờ phút này, làm ba người xuất hiện tại cung môn sau thời điểm, chỉ thấy đập vào mắt chỗ, đạo đạo quang mang lưu chuyển ở giữa, từng tòa xa hoa đại điện, tại lúc này lóe ra kim sắc quang mang. Vàng son lộng lẫy cung đình, hoa lệ rầm rộ đình đài hành lang, đập vào mi mắt. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Thúy ba người, đều là bị chấn động. Ai ra, đều gần sánh bằng ngũ trảo kim long nhất tộc Long Cung. Tạ Thanh nhịn không được cảm thán nói. Là rộng rãi hùng vĩ. Mạnh Thúy giờ phút này cũng là tán thán nói. Nơi này, đúng là lệnh người không thể tin. Trọng yếu nhất là, nơi đây có thể là tồn tại hàng ngàn vạn năm lâu. Hắn nhóm người đâu? Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên, Thiên Vũ Ảm, Từ Tiễn, Nhiệm Viêm Thần, Mạc Thanh Kha sáu người, có thể là trước tiến đến. Nhưng là bây giờ, căn bản không nhìn thấy bóng dáng. Cẩn thận tìm xem đi. Mục Vân giờ phút này nhìn xem bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Ba người nhắm mắt theo đuôi, tới gần phía trước cung điện. Tuy nói gần trong gang tấc, có thể là ngược lại cho ba người một loại có hoa không quả cảm giác tới. Vào giờ phút này, ba người leo lên phía trước đại điện cầu thang. Vừa vào cầu thang, trong chớp nhoáng này, ba người đều là cảm giác được, đại điện, lui về phía sau. Ba người dưới chân cầu thang, phảng phất dây lát ở giữa hóa thành hơn vạn đạo, sóng sau cao hơn sóng trước. Mà giờ khắc này, hướng về sau nhìn lại, vượt sâu vạn trượng. Tựa hồ hết thể đường lui, đều là bị ngăn chặn. Mà hướng phía trước nhìn lại, sáu thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Kia phía trước nhất một thân ảnh, rõ ràng là Thiên Vũ Ảm. Theo sát phía sau chính là Mạc Thanh Kha. Sau đó là Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên, cùng với Tử Tiễn cùng Nhiệm Viêm Thần. Vào giờ phút này, sáu người đều là tại trèo đăng thiên thê, không người để ý tới Mục Vân ba người. Mục Vân nhìn về phía trên không, thần sắc hơi rét. Có ý tứ gì? Bỏ thiên thê làm gì? Tạ Thanh sửng sốt nói. Mà lại, xem bọn hắn tốc độ. Rất chậm. Giờ phút này, Mạnh Thúy cũng là hiếu kỳ. Mục Vân nhìn về phía trước nhất Thiên Vũ Ảm, bóng lưng kiên định. Leo đi lên hỏi một chút liền biết. Giờ phút này, Mục Vân vừa xài bước ra. Tạ Thanh cùng Mạnh Thúy hai người, cũng không có dừng lại. Tam đạo thân ảnh, leo lên thiên thê. Giờ khắc này, một cô cường hoành lực các bách, cuốn tới. Phảng phất ba người đỉnh đầu, khiêng một tòa núi cao vạn trượng, lệnh người không thể thở nổi. Chuyện gì xảy ra? Tạ Thanh giờ phút này cũng cảm giác được không đúng. Xem ra, cái này thiên thê có phần môn đạo. Mục Vân không khỏi nói, đi lên nhìn xem. Trong lúc nói chuyện, Mục Vân vừa xài bước ra, leo lên bậc thang. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy giờ phút này, lại là chật vật nhấc chân lên. Người nhóm. Chấm như vậy. Giờ phút này, Mục Vân kinh ngạc nói. Không có khoa trương như vậy chứ. Đúng là giống như một ngọn núi lớn đè xuống, có thể là bực này áp lực, cũng còn chưa đạt tới làm cho không người nào có thể chịu được tình trạng. Người thật giả. Tạ Thanh giờ phút này mắng, lao tử nâng lên một bước, cảm giác giống như là vũng bùn đồng dạng, căn bản nhấc không nổi. Ta. Còn tốt ta. Lời này vừa nói ra, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy sững sờ. Nóa, chuyện gì xảy ra? Tạ Thanh mắng, ngươi thân phận bất phàm, ta cũng không kém tốt sao, làm sao lại xuất hiện cái này loại không giống biến hóa. Có lẽ ta thiên phú mạnh hơn các ngươi đi. Mục Vân lạnh nhạt nói. Cút đi. Tạ Thanh quát, tranh thủ thời gian leo đi lên, đến cùng chuyện gì xảy ra, hỏi một chút nhìn. Vậy ta đi trước. Vào giờ phút này, Mục Vân thân thể hơi hơi trước cung. Có thể là Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người, lại là eo đều túi xuống đến. Một bước đi ra, Mục Vân cũng là cảm giác được, áp lực càng lúc càng lớn. Có thể là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, loại kia áp lực, mặc dù rất lớn, nhưng là thân thể bên trong, tựa hồ một loại sức mạnh, tại chống cự người loại kia áp lực. Mà về phần là loại nào lực lượng, hắn lại không nói ra được. Mục Vân giờ phút này, bước chân vững vàng, dần dần, đến cuối cùng Nhiễm Viêm Thần bên cạnh. Cái này thiên thê đỉnh chóp là cái gì? Mục Vân trực tiếp hỏi. Ta không biết. Nhiễm Viêm Thần giờ phút này mở miệng nói, chúng ta nhìn thấy cung điện, liền muốn tiến vào bên trong, cha nhìn một phen, kết quả liền đến cái này thiên thê thế giới, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối, mà thiên vũ ảm thì là trực tiếp bắt đầu leo lên, chúng ta cũng là cùng theo đi lên, có lẽ thiên thê phần cuối có cái gì đi. Thiên thê phần cuối. Mục Vân không tại nhiều nói, trực tiếp đi lên. Siêu việt Nhiễm Viêm Thần, siêu việt Từ Tiễn. Mà giờ khắc này, xuất hiện tại Thủy Vân Yên bên cạnh thân. Mục Vân. Thủy Vân Yên giờ phút này thở hừng hộp, nhìn về phía Mục Vân, nói, thiên vũ ảm phát hiện nơi đây bí mật, đối với cái này hẳn là có hiểu biết, chính ngươi cẩn thận đi. Đa tạ nhắc nhở. Mục Vân giờ phút này, lại lần nữa trước đi, Hứa Minh Đài giờ phút này, dần dần bị Mục Vân siêu việt. Chỉ là, nhìn thấy Mục Vân đi đến trước người mình, Hứa Minh Đài lại là cũng không nói gì. Từ từ, Mục Vân đến kia Mạc Thanh Kha bên cạnh thân, mỉm cười nói, Mạc Thanh Kha, xem ra thực lực của ngươi. Không kém a. Lúc trước đám người hôn chiến, Mạc Thanh Kha có thể là nhìn so Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên cũng không bằng, nhưng là hiện tại, vẹn vẹn thua ở Thiên Vũ Ảm. Cái này coi như rất đáng giá cân nhắc. Mạc Thanh Kha nghe vậy lại là cười nói, so ngươi, còn là kém rất nhiều. Mục Vân, ta biết Mạc Tử Diễm bởi vì ngươi đề thăng, lần này ta cũng chưa từng nghĩ thu hoạch được sau cùng kỳ ngộ, chỉ là hy vọng, ngươi có thể ăn thịt, cho chúng ta chừa chút canh uống là được. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là sững sờ. Chương 3610, siêu việt Thiên Vũ Ảm. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải loại kia kiên quyết người. Mục Vân cười cười, tiếp tục leo lên. Mà giờ khắc này, hắn cùng Thiên Vũ Ảm chênh lệch, đã là càng ngày càng gần. Cảm nhận được hậu phương Mục Vân tới gần, Thiên Vũ Ảm giờ phút này hoàn hồn nhìn lại, thần sắc lạnh lùng. Còn thật là khó dây dưa đồ vật. Thiên Vũ Ảm giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía trên không, thần sắc lạnh lùng. Có thể là, Mục Vân, nơi đây, là thuộc về ta Thiên Vũ Ảm. Đông Hoa vực đệ nhất thế lực, sẽ không còn là bốn đại tông môn bất luận cái gì một nhà, mà là ta Thiên Vũ Ảm. Giờ phút này, Thiên Vũ Ảm vừa xài bước ra, kiên định có lực. Thời gian liền như vậy đi qua. Từ từ, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy, cũng là đuổi kịp phía trước mấy người. Mục Vân cùng Thiên Vũ Ảm chênh lệch, càng ngày càng nhỏ. Theo sát phía sau chính là Mạc Thanh Kha, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người. Kia Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên hai người, thứ ba. Mà cuối cùng, thì là Từ Tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần hai người. Cho tới giờ khắc này, Từ Tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần hai người mới phát hiện, tiền nhiệm tự cho là đúng cái này Đông Hoa vực bên trong, đỉnh tiêm thiên tiêu. Nhưng bây giờ xem ra, ngược lại thật sự là xem trọng chính mình. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người hoành không xuất thế, để bọn hắn minh bạch. Thương Lan thế giới, vô cùng mênh mông. Đệ thất thiên giới, cũng là rộng lớn. Hắn nhóm cho là mình là thiên tài, quả thực là buồn cười. Thời gian từ từ trôi qua, từ Tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần hai người, rốt cục không chống đỡ được, thân ảnh dừng lại, ngồi ở kia trên cầu thang, từng ngụm thở. Quá mệt mỏi. Giờ phút này, thật là rốt cuộc đạp không ra một bước cuối cùng. Phía trước, chính là Thủy Vân Yên, cách xa nhau mấy trăm đạo cầu thang, vào giờ phút này Thủy Vân Yên, cũng là triệt để dừng lại, phảng phất là tại khôi phục thể nội giới lực. Mà lại phía trước thì là Hứa Minh Đài. Vào giờ phút này Hứa Minh Đài, thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng, song quyền nắm chặt, trong lòng bàn tay, đã có tiên huyết chảy ra, có thể là, còn tại kiên trì. Bởi vì trước mặt hắn, chính là Mạnh Túy. Mạnh Túy Thiên Cương Bàn Lôi Chúa Tể Thể, vào giờ phút này, tại ngưng tụ xuất ra đạo đạo lôi đỉnh chi lực. Đây cũng là Mạnh Túy mới phát hiện, Thiên Cương Bàn Lôi Chúa Tể Thể, có thể ngưng tụ lôi đỉnh chi lực, chống cự kia cường hoành lực các bách. Vào giờ phút này, Mạnh Túy theo trước đi, ngược lại là cảm giác được, bước chân có phần càng thêm kiên định. Tại Mạnh Túy phía trước, chính là Tạ Thanh. Vào giờ phút này Tạ Thanh, toàn thân cao thấp, lân giáp bao trùm, thanh sắc lân giáp, tại lúc này hiện lộ rõ ràng ra bá đạo long uy. Mạnh Túy cũng là minh bạch, Tạ Thanh có thể tại giới thần đỉnh phong cảnh giới, chống cự Thiên Vũ Ảm giới chủ nhị phẩm lâu như thế, dựa vào là long thể. Thần long nhất tộc cường đại, không phải long tộc người, rất khó lý giải. Vào giờ phút này, Mạnh Túy đấm ra một quyền ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng phóng thích ra. Bước chân lại lần nữa bước ra. Mà phía trước, Tạ Thanh vào giờ phút này, bước chân càng là kiên định. Lao tử không tin, Mục Vân Hôn tiểu tử này, cũng có thể hóa long, nhưng đến bây giờ đều không có thi triển long thể, liền có thể bò cao như vậy, ta không bằng hắn. Tạ Thanh giờ phút này hùng hùng hổ hổ, một mặt không cam lòng. Coi như không bằng Mục Vân, vậy cũng không thể không bằng Thiên Vũ Ảm a. Thiên Vũ Ảm là cái thá gì? Vào giờ phút này, Tạ Thanh gọi là một cái khí, tuyệt không nhận thua, liền muốn siêu việt phía trước hai người. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng Thiên Vũ Ảm thân ảnh, đã là cơ hồ ngang hàng. Ta ngược lại là xem thường ngươi. Thiên Vũ Ảm giờ phút này, ánh mắt lạnh lùng nói, giới thần đỉnh phong cảnh giới, xem ra, ngươi cũng không phải là người bình thường. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói, ta ngược lại là xem trọng ngươi, giới chủ nhị phẩm, cũng bất quá như thế thôi, đối đãi ta đến giới chủ cảnh giới, giết ngươi giống như giết chó. Nghe đến lời này, Thiên Vũ Ảm sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Mục Vân, ngươi cũng đã biết, phía trên kia là cái gì? Thiên Vũ Ảm giờ phút này khẽ nói. Ta không biết, nhưng nhìn ngươi bỏ kia hăng hái, chỉ sợ phía trên là có đồ tốt, cho nên ta liền muốn đi xem một chút. Ngươi không sợ chết sao? Sợ a? Mục Vân lại lần nữa vừa xài bước ra, cùng Thiên Vũ Ảm đứng ở cùng một vị trí, cười nói, có thể là. Ngươi chẳng lẽ gấp gáp như vậy đi chịu chết ta? Giờ phút này, Thiên Vũ Ảm thần sắc lạnh lùng. Vừa rồi ta liền cảm thấy, ngươi từ ban đầu leo lên đến bây giờ, càng ngày càng gấp gáp, càng ngày càng gấp gáp. Ngươi gấp, là bởi vì ta siêu việt ngươi. Cho nên ta suy đoán, cái thứ nhất leo đi lên, hẳn là đạt được lớn nhất cơ duyên. Cho nên, ta liền tăng tốc bước chân. Giờ phút này, Mục Vân ánh mắt ngậm lấy mỉm cười, nhìn xem Thiên Vũ Ảm, đã là bước chân bước ra, siêu việt Thiên Vũ Ảm một bậc thang. Là ai muốn chết? Mục Vân mỉm cười nói, là ngươi hay là ta? Trong lúc nói chuyện, Mục Vân bước chân lại lần nữa phóng ra, dần dần đem Thiên Vũ Ảm bỏ lại đằng sau. Vào giờ phút này, Thiên Vũ Ảm vừa xài bước lên bậc cấp, nhìn xem cách mình càng ngày càng xa Mục Vân, nội tâm phẫn nộ, giống như hỏa sơn, sắp dâng lên. Đáng chết. Thiên Vũ Ảm thần sắc lạnh lùng. Thực sự là quá đáng chết. Hắn không biết vì cái gì, Mục Vân có thể siêu việt hắn. Mà lại, kia Tạ Thanh cùng Mạnh Túy, tại lúc này cũng là từng bước ép sát. Điểm ấy, quá kỳ quái. Vào giờ phút này, Mục Vân thần sắc mang theo vài phần bình tĩnh, nhìn về phía trước. Vừa rồi nói, trên thực tế chính là vì buồn nôn Thiên Vũ Ảm. Trên thực tế, bậc thang đỉnh, đến cùng là cái gì, hắn cũng không biết. Nhưng là, tới hiện tại, không đường lui, kia liền lên đi xem một chút đi. Từ từ, Mục Vân thân ảnh, tiêu thất tại phía trước, cho dù là Thiên Vũ Ảm, cũng là không nhìn thấy Mục Vân cái bóng. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là bất ngờ phát hiện, chân mình hạ, bậc thang, biến. Vốn là màu xanh bậc thang, tại lúc này, lại là thành hoàng kim bậc thang. Mà kia cố áp lực, tại lúc này, lập tức tăng gấp bội, làm cho Mục Vân nguyên bản cảm giác còn có thể tiếp nhận, tới hiện tại, lại là vô pháp chống cự. Giờ khắc này, Mục Vân thể nội, kiếm thể bộc phát ra. Tứ đoan kiếm thể, đồng thời cũng là Mục Vân nhục thân cường hoành một cái dấu hiệu. Không chỉ như vậy, Thương Hoàng Thần Y, vào giờ phút này, cũng là mặc tại Mục Vân thân thể bên trên. Giờ khắc này, Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Bước chân, lại lần nữa bước ra. Kia bốn phía áp lực, tại lúc này dần dần yếu bớt. Mà theo Mục Vân bước chân bước ra ở giữa, hoàng kim bậc thang, tại lúc này biến thành thúy ngọc bậc thang. Kia áp lực kinh khủng, trực tiếp làm cho Mục Vân thân thể vỡ lượng. Nóa! Cái quỷ gì? Mục Vân vào giờ phút này, thần sắc khẽ giật mình. Chuyện gì xảy ra? Bậc thang biến hóa, áp lực cũng là tăng gấp bội. Giờ phút này, Mục Vân cảm giác được, chính mình nhục thân, cơ hồ là muốn vỡ nát ra. Kia khủng bố lực các bách, làm cho Mục Vân toàn thân gân mạch nô lên, hai mắt càng là tràn ngập xích hồng chi sắc. Điều này thực là bất khả tư nghị. Mục Vân vào giờ phút này, sắc mặt mang theo vài phần ấm lãnh. Bực này lực các bách, dùng Thiên Vũ Ảm sức chịu đựng, tuyệt đối là lên không nổi. Giờ phút này, Mục Vân cắn răng một cái. Mặt ngoài thân thể, đạo đạo kim sắc quang mang, tại lúc này ngưng tụ mà ra. Lớp vảy màu vàng nóng, hóa thân thành long lân, bao trùm lấy Mục Vân toàn thân cao thấp. Long lân xuất hiện, cùng kiếm thể dung hợp, cùng Thương Hoàng Thần Y phù hợp, làm cho giờ phút này, Mục Vân lại lần nữa đạt được thở thời gian. Chương 3611, tốt nhất đừng từ bỏ. Lần này, ta ngược lại là thật hiếu kỳ, ngươi cái này đỉnh, đến cùng là cái gì? Mục Vân nhìn xem ngọc thạch cầu thang phía trước, một bước đi lên. Thời gian lại lần nữa từ từ trôi qua, Mục Vân dần dần cảm giác được, hai mắt bắt đầu mơ hồ, thậm chí là xuất hiện ảo giác. Có thể là cầu thang, lại là không có phần cuối. Mà đột nhiên, Mục Vân một bước bước ra thời điểm, mê mang ở giữa, hai mắt mê huyễn, Mục Vân bước chân tại lúc này, trực tiếp nâng lên. Có thể là kết quả, lại là thất bại, một cước đạp hụt, ngã ngồi trên mặt đất. Thân thể nằm trên mặt đất, Mục Vân cái gì đều không muốn nghĩ, chỉ nghĩ nằm tại nơi này, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Chỉ là từ từ ở giữa, Mục Vân đột nhiên phát hiện, trước mắt một thân ảnh, túi đầu, nhìn xem chính mình. Giao Nhi. Mục Vân hơi sững sờ, bàn tay nhẹ nhàng dò xét ra. Chỉ là, làm bàn tay kia hơi sắp đụng chạm lấy gương mặt kia thời điểm, đột nhiên, gương mặt kia, lại là thành một người trung niên nam tử khuôn mặt. Mục Vân run một cái, vội vàng rút tay về. Xoát một chút ngồi dậy. Người là ai? Nhìn trước mắt nam tử, Mục Vân ngẩn người nói. Giao Nhi là ai? Trung niên nam tử kia giờ phút này lại là cười nói, là ngươi người thương. Vào giờ phút này, Mục Vân lại là không có chủ quan, nhìn chằm chằm thân trước bóng người. Nam tử một bộ bạch y, tóc dài buộc lên, song tấn sạch sẽ chỉnh tề, một đôi trong mắt, mang theo lạnh nhạt tiên khí. Mà bốn phía, là một tòa đài cao. Dưới chân, ba mặt nhìn lại, tầng mây quay chung quanh, vũ khí bằng bạc. Chỉ có Mục Vân vừa rồi đi lên một mặt, cầu thang lan tràn xuống dưới. Ngươi là ai? Mục Vân lần nữa nói. Ta. Nam tử giờ phút này khẽ mỉm cười nói, đã qua đời Đông Hoa cổ quốc, cựu đại quận vương một trong Đông Linh quận vương. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thần sắc càng là sững sờ, cảnh giác tâm tư, lại là tuyệt không yếu bớt. Cựu đại quận vương, Đông Linh quận vương, Hồ quận vương, Sư quận vương, Xa quận vương, Thề Phong quận vương, Khổ Dạ quận vương, Vệ vương, Ngân vương, Đông Hải quận vương, mà Đông Linh quận vương, đứng hàng cựu vương đứng đầu. Ngươi chết vẫn là còn sống. Mục Vân giờ phút này lại là chân thành nói. Đông Hoa cổ quốc, biến mất ngàn vạn năm lâu, cho dù là chúa tể, cũng sống không quá ngàn vạn năm lâu, ta tự nhiên là chết rồi. Đông Linh quận vương giờ phút này cười nói, tiểu gia hỏa, lòng cảnh giác không nhỏ sao. Mục Vân giờ phút này lại là đương nhiên nói, kia là tự nhiên, không cảnh giác, chính mình chết cũng không biết thế nào chết. Đông Linh quận vương nghe vậy, cười cười, không có nói nhiều. Ngươi đã đến chỗ này, đủ để chứng minh. Chín người này bên trong, dùng ngươi đặc thủ nhất, mà lại, ngươi làm ra đến, là hắn nhóm tám người tuyệt đối làm không được. Ở trên thân thể ngươi, ta cảm thấy một tia khác hương vị, có phần quen thuộc, nhưng là cũng không dám xác định. Mùi vị quen thuộc. Mùi vị gì? Mục Vân trực tiếp hỏi. Thương Lan thần đế hương vị. Đông Linh quận vương cũng là trực tiếp mở miệng nói, đương nhiên, Thương Lan thần đế, khoảng cách chúng ta, vô cùng xa xôi, ta cũng chỉ là may mắn, năm đó từng thấy được thần đế một tia khí tức. Cho nên, gặp ngươi lần nữa, bị ta nhớ tới cái kia đạo khí tức thôi. Mục Vân giờ phút này lại là nhíu mày. Chẳng lẽ nói, bởi vì phụ thân thành thần đế, mình cùng phụ thân huyết mạch tương liên, cho nên, bị Đông Linh quận vương nghĩ lầm, trên người hắn nhiễm phụ thân khí tức, ngược lại là Thương Lan. Mục Vân chưa từng có mức xoắn suýt những này, mà là nhìn về phía Đông Linh quận vương, cười nói, tiền bối không biết xuất hiện, có gì chỉ giáo. Đông Linh quận vương giờ phút này cũng không trì hoãn, nhìn về phía Mục Vân, nói, ngươi đã leo lên Đông Hoa Đài, tự nhiên là tiễn ngươi một phần lễ gặp mặt, mà lại, tiếp xuống. Lại ban thưởng ngươi một trận cơ duyên, ngươi nếu là đỡ được, kia liền triệt để khiến chính ngươi cải biến, nếu như không tiếp nổi. Mục Vân cười nói, trước nói lễ gặp mặt. Đông Linh quận vương ngạc nhiên, cười cười, thiện tay vung lên. Nhất đạo quyền chủ, tại lúc này xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Ngươi sắp đến giới chủ cảnh giới, cái này nhất đạo quyền chủ, là nhất môn lục phẩm giới quyết, Thanh Lôi Thần Nguyên Quyết. Pháp quyết này chính là năm đó Đông Hoa Đế quân ban thưởng cho ta, mà lần này khảo nghiệm, ngươi nhóm 9 người, đều là sẽ có được chúng ta 9 vị nhất môn giới quyết ban thưởng. 9 người. Một người nhất môn giới quyết. Như thế nói đến, sở dĩ đăng thiên thê, chính là quyết định ra, vị nào quận vương, cho vị nào giới quyết. Nói như vậy, 9 môn giới quyết, mạnh yếu có phân biệt. Kia là tự nhiên. Đông Linh quận vương cười nói, cựu đại quận vương, thực lực của ta tối cường, năm đó đế quân ban thưởng cho ta này môn giới quyết, uy lực cực kỳ bá đạo. Ngươi nếu là có thể tu thành, giới chủ cảnh giới, giết chúa tể, cũng có thể. Lời này vừa nói ra, Mục Vân trực tiếp đem kia giới quyết, thu vào. Cái này nghe, liền đủ hung ác. Đông Linh quận vương cười cười. Mục Vân lần nữa nói, cơ duyên là cái gì? Đơn giản. Đông Linh quận vương giờ phút này cười nói, ngươi có thể nếm thử. Vượt quan, nơi đây tổng cộng có cửu quan, ngươi nếu là xông qua, kia liền có thể biết được cái này Đông Hoa Hoàng cung hết thảy bí mật, ngươi nếu là chết ở trong đó. Kia liền chết thật. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải là tuyệt tình như thế, nếu như tại nào đó một chỗ, ngươi cảm giác chống cự chưa đủ, có thể có một lần cơ hội, tự động rời khỏi. Nhưng là, làm ngươi xông qua lục quan về sau, là không có cơ hội rời khỏi. Chín đạo cửa ải. Vượt qua, đại cơ duyên. Không vượt qua nổi, ngỏm cụ tỏi. Đương nhiên, còn có một chút chính là, Trước 6 nhốt, có thể rời khỏi, có thể đến cửa thứ 7 bắt đầu, không được rời khỏi. Thử nhìn một chút sao? Đối mặt Đông Linh quận vương hỏi thăm, Mục Vân cười nói, tự nhiên là muốn thử một chút nhìn. Bất quá, hắn nhóm 8 người, cũng muốn vượt quan sao. Không sai. Chỉ bất quá, nói cho bọn hắn những này, là cái khác 8 vị quận vương, mà không phải ta. Mà lại, ngươi là hạng nhất, cho nên, ấn đạo lý đến nói, ngươi nắm giữ tiên cơ. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ gật đầu. Thế nào bắt đầu? Hướng phía trước đi, chính là bắt đầu. Đông Linh quận vương lần nữa nói, tiểu hòa tử, nhắc nhở ngươi một điểm, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng từ bỏ, bởi vì, nếu là thành công, thật, sẽ có được cơ duyên cực lớn chờ đợi ngươi. Mục Vân nghe đến lời này, lại hơi hơi sững sờ. Đây là lần thứ nhất, gặp được cái này loại vượt quan, khán thủ giả nói với mình, đừng từ bỏ. Dù sao trước đó, hắn cũng coi là to to nhỏ nhỏ, trải qua mấy lần ma luyện, rất nhiều mật địa, phàm là tồn tại người, đều là sẽ nói cho hắn biết, đủ khả năng là được, đừng cưỡng cầu. Mục Vân liếm môi một cái, nhìn về phía trước, thì thầm nói, yên tâm, không thể lui lại. Đi đến một bước này, từ bỏ tựa hồ rất đáng tiếc. Mà lại, chính mình khoảng cách giới chủ cảnh giới, chỉ có một bước ngắn. Lần này tại Đông Hoa cổ vực bên trong thí luyện, cũng coi là đến hồi cuối. Cuối cùng này cơ duyên, nếu là cứ thế từ bỏ, kia Mục Vân có thể là sẽ đau lòng nhỏ máu. Vừa xài bước ra, Mục Vân thân ảnh biến mất. Đông Linh quận vương giờ phút này, nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo hy vọng. Hy vọng ngươi có thể thành công. Cái này Đông Hoa cổ quốc bên trong, mấy trăm vạn sinh linh tính mệnh, đều tại mấy người các ngươi trong tay. Một tiếng thì thầm, Đông Lâm quận vương thân ảnh, từ từ biến mất không thấy gì nữa. Chương 3612, Cựu quan chi lộ. Mà cùng lúc đó, là Mục Vân đang đỉnh thời điểm, Thiên Vũ Ảm, Tạ Thanh, Mạnh Túy đám người, cũng là tại đều cầu thang vị trí bên trên, gặp được cái khác 8 vị quận vương. 8 người, đều đạt được nhất môn giới quyết. Đồng dạng, kia 8 vị quận vương, cũng là truyền đạt lời giống vậy. Thiên Vũ Ảm, cũng là đạt được nhất môn giới quyết. Chỉ là, nhìn trong tay mình giới quyết, Thiên Vũ Ảm lại là cao hứng không nổi. Hắn đã sớm biết, Đăng Lâm Thiên Thê đỉnh chót, có thể thu hoạch được kia cửu đại quận vương hạng nhất Đông Lâm quận vương giới quyết. Nhưng là bây giờ, thế mà bị Mục Vân nhanh chân đến trước. Đáng ghét. Mà lại tiếp xuống, Mục Vân là trước hắn vượt quan. Nói cách khác, hắn cần càng nhanh đi vượt quan. Bằng không mà nói, Mục Vân xông qua cửu quan, tới cuối cùng, ngược lại là Mục Vân thu hoạch được lớn nhất cơ duyên. Điểm này, hắn tuyệt không cho phép. Mà cùng lúc, mấy người khác, hiển nhiên cũng là đạt được tin tức này. Tạ Thanh nết miệng cười nói, vượt quan. Xem ra lão Mục là đệ nhất, bất quá không biết cửa này thế nào sớm. Cũng không thể nhường lão Mục trực tiếp xông qua cửu quan, vậy ta nhiều ném long uy rồi. Tạ Thanh giờ phút này, nhãn bên trong tinh quang lóe lên. Vâng! Ông Thanh Danh, tại lúc này vang lên. Sau một khắc, toàn bộ thiên thê, tại lúc này đều là xuất hiện biến hóa. Mỗi người chỗ cầu thang vị trí, đều là xuất hiện nhất đạo vòng xoáy. Mà ngay sau đó, 8 người thân ảnh, tại lúc này cũng là dần dần từng cái biến mất tại kia vòng xoáy bên trong. Không thấy tung tích. Cùng lúc đó, Mục Vân giờ phút này, đứng vững tại một cánh cửa trước. Cánh cửa kia bên trên, khắc ấn lấy 4 chữ lớn. Đông Hải quận vương. Mục Vân thì thầm nói, xem ra, nói tới cửu quan, mỗi nhất quan, đều là cùng một vị quận vương liên quan. Vào giờ phút này, Mục Vân mở cửa lớn ra, tiến vào bên trong. Mà lúc này, chỉ thấy kia cung môn về sau, một thân ảnh, giặt rào đứng vững. Người này một bộ trường bào màu lam, đứng vững chỗ, khí chất bất phàm, nhìn, giống như là trên dưới 30 tuổi bề ngoài, cho người cảm giác, càng là 10 điểm độc đáo. Không nói rõ được cũng không tả rõ được một tia lãnh khốc, có thể lại tựa hồ rất ôn hòa. Mục Vân giờ phút này, thần sắc cảnh giới. Tiểu gia hỏa, vượt quan đúng không? Vào giờ phút này, thân ảnh kia đứng dậy, khẽ cười nói, tới đi. Tiền bối chính là Đông Hải quận vương A. Không sai. Bất quá, chỉ là một người chết thôi. Đông Hải quận vương giờ phút này đứng dậy, cầm trong tay một cây trường mâu, nhìn về phía Mục Vân, mỉm cười nói, bản vương cũng là giới chủ đỉnh tiêm cấp bậc, hiện tại lưu lại cái này một luồng hồn niệm, cùng nơi đây thiên địa phù hợp, ngươi là giới thần đỉnh phong cảnh giới, ta cũng liền bảo trì tại giới thần đỉnh phong cảnh giới, cửa này, đánh bại ngươi ta, liền xem như vượt quan thành công. Mục Vân giờ phút này, chưa hề chủ quan, rút kiếm đón đỡ trước người, nhìn về phía Đông Hải quận vương, mỉm cười nói, đã như vậy, vạn bối liền không khách khí. Bá. Trong khoảnh khắc, Mục Vân tại lúc giết ra. Thể nội giới lực, dây lát ở giữa hội tụ ở thiên ấn thần kiếm phía trên, kiếm khí buộc phát ra, đạo đạo tượng ảnh, phô thiên cái địa, tại lúc này trực tiếp đập xuống. Đông Hải quận vương thân ảnh thấy cảnh này, mỉm cười, để mâu đâm thẳng. Phốc phốc phốc thanh âm vang lên, giờ khắc này, Mục Vân thân trước tượng ảnh, nhất đạo phá tan tới. Kia một mâu phảng phất cũng không có quá mạnh lực đạo bộc phát, có thể là giờ phút này, lại là đem Mục Vân kiếm thuật, toàn bộ tăng dã. Mà giờ khắc này, Mục Vân cũng là cảm giác được, trường mâu cũng không phải là lực lượng bộc phát yếu, mà là tất cả lực lượng, đều là tụ tập đến một điểm. Mỗi một điểm, đều là phóng thích tại hắn kiếm khí bộc phát vị trí. Vâng! Một tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Sau một khắc, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Vừa xài bước ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng phóng thích ra. Thiên tượng diệt. Kiếm khí mang theo hủy diệt tính chất, tại lúc này phóng thích ra. Kiếm thể tứ đoán. Đông Hải quận vương giờ phút này mỉm cười nói, không tệ, xem ra, lần này có thể lại xông tới đệ tử, thiên phú quả thực là không sai. Quá khen. Mục Vân nhất kiếm giết ra, theo kiếm thể tăng cường, kiếm khí kia tại lúc này, rốt cục có thể chống cự mâu kình đâm thủng lực. Bộc phát ra khí tức sắc bén tới. Oanh! Từng đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Đông Hải quận vương thân thể tại lúc này rút lui mà quay về. Mục Vân giờ phút này lại là tận hết sức lực bộc phát ra. Oanh! Trong khoảnh khắc, toàn bộ cung điện bên trong bộc phát thanh không dứt bên hai. Vạn tượng sinh sinh, vạn tượng tịch diệt. Khai sơn thức, đoạn hà thức. Giờ khắc này, Mục Vân cơ hồ là đem trước mắt trưởng khống thuần thục nhất kiếm quyết đều phóng thích ra, lực bộc phát kinh người. Đông Hải quận vương giờ phút này, mặc dù cùng Mục Vân giao thủ, tận hết sức lực, có thể là nhãn bên trong vẻ tàn thán, lại là càng ngày càng mãnh liệt. Nhất môn ngũ phẩm kiếm thuật, bị ngươi quen với, bộc phát ra lực lượng, có thể siêu việt giới thần cực hạn. Tốt, rất tốt. Đông Hải quận vương giờ phút này mỉm cười nói, ngươi nếu là có thể đón lấy Lao Phu một trường này, kia liền. Tính ngươi thắng. Giờ phút này, Đông Hải quận vương không còn là ra mâu, mà là thu hồi trường mâu, bàn tay hơi nắm lên. Sau một khắc, khi nó bàn tay tại lúc này đẩy ra ở giữa, kia khủng bố giới lực ba động, cơ hồ là làm cho không gian thay đổi, phảng phất lúc nào cũng có thể nghiền nát bốn phía không gian, làm người sợ hãi. Chạm. Một câu uống xong, đằng đằng sát khí. Oanh. Tiếng nổ đùng đoảng, tại lúc này vang lên. Mục Vân thấy cảnh này, lại là thần sắc lạnh lùng. Đại Quy Thiên Thần Trưởng. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết, một trưởng vô ra. Đại Quy Thiên Thần Trưởng, trưởng phong gào thét, cùng Mục Vân thể nội khí tức phù hợp mà vào, tại lúc này bộc phát. Giữa hai người, hai đạo trường ấn, tại lúc này dây lát ở giữa vỡ ra. Tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Thật lâu, hết thể mới tiêu tán. Mà giờ khắc này, Đông Hải quận vương thân thể đều là trở nên hư vô mấy phần. Khó lường, khó lường. Đông Hải quận vương cười nói, giới thần đỉnh phong cảnh giới, ta cái này cái giới chủ cựu phẩm đều không phải ngươi đối thủ, xem ra tại giới thần đỉnh phong cảnh giới, ngươi quả nhiên là đi đến cực hạn. Vào giờ phút này, Đông Hải quận vương chắp tay. Mục Vân lúc này, lại là khách khí chắp tay nói, tiền bối quá khen. Hảo, người trẻ tuổi, không cần khiêm tốn. Vào giờ phút này, Đông Hải quận vương nhìn về phía Mục Vân trường kiếm trong tay, nói, này kiếm bất phàm, nên lục phẩm giới khi a. Hình như có phong cấm. Dùng ngươi tu vi, chỉ sợ là không giải được kia phong cấm, ngươi đã xông qua ta một cửa này, Lao Phu liền tiễn ngươi tiểu lễ. Đem kiếm này phong ấn giải khai. Có thể chẳng hề triệt để giải khai, đối đãi ngươi đến giới chủ cảnh giới, ngươi đem sau cùng phong cấm giải khai, phát huy ra này kiếm thần uy. Nghe đến lời này, Mục Vân lại lần nữa chắp tay, đà tạ tiền bối. Đông Hải quận vương giờ phút này phất phất tay, mỉm cười. Sau một khắc, Mục Vân trong tay thiên ấn thần kiếm, một đạo quang mang, hơi ngưng tụ, sau đó trực tiếp phóng thích ra, bộc phát ra hóng ánh khí tức cùng quang mang. Trong lúc nhất thời, thấy cảnh này Mục Vân, cũng là ánh mắt ngạc nhiên. Từ từ. Trường kiếm lại lần nữa trở lại Mục Vân trong tay. Hảo, ngươi có thể vào cửa ải tiếp theo. Đông Hải quận vương mỉm cười nói, cựu quan phân biệt là chúng ta 9 người tòa chấn, mỗi nhất quan khảo hạch đều là không biết, ta cũng không biết hắn nhóm 8 vị là ý tưởng gì, ngươi cẩn thận chút đi, người trẻ tuổi. Mục Vân nghe đến lời này, lại lần nữa chắp tay. Chương 3613, đánh cửa. Đông Hải quận vương giờ phút này tránh ra thân ảnh, bàn tay vung lên, phía sau xuất hiện đạo thứ 2 môn. Vào giờ phút này, Mục Vân bước chân bước ra, vào đạo thứ 2 môn. Vào giờ phút này, Mục Vân vừa bước một bước vào trong đó, sau một khắc, xuất hiện tại một đám mây sương mù lượn lờ thiên địa ở giữa. Mà giờ khắc này, Mục Vân hướng phía trước mà đi, một thân ảnh, xếp bằng ở một gốc khô đằng lao thụ phía dưới. Thân ảnh kia ngồi xếp bằng, tóc dài, tùy ý huy sai ở sau, hành vi phóng túng. Ngân Vương tiền bối. Ngồi. Kia tóc dài thân ảnh, giờ phút này vén lên sợi tóc, lộ ra một trường tuấn tú tuổi trẻ khuôn mặt. Cửa thứ 2, rất đơn giản. Ngân Vương khẽ cười nói, theo ta đánh văn cờ. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là sương sờ. Đánh cờ. Hắn thật đúng là không thế nào sẽ. Không cần để ý thắng thua, ta không dùng thắng thua phán quyết ngươi vượt quan thành công hay không, có thể theo ta đánh cờ, nhường ta vui vẻ là được. Ngân Vương khẽ cười nói, dù sao, những năm gần đây, tới qua không ít người, đều ý đồ vượt quan, có thể kết quả đều là thất bại, cái này Đông Hoa cổ quốc, yên lặng quá lâu, thất bại nữa, tâm huyết của chúng ta, liền đều biến mất không còn. Tâm huyết. Ngươi ngồi xuống trước, bên cạnh đánh cờ vừa nói. Vào giờ phút này, Mục Vân khẽ gật đầu. Vào giờ phút này, Ngân Vương chấp tử, dẫn đầu đánh cờ. Mục Vân giờ phút này, cũng là dựa theo chính mình lý giải là tử. Chỉ là, một đứa con rơi xuống, Mục Vân lại hơi hơi sững sờ. Không đúng. Hắn thể nội, giới lực bị dẫn dắt. Bị quân cờ dẫn dắt. Phảng phất, quân cờ thành thân thể của hắn một bộ phận. Ngân Vương giờ phút này mỉm cười nói, cảm thấy sao? Đánh cờ, kia là để mạng lại đánh cờ, thua, mệnh không thể không có, nhưng là thiếu cánh tay của chân, nói không chừng là có. Mục Vân nghe vậy, lại là sắc mặt biến hóa. Cái này gọi đánh cờ sao? Cái này là mệnh A. Tiền bối, cái này. Không thích hợp A. Có cái gì không thích hợp? Ngân Vương lại là cười nói, thắng không quan trọng, chỉ cần ngươi trên bàn cờ, có thể toàn thân trở ra, ta một cửa này, ngươi coi như đi qua. Mục Vân giờ phút này, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, lại là nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Lần này, không phải vũ lực so đấu, nhưng là cũng không phải là kỳ nghệ so đấu. Mục Vân giờ phút này cắn răng. Bạch Tử tại lúc này, lôi cuốn lấy từng đạo giới văn, rơi vào trên bàn cờ. Mà làm Ngân Vương quân cờ rơi xuống thời điểm, lập tức đi thôn phệ Mục Vân Bạch Tử phía trên giới lực. Có thể là giờ phút này, giới văn ngưng tụ, Bạch Tử lại là bảo vệ tự thân giới lực. A, Ngân Vương giờ phút này, khẽ mỉm cười nói, không nhìn ra, ngươi thế mà còn là một vị giới trận sư. Đạo hạnh cạn, nhường tiền bối chế dễ ước. Ngưng tụ 39.000 đạo giới văn, đạo hạnh của ngươi. Có thể không cạn, coi là ngũ cấp giới trận sư đỉnh phong cấp bậc. Giới trận sư. Ngũ cấp ngưng tụ giới văn là lưỡng vạn đạo đến 4 vạn đạo. Lục cấp ngưng tụ là 4 vạn đạo đến 8 vạn đạo. Thất cấp thì là 10 vạn đạo. Mà đạt tới thất cấp giới trận sư cấp bậc, bình thường mà nói, tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, đều là đại sư cấp bậc, bất kỳ cái gì một phương nhất đẳng thế lực, đều sẽ cùng kính đối đãi. Ngân Vương giờ phút này khẽ mỉm cười nói, có ý tứ, quả thực là có ý tứ. Nếu như thế, ta cũng không để cho ngươi. Ngân Vương một câu rơi xuống, Hắc Tử tại lúc này, lại lần nữa rơi xuống. Giờ khắc này, Mục Vân con mắt trừng lớn, lập tức lăng. Hắc Tử, cũng có đạo đạo giới văn ngưng tụ hộ vệ. Tiền bối cũng là một vị giới trận sư. Mục Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Đúng vậy a. Ngân Vương mỉm cười nói, vốn cho là ngươi không phải giới trận sư, ta cũng liền không vận dụng giới văn uy lực, đã ngươi là, vậy thì có ý tứ. Đến, bồi bản Vương hảo hảo trận tiếp theo. Vào giờ phút này, Mục Vân lại là cười không nổi. Mới vừa mưu đổ ra ý nghĩ, giờ khắc này, bị Ngân Vương cho vô tình đập nát. Này làm sao đánh cờ? Giờ phút này, Hắc Tử không ngừng thôn phệ Bạch Tử giới lực cùng giới văn. Mục Vân giờ phút này cũng là cảm giác được, bên trong thân thể của mình giới lực, tại không ngừng tiêu tán. Cái này quân cờ, đại biểu chính là thân thể của hắn một bộ phận. Như thế bị thôn phệ xuống dưới, hội xong đời. Nếu như thế, vậy cái này nhất quan, chính là thua. Cửa thứ hai liền thua. Cái kia cũng quá mất mặt đi. Vào giờ phút này, Mục Vân mặt quét ngang. Kiếm thể, tại lúc này ngưng tụ. Thân thể bên trong, phảng phất ngưng tụ ra từng chôi sắc bén kiếm khí, mà giờ khắc này, Bạch Tử phía trên, cũng là xuất hiện từng chôi nhỏ bé kiếm. Những cái kia kiếm, vờn quanh tại từng khỏa Bạch Tử bên trên, làm cho Hắc Tử thôn phệ, tại lúc này yếu bớt. Thấy cảnh này, Ngân Vương nết miệng cười nói, kiếm thể tứ đoán, Đông Hải quận vương bại cho ngươi, không oan, cho nên ta phải thêm đại lực độ. Ngân Vương vào giờ phút này, bàn tay vung lên, đạo đạo giới văn, xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này xuất hiện giới văn, lại là dị thường sôi trào mãnh liệt. Vâng! Châm thấp tiếng nổ tung, trên bàn cờ vang lên. Vào giờ phút này, phảng phất thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau. Từng trôi tiểu kiếm, vào giờ phút này cũng là có một ít không chống đỡ được. Đáng chết! Mục Vân quát khẽ một tiếng, giờ khắc này, hắn không cho phép bị ẩn nhẫn. Long Lân! Tại lúc này bám vào thân thể. Kia hết lần này tới lần khác Long Lân, vào giờ phút này, vây quanh từng khỏa Hắc Tử. Thần Long. Ngân Vương vào giờ phút này, là thật sự kinh ngạc đến. Ngươi. Ngươi là nhân tộc không sai. Có thể là. Dùng thân hóa Long. Vào giờ phút này, Ngân Vương là thật sự bị kinh ngạc nói. Có thể làm đến dùng thân hóa Long. Làm sao có thể. Như thế biện pháp, tuyên cổ không thấy, mà lại cho dù là có, cũng là vạn người không được một. Vào giờ phút này, Mục Vân hắc tử, phủ thêm từng đạo long lân, những cái kia giới văn tại lúc này, lại là vô pháp công kích mà tới. Hai người quân cờ, tại lúc này mình tranh ám đấu phía dưới. Có thể là dần dần, lại là có thể phát hiện, Ngân Vương công kích, đã là biến thành phòng thủ. Giới văn, kiếm thể, long thân, tam giả hợp nhất hắc tử, vào giờ phút này, đã là bày biện ra phản kích chi thế. Mà cuối cùng, kia trên bàn cờ, hắc tử đem bạch tử bao bọc vây quanh, thắng cục đã định. Mục Vân giờ phút này, mới là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên phi phạm. Ngân Vương thì thào cười nói, cho dù không phải kiếm thể, Đông Hải quận vương, chỉ sợ cũng không phải ngươi đối thủ. Tiền bối quá khen, Đông Hải quận vương tiền bối nếu là giới chủ cựu phẩm thực lực bộc phát, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến lời này, Ngân Vương lại là cười nói, ngươi tiểu hoa nhi này, nếu thật sự là như thế, còn sấm cái gì quan. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần xấu hổ. Nói thật, hắn đều là có hài tử người, bị người hô làm thiếp hoa hoa, thật đúng là có mấy phần không thích ứng. Cửa này, ngươi xem như vượt qua. Ngân Vương chân thành nói, kia Đông Hải quận vương cho ngươi quà tặng, ta cũng có. Lời nói rơi xuống, Ngân Vương bàn tay vung lên. Chỉ thấy trên bàn cờ, đạo đạo hắc tử, tại lúc này không còn sót lại chút gì, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là hắc tử dung nhập vào Mục Vân bạch tử bên trong, xuống phút chốc, Mục Vân chính là cảm giác được, thân thể bên trong, đạo đạo lực lượng tăng phúc. Giới văn. Tại tăng trưởng, từ 39.000 đạo đủ khả năng ngưng tụ cực hạn, đến 4 vạn đạo. Mà từ 4 vạn đạo, tại lúc này, đến 4.200 đạo. Chương 3614, một canh giờ. Mục Vân thần sắc vui mừng, nhìn về phía Ngân Vương, chắp tay nói, đà tạ tiền bối. Hảo, cửa thứ 2 kết thúc, ngươi tiếp tục bắt đầu cửa thứ 3 đi. Vào giờ phút này, Mục Vân đứng dậy, chắp tay nói, vâng. Giờ khắc này, vân vụ lượn lờ thiên địa ở giữa, xuất hiện nhất đạo đại môn, thông hướng hậu phương. Mục Vân bước chân bước ra, nhìn về phía trước, nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ, cho tới bây giờ, cái này hai cửa trước độ khó, cũng không tính đại. Chỉ là không biết, sau này thế nào. Sau một khắc, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại cung môn sau. Phía trước, một ngọn núi, tại lúc này xuất hiện. Đỉnh núi, một thân ảnh, tại lúc này ngồi xếp bằng. Cửa thứ nhất, cửa thứ hai, ngươi đều thành công. Kia một thân ảnh giờ phút này hai con ngươi mở ra, nhìn về phía Mục Vân, nói, cửa thứ ba, ta đổi. Vệ vương tiền bối mời nói. Vệ vương giờ phút này nói khẽ, đã ngươi là có thể dùng thân hóa long, kia chính là ở đây, kiên trì một canh giờ. Ừm. Dùng long thân, tại lúc này, kiên trì một canh giờ. Mục Vân nghe vậy, nhìn về phía vệ vương, thì thầm nói, vượt quan còn có thể thay đổi. Ta là thủ quan người, tự nhiên có thể đổi, những người khác ta không xen vào, có thể là ta chỗ này, ta vẫn là có thể quản được. Nghe đến lời này, Mục Vân rung động cười một tiếng. Đã như vậy, bắt đầu đi. Mục Vân toàn thần cảnh giới. Leo lên núi đến. Giờ phút này, Mục Vân một bước đi tới sơn nhạc. Thi triển long thể. Sau một khắc, Mục Vân thân thể, tại lúc này thuế biến. Đạo đạo long lân, bao trùm toàn thân, kim sắc long lân, chiếu lấp lại ánh. Vệ vương thấy cảnh này, thì thầm nói, cũng không phải là thập đại long tộc một trong. Tiền bối cũng biết thập đại long tộc. Kia là tự nhiên. Vệ vương ngược lại là một mặt tò mò nhìn Mục Vân. Mục Vân rung động cười nói, ta còn tưởng rằng cách ngàn vạn năm lâu, thời kỳ hồng hoang cùng hiện nay thời kỳ không tầm thường, kia thời điểm long tộc, nên phân rất nhiều loại đâu. Lời này vừa nói ra, vệ vương hiểu rõ. Đúng là có rất nhiều loại, nhưng là chân chính xưng bá giữa thiên địa, chỉ có 10 loại, cái khác long tộc, thì là cũng không có cường đại như vậy thôi. Bất quá nghe ngươi chi ngôn, tựa hồ hiện nay thời đại bên trong, chỉ có thập đại long tộc tồn tại. Mục Vân gật gật đầu. Nhìn về phía vệ vương, Mục Vân lần nữa nói, tiền bối, có biết Tổ Long? Tổ Long. Vệ vương hơi ngưng mi, nói, tuyệt không nghe nói Tổ Long. Cái này rất kỳ quái. Mục Vân nội tâm sững sờ. Giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía vệ vương, chắp tay nói, tiền bối tiếp xuống, có lẽ sẽ còn đụng phải một vị chân chính long tộc võ giả, đến thời điểm, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Vệ vương thần sắc liền giật mình, gật đầu nói, nếu như thế, bắt đầu đi. Này sơn đối ngươi long thần, là một loại khảo nghiệm, ngươi nếu là có thể kiên trì một canh giờ, liền có thể qua cái này cửa thứ ba, nếu là không thể, kia liền vượt quan thất bại. Nghe đến lời này, Mục Vân nghiêm nghị gật đầu. Thân thể tại lúc này, hóa thành dài trăm trượng, toàn thân lớp vảy màu vàng nóng, tràn ngập toàn thân. Long thân. Hắn hiện tại, đã là có thể làm đến long thân cùng người thân giúp nhau chuyển hóa, không có ngăn cách. Chỉ là, những năm gần đây, hắn tuyệt không lại dung hợp long tộc huyết nhục hồn phách. Cho nên long thân vẫn y như cũng là dài trăm trượng, tuyệt không tăng thêm bao nhiêu. nhưng là theo nàng thực lực tăng cường, nhục thân cường hóa, long thân lại là theo mạnh lên. Giờ phút này, Mục Vân trăm trượng thân thể, leo lên tại trên núi đá. Vệ vương thấy cảnh này ánh mắt bình tĩnh, bàn tay vung lên. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy, ngọn núi mặt ngoài, phảng phất thân thể người mặt ngoài xuất hiện huyết mạch, ngưng tụ ra từng đạo màu đỏ sầm vết rách. Tại kia màu đỏ sầm vết rách ở giữa, lưu động nham tương, phóng xuất ra khủng bố nhiệt độ. Giờ khắc này, Mục Vân trước mắt, kém chút đã hôn mê. Đau đớn, một giây lát ở giữa cơ hồ là quán xuyên hắn đỉnh đầu. Cái này là cái gì? Vệ vương giờ phút này thì thầm nói, ta một cửa này, vốn là khảo nghiệm võ giả nhục thân cường độ, ngươi nếu là long tộc chi thân, kia liền khảo nghiệm một chút ngươi long thân cường độ. Nếu như có thể ngăn cản được, kia ngươi cũng sẽ đạt được chỗ tốt, chống cự không rơi đến, vậy thì chờ chết hảo. Vệ vương từ đầu đến cuối, ngữ khí đều là lạnh nhạt vô cùng, tựa hồ giảng thuật, hoàn toàn là một kiện phát sinh trên người người khác sự tình, cáo chi Mục Vân. Minh bạch. Mục Vân giờ phút này, long thủ điểm nhẹ, mở miệng nói, đã như vậy, tiền bối nhưng chớ có thủ hạ lưu tình. Long thân một mực vô pháp rèn luyện, ta cũng bức thiết cần, đạt được rèn luyện đâu. Lời này vừa nói ra, vệ vương ánh mắt liền giật mình, cười nói, đã như vậy, ta lại tăng lớn một ít cường độ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân khỏe miệng giật một cái. Còn có thể chơi như vậy. Hố cha a. Mục Vân giờ phút này rất muốn mắng nương, có thể lại là không có lực lượng đi mắng, đành phải cắn chặt răng, tại lúc này tiếp nhận lên. Mà lúc này giờ phút này, theo Mục Vân vào vượt quan chỗ bên trong, còn dư 8 người, cũng là đều vào, bắt đầu vượt quan. 9 thân ảnh, tựa hồ là nhận lấy một loại tư cách khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm, là có thể đủ đi đến cuối cùng, biết đây rốt cuộc là vì cái gì mà khảo nghiệm. Thời gian từ từ trôi qua. Từ từ, Mục Vân ánh mắt trở nên mê mang. Kia thấu xương thiêu đốt, cơ hồ là làm cho hắn long thân đều là biến cháy. Loại tình huống này, nếu là tiếp tục nướng xuống dưới, chỉ sợ hắn rất khó tiếp nhận. Có thể là, hắn muốn cái này cực độ ma luyện về sau chỗ tốt, muốn cái này Đông Hoa Hoàng Cung sau cùng cơ duyên. Vào giờ phút này, Mục Vân khẽ quát một tiếng. A. Nhất đạo chấn động thiên địa bốn phía tiếng long ngâm, tại lúc này vang lên. Mà cùng lúc đó, Mục Vân long thể bên trong, một tia tiên huyết, bắt đầu biến hóa. Tia tiên huyết, phảng phất sôi trào. Mà theo tiên huyết sôi trào, Mục Vân mặt ngoài thân thể nguyên bản đã cháy đen lân giáp, tại lúc này chốc ra, có thể là dây lát ở giữa, mới tinh lân phiến, bao trùm ở trên thân mình. Mà Mục Vân thân thể, tại lúc này cũng là khỏe mạnh trưởng thành. Trăm trượng, hóa thành 300 trượng. Vệ vương vào giờ phút này, thần sắc mang theo vài phần ngạc nhiên. Long tộc chi thân, còn có Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch khí tức ở trên người. Sao lại thế? Vào giờ phút này, vệ vương thần sắc kinh ngạc. Hắn từ Mục Vân long thân bên trong, thế mà là cảm nhận được Phượng Hoàng nhất tộc khí tức. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ còn có thể hóa Phượng hay sao? Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Giờ khắc này, long thân thế mà thuế biến. Cái này là chính Mục Vân cũng không nghĩ tới. Những năm gần đây, hắn long thân biến hóa, đều là đến từ thôn vệ long tộc khí huyết. Hồn phách là có thể có được biến hóa. Nhưng là bây giờ. Thế mà trực tiếp xuất hiện biến hóa. Bất khả tư nghị. Một canh giờ đủ. Vệ vương thanh âm, tại lúc này vang lên. Mục Vân vào giờ phút này, long thân bay lượn, ở chân trời bên cạnh lượn vòng lấy núi cao. Vệ vương giờ phút này lẩm bẩm nói, ngươi cùng Phượng Hoàng nhất tộc, có thể có đồng thời xuất hiện. Nghe đến lời này, Mục Vân do dự một chút, mới nói, thực không dám giấu giếm tiền bối, ta một vị phu nhân, chính là Băng Hoàng nhất tộc. Cái này khó trách. Vệ vương giờ phút này thì thầm nói. Chương 3615, cửa thứ 7. Ngươi cùng kia Băng Hoàng nhất tộc tộc nhân, hẳn là có huyết nhục a. Vệ vương tiếp theo nói. Ừm. Mục Vân gật đầu nói. Vệ vương đám người, dù sao cũng là người đã chết, những chuyện này nói ra, cũng không có ảnh hưởng gì. Xem ra, ngươi Long Hồn cùng nàng Phượng Hồn, ngược lại là thành lập rất mạnh kết nối. Cái này loại kết nối, hẳn là truyền lại đến ngươi vị kia hải tử trên thân. Tiếp theo. Dùng huyết mạch liên lụy, làm cho ngươi có thể có được một tia Phượng Hoàng nhất tộc đặc biệt tính. Hả? Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là hiếu kỳ không thôi. Mục Vân, tiền bối mời nói. Ngươi có thể dùng người thân tu thành long thân, ngàn vạn năm đến, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Vệ vương từ từ nói, cho nên, hy vọng ngươi có thể sống sót. Lời nói này, hắn cũng không có ý định chết ta. Ngươi sẽ trở thành khác người tồn tại. Vệ vương tiếp theo nói, còn có ngươi vị kia hải tử. Có lẽ do ngươi cải biến, cũng phát sinh cải biến, cùng ngươi huyết mạch, có lẽ sẽ là rất phù hợp một vị, ngươi hai cha con, liên tiếp rất là chặt chẽ, ngươi nếu là chết, có lẽ hắn cũng sẽ chết. Các loại. Mục Vân giờ phút này thỉnh cầu ngẩn ngơ. nói là Tần Mộng Giao trong bụng đứa bé kia đi. Có thể là, Mục Huyền Phong, nhưng không có chuyện này. Chẳng lẽ là Long Phượng ảnh hưởng sao? Mục Vân giờ phút này, trầm mặc không nói. Cửa thứ ba, ngươi qua. Vệ Vương giờ phút này thản nhiên nói, tiếp xuống, cửa thứ tư, cửa thứ năm, cửa thứ sáu, có lẽ đối ngươi mà nói, cũng không tính là sự tình việc khó, nhưng là cửa thứ bảy bắt đầu. Ngươi giới thần đỉnh phong cảnh giới, là không đủ. Tiền bối ý tứ. Hảo hảo, ta không nói, nói những người khác sẽ không hài lòng. Vệ Vương khua tay nói, ngươi tiếp tục đi. Theo Vệ Vương bàn tay vung lên, phía trước, quang mang nổi lên bốn phía, chỉ thấy nhất đạo cung môn, tại lúc này xuất hiện. Cửa thứ ba kết thúc. Mục Vân lại lần nữa bước về phía cửa ải tiếp theo. Cửa thứ nhất, cửa thứ hai, cửa thứ ba. Cái này tam quan xuống tới, Mục Vân cảnh giới, tuy nói không có đạt được đề thăng. Nhưng là, đều là thu hoạch được nói không rõ chỗ tốt. Sau đó, cửa thứ tư, là khổ dạ quận vương nhất quan. Mà lúc này giờ phút này, còn dư 8 người, đều là tại vượt quan. Làm Mục Vân bước vào đến cửa thứ tư thời khắc, Thiên Vũ Ảm đã là đến cửa thứ ba bên trong. Tạ Thanh cùng Mạnh Thúy, cũng là đều đến cửa thứ ba. Chỉ là, kia Tử Tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần hai người, tại cửa thứ hai, chính là bị Ngân Vương cho loại bỏ ra ngoài. Mà Mạc Thanh Kha, Thủy Vân Yên cùng Hứa Minh Đài ba người, cũng là đều tại cửa thứ hai, chậm trễ không ít thời gian. Mục Vân vào giờ phút này, lại là không ngừng xung kích. Cửa thứ tư, cửa thứ năm, cửa thứ sáu, Khổ Dạ Quận Vương, Tề Phong Quận Vương, Xà Quận Vương ba người ngăn cản, cũng không tính là quá mức gian nan. Mục Vân vào giờ phút này, đã là xung kích đến cửa thứ bảy. Tiểu Gia Hỏa, Xà Quận Vương một bộ thanh sắc trường sam, khuôn mặt yêu dị, cười nói, cửa thứ bảy có thể là Sư Quận Vương, cái này Gia Hỏa táo bạo đây, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Mục Vân chắp tay, vừa xài bước ra. Cửa thứ bảy. Đến cửa thứ bảy, chính là không thể lui về sau nữa. Giờ khắc này, Mục Vân nặng thở ra một hơi. Xú tiểu tử, cuối cùng đến rồi. Nhất đạo giống như sấm rền đồng dạng thanh âm, tại lúc này vang lên, quát khẽ nói, ta còn tưởng rằng ngươi sợ chết, không dám sấm cửa thứ bảy đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là không người thi lễ nói, vạn bối. Hào đứng đến một bộ này, làng nhà làng nhằng. Trước mắt xuất hiện nhất đạo khôi ngô thân ảnh. Thân cao 2 mét, một thân cơ bắp hở ra, kia tóc dài đầy đầu, giống như sư lông, mang theo vàng nhạt quan mang. Khó trách được xưng là sư quận vương. Đúng là sư tử. Chúng ta 9 người, mỗi người thiết kế nhất quan, quá quan người, xem như đạt được chúng ta 9 người công nhận. Ta ngại phiền phức, cửa này liền đơn giản điểm tới, ngươi có thể đánh bại ta, ta liền để ngươi qua cái này liên quan, đến cửa thứ 8 đi phanh phanh cái kia hổ quận vương. Mục Vân trong tay nắm chặt lại trường kiếm. Cửa này, ngược lại là cùng Đông Hải quận vương đồng dạng. Sư quận vương giờ phút này cười nói, ngươi có phải hay không nội tâm cho rằng, cùng Đông Hải một cửa ải kia không sai biệt lắm. Sai. 10 phân sai. Sư quận vương giờ phút này ha ha cười nói, ngươi nghĩ sai, Đông Hải quận vương là dùng đồng cảnh giới cùng ngươi giao thủ, ta dù mạnh hơn hắn, dùng đồng cảnh giới cùng ngươi giao thủ, đoán chừng cũng khó thắng, cho nên ta chuẩn bị. Dùng giới chủ nhất phẩm cảnh giới, cùng ngươi giao thủ. Ngươi không cần thắng ta, trong tay ta, kiên trì một canh giờ không thua, ta coi như ngươi quá quan. Sư quận vương giờ phút này phong khoáng nói, lộ ra cực kỳ tự tin. Mục Vân vào giờ phút này, thở ra một hơi, vừa xài bước ra, thể nội giới lực lưu chuyển. Đã như vậy, tới đi. Vào giờ phút này, Mục Vân vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí. Sư quận vương cười ha ha một tiếng, vọt thẳng ra. Vâng, vâng. Một quyền nện xuống, tiếng oanh minh truyền ra tới. Mục Vân thân thể tại lúc này, rút lui mà quay về. Sư quận vương giờ phút này, nhếch miệng cười nói, giới chủ cảnh giới, ngưng tụ giới đài, nhất đạo giới đài, chính là hội tụ thiên địa ở giữa giới lực, dựng mà thành. Ngưng tụ nhất đạo giới đài, liền có thể nắm giữ vạn quân chi lực. Quân, là chúng ta dùng để hình dung giới chủ cấp bậc, giới đài căn cơ vững vàng cùng cường đại. Nhất đạo giới đài là vạn quân, hai đạo giới đài là 10 vạn quân lực, 10 lần chi lực chênh lệch. Sư quận vương cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi hiện tại, giới đài là dựng lên, nhưng là cho ăn bể bụng cũng liền 3 năm thiên quân, mà bản vương giới chủ nhất phẩm cảnh giới, có thể là nắm giữ thất vạn quân chi lực, cùng ngươi ở bên ngoài đánh bại những cái kia giới chủ, có thể hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nghe đến lời này, Mục Vân thần sắc cảnh giới. Quân. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, giới chủ cảnh giới, là dùng quân vì tính toán. Vạn quân chi lực. 10 vạn quân lực. Kia giới chủ tam phẩm, không được 100 vạn quân lực rồi. Chỉ là trước đó, đối mặt Viên Chấn Nhạc mấy người, nhưng cũng không có bực này khác biệt. Xem ra, những cái này thiên chi kiêu tử cấp bậc giới chủ, cùng thời kỳ hồng hoang giới chủ, chênh lệch cực lớn, căn bản không phải một cái cấp bậc. Chỉ là hiện tại, lại không phải là Mục Vân nên lúc cân nhắc những thứ này. Sư Quận Vương, trọn vẹn thất vạn quân chi lực, giới chủ nhất phẩm cảnh giới thực lực, cái này căn bản liền là nghiền ép hắn. Giờ khắc này, Mục Vân thần sắc lạnh lùng. Kiếm thể tứ đoán. Long lân bao trùm. Thương hoàng thần y gia trì. Thiên địa hồng lô, càng là bao trùm tại Mục Vân trên đỉnh đầu. Vào giờ phút này, Mục Vân thể nội khí thế, dây lát ở giữa bốc lên. A, giờ khắc này, Sư Quận Vương sững sờ. Mới vừa rồi còn cho hắn chỉ là số thiên quân chi lực cảm giác Mục Vân, vào giờ phút này, lại là cho hắn một loại chừng 3 vạn lực lượng bộc phát cảm giác. Sú tiểu tử, quả nhiên có chút tài năng, khó trách có thể xông đến ta một cửa này, đã như vậy, kia liền so tài xem hư thực đi. Một câu uống xong, Sư Quận Vương tại lúc này, dây lát ở giữa phóng tới Mục Vân. Khai sơn thức. Giờ phút này, Mục Vân cũng là toàn lực ứng phó. Nhất kiếm chém ra, vạn trượng chi sơn tại lúc này, bộc phát ra cực kỳ cường hoành lực bộc phát tới. Vâng! Kịch liệt tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Chương 3616, Hổ Quận Vương khảo nghiệm. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân thân thể, lại là tại lúc này rút lui mà quay về. Khai sơn thức, đủ để tăng trưởng hắn 2 vạn quân lực, cộng lại, trọn vẹn thất vạn quân chi lực. Có thể là giờ phút này, vẫn ý như cũng là bị Sư Quận Vương không lưu tình chút nào hoành trở về. Giờ khắc này, Sư Quận Vương nết miệng cười nói, tiểu tử, đừng xính cường. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Đoạn hà thức. Mục Vân một câu uống xong, đằng đằng sát khí. Sư Quận Vương lại là đơn giản một quyền, quy nạp giới lực, trực tiếp bộc phát. Vâng. Kiếm khí sụp đổ, Mục Vân thân thể, lại lần nữa rút lui, một ngụm máu tươi. Tại lúc này phun ra, sắc mặt trắng nhợt. Thất vạn quân chi lực. Cái này Sư Quận Vương quá mạnh. Áp chế đến giới chủ nhất phẩm cảnh giới, cùng hắn giao thủ, cũng thực tại là quá mạnh. Cái này ra hỏa. Sư Quận Vương giờ phút này nết miệng cười nói, thế nào rồi? Có phải là ta cảm giác quá mạnh, khi dễ ngươi rồi? Sư Quận Vương cười hát hát nói, thả tại mấy chục triệu năm trước, ngươi cái này giới thần đỉnh phong cảnh giới, là căn bản không thể nào làm được vượt cấp chém giết giới chủ. Ngươi nhóm hiện tại những cái kia giới chủ, đều quá yếu. Cho nên bản vương được nói cho ngươi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cũng không thể bởi vì chính ngươi giết vài cái giới chủ nhất phẩm, liền thật coi là, tại chính thức võ đạo, ngươi có thể làm được vượt cấp đánh giết. Mục Vân nghe đến lời này, lại là nhếch miệng cười nói, Sư Quận Vương tiền bối, lời nói này quá sớm chút. Mục Vân giờ phút này cười nói, ta còn có thủ đoạn không có thi triển đâu. Ồ, nghe được Mục Vân lời này, Sư Quận Vương cũng là sắc mặt kinh ngạc. Đến, nhường bản vương nhìn xem. Mục Vân nghe đến lời này, thần sắc nghiêm nghị. Vào giờ phút này, Mục Vân tay trái thành quyền, nắm đấm bên trong, khí tức bá đạo, tại lúc này ngưng tụ. Giờ khắc này, Sư Quận Vương thần sắc sững sờ. Phảng phất vừa rồi trong tích tắc, tại hắn thân trước, không đủ để cho hắn tạo thành uy hiếp Mục Vân, vào giờ phút này, lại là làm cho hắn cảm giác được tâm hiện một tia sợ hãi. Quyền này, ta đặt tên là Vạn Nguyên Chi Quyền. Mục Vân một câu rơi xuống ở giữa. Chu tiên đồ bên trong, chư đạo lực lượng, tại lúc này hợp lại là một. Vạn nguyên chi lực, ngưng tụ mà ra vạn nguyên chi quyền. Một quyền, tại lúc này vì Mục Vân điệp ra mấy lần lực bộc phát. 5 vạn quân lực, tại lúc này, dây lát ở giữa gấp bội. 10 vạn quân lực bộc phát. Một quyền, oanh ra. Sư Quận Vương vào giờ phút này, thần sắc nhất biến. Nóa. Một câu rơi xuống, sau một khắc, Sư Quận Vương thân thể, bị kia quyền phong bao phủ. Chỉ nghe tiếng oanh minh, không dứt bên tai. Sư Quận Vương thân thể, cuối cùng bị đánh lui vài mét. Có thể là sau một khắc, Sư Quận Vương lại là cảm giác được, một cỗ phát ra từ phế phủ hàn ý, cuốn tới. Tiền bối, đã nhường. Giờ phút này, Mục Vân một tay vung ra, đột nhiên xuất hiện sau lưng Sư Quận Vương. Thương thiên tai nan. Không gian vòng xoáy ngưng tụ, hóa thành đen nhánh vòng xoáy, phóng thích ra. Bành. Trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Sư Quận Vương một tiếng hét thảm, sắc mặt trắng bệch. Đáng chết. Trầm thấp tiếng quát, tại lúc này vang lên. Sư Quận Vương nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Sú tiểu tử, ngươi. Vào giờ phút này Sư Quận Vương, hậu bối xuất hiện nhất đạo lỗ máu, máu tươi chảy xuôi không ngừng, thần sắc càng là khó coi. Tiền bối. Mục Vân giờ phút này lại là dừng tay nói, ta vừa rồi có thể là thủ hạ lưu tình. Không phải vậy, ngươi đã chết rồi, cửa này, ta xem như vượt qua đi. Sư Quận Vương giờ phút này, sắc mặt càng phát tấm lãnh. Tính ngươi quá quan. Sư Quận Vương hừ một tiếng, bàn tay hất lên, thân ảnh biến mất không thấy. Mà ở sau lưng hắn, nhất đạo cung môn, xuất hiện lần nữa. Mục Vân sờ sờ cái mũi, ngược lại là có một ít bất đắc dĩ. Nổi giận như thế làm gì? Đây mới là ta chân chính nội tình thật sao? Giờ phút này, Mục Vân đẩy cửa vào. Chỉ thấy phía trước, một thân ảnh, thân ở trên đài cao, nhìn về phía Mục Vân. Hổ Quận Vương. Cửa thứ 8. Mục Vân nhìn về phía Hổ Quận Vương, chắp tay cười nói, tiền bối. Làm được tốt. Hổ Quận Vương giờ phút này, khép hờ hai mắt, đột nhiên mở ra, tại lúc này cũng là đứng dậy. Kia lão sư tử, mỗi ngày đem mình làm dễ hành, đánh cho hắn một trận rất tốt. Mục Vân nghe đến lời này, rung động cười một tiếng. Mấy vị này tiền bối, thật là một cái so một cái cổ quái. Đều là chúa tể cảnh giới người, đáy hòm cảnh giới, còn áp chế đến giới chủ nhất phẩm đối phó ngươi cái này cái giới thần đỉnh phong, nhường hắn xuất một chút xấu cũng rất tốt. Hổ Quận Vương giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, nói, cửa thứ 8, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng. Nghe đến lời này, Hổ Quận Vương gật đầu nói, nếu như thế, ta liền bắt đầu. Hổ Quận Vương thì thầm nói, cửa này, ta khảo nghiệm là hồn phách của ngươi cường độ. Võ giả nhất đạo, nhục thân cùng hồn phách, là tu hành căn bản, bất kỳ cái gì cảnh giới đều là như thế, nhục thân càng cường đại, hồn phách càng cường đại, là có thể đủ càng thêm dẫn động thể nội tiềm lực bộc phát. Hồn phách của ngươi, bởi vì ngươi có thể hóa thân thành long, ta quan sát, không hề yếu. Hổ Quận Vương từ từ nói, chỉ là, muốn qua ta một cửa này, cũng không phải là đơn giản như thế. Ta dạy cho ngươi nhất môn giới quyết, ngươi nếu là có thể tập được, liền coi như quá quan, học không được, chính là thất bại. Nghe đến lời này, Mục Vân sững sờ. Còn có thể cái này thiết trí cửa ải. Tốt. Mục Vân giờ phút này, khoanh chân ngay tại chỗ. Ngươi làm cái gì? Hổ Quận Vương lại là mở miệng nói. Học tập giới quyết ta. Ta dạy bảo ngươi học tập, không phải như vậy dạy bảo. Hổ Quận Vương giờ phút này lại là cười nói, mà là thông qua hồn phách của ta, cùng ngươi hồn phách giao thủ, tiếp theo đem pháp quyết này chuyển cho ngươi, ngươi nếu là có thể nhập môn, liền coi như là học xong. Mục Vân gãi đầu một cái, nói, tiền bối kia bắt đầu đi. Được. Sau một khắc, đất trời bốn phía, u ám vô quang. Mà Mục Vân giờ phút này kinh ngạc phát hiện, hồn phách của mình, thế mà đã là trực tiếp thoát ly thân thể, phiêu đãng ở trên không trung. Giờ khắc này, Hổ Quận Vương trực tiếp mở miệng nói, bắt đầu. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Hổ Quận Vương thân thể bên trong, một đạo hồn phách chi lực, dây lát ở giữa phóng thích, thẳng hướng Mục Vân. Không được chống cự. Hổ Quận Vương giờ phút này lên tiếng nói. Mục Vân vào giờ phút này, toàn thân cao thấp sức chống cự, lập tức tiêu tán. Mà giờ khắc này, kia hồn phách chi lực, dây lát ở giữa công kích mà tới. Hư nhẹ một tiếng, Mục Vân thần sắc tái nhợt. Hồn phách, có thể là võ giả căn bản nhất tồn tại. Nhục thân bị hủy, hồn phách còn tồn tại. Người võ giả kia còn có thể trùng tu nhục thân, không thể mất mạng. Có thể là, một ngày hồn phách triệt để bị hủy, người võ giả kia liền hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Mục Vân giờ phút này, cũng là nghĩ lại phát sợ. Hổ Quận Vương giờ phút này lại là lên tiếng nói, ngươi nếu là chỉ lo lắng sinh tử, cái gì đều không lĩnh ngộ được. Mục Vân nghe vậy, thần xác siết chặt. Vào giờ phút này, Hổ Quận Vương công kích, nhất thức rơi xuống. Kia khí tức bá đạo, tại lúc này phóng thích ra ở giữa, cho người cảm giác cực kỳ bất động. Mục Vân giờ phút này kiên nhẫn quan sát. Tiếng oanh minh từng đạo ở bên tai vang lên. Mục Vân vào giờ phút này dần dần bình tĩnh trở lại. Mà giờ khắc này, từ từ biến hóa rất nhỏ xuất hiện. Mục Vân cảm giác được, hồn phách của mình tại Hổ Quận Vương đã kích xuống, tựa hồ đang hướng phía một loại càng hoàn mỹ hơn dọc đường đi thuế biến. Chương 3617, nói chuyện thiếm. Từ từ, Mục Vân phát hiện, Hổ Quận Vương công kích càng ngày càng huyền diệu. Hồn phách tại lúc này, theo kia đả kích phương thức cùng quy tích không ngừng biến hóa, cũng là bắt đầu dần dần xuất hiện biến hóa. Từ từ, Mục Vân lại không đi chống cự Hổ Quận Vương thúc dục, mà là đi theo Hổ Quận Vương thúc dục, đi làm cho hồn phách của mình thích ứng. Vòng đi vòng lại phía dưới, Mục Vân phát hiện, chính mình thể nội hồn phách, tại lúc này, có một tia quy tích. Giống như một cái y y nha nha học theo hài đồng, ban đầu cần người nâng, đi học tập đi đường. Có thể là chậm rãi, bắt đầu dựa theo tư tưởng của mình. Khống chế thân thể của mình đi đi đường. Lại nói tiếp, thậm chí là bắt đầu học chạy. Vào giờ phút này Mục Vân, chính là như vậy. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần bình tĩnh. Từ từ, hồn phách tại tư tưởng của mình hạ, bắt đầu độc lập tiến hành biến hóa, vận hành. Mà tùy theo biến hóa, Mục Vân linh hồn tại lúc này, không ngừng mà tạo nên, không ngừng mà cải biến. Nhất thời ở giữa, dưới chân, một tòa giới đài, tại lúc này như ẩn như hiện. Kia giới đài không ngừng hội tụ ở giữa, bộc phát ra đạo đạo tinh thuần khí tức. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia thanh tịnh. Giới đài tự chủ ngưng tụ mà ra. Mục Vân giờ phút này, thể nội lực bộc phát, phóng thích ra. Trước đó thôn phệ tinh khí thần, tại lúc này trực tiếp chuyển hóa mà ra. Vào giờ phút này, làm người sợ hãi khí tức, phóng thích ra. Hổ quận vương giờ khắc này, thấy cảnh này, cũng là thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Nhanh như vậy liền học được. Hổ quận vương đúng là rất kinh ngạc. Mà giờ khắc này, Mục Vân thần sắc bình tĩnh, bất vi sở động. Giới đài, tại ngưng tụ ở giữa, liên tục không ngừng tinh thuần lực lượng, hội tụ tại dưới chân. Không chỉ là nhục thân giới đài, liên đối lấy hồn phách vào giờ phút này đều là xuất hiện giới đài, xúc định tại hồn phách phía dưới. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân thể nội lực lượng cũng đang biến hóa. Loại kia lực bộc phát, dựa theo sư quận vương nói tới quân, giờ phút này, Mục Vân thể nội quân lực đến thẳng 1 vạn số lượng. Nhưng là, vẫn còn tiếp tục điên cuồng tăng trưởng. 1 vạn, 5 vạn, 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Cuối cùng, trọn vẹn đến 20 vạn quân chi lực mới dừng lại. Loại kia khí tức kinh khủng, làm người sợ hãi. Mục Vân vào giờ phút này, thần thái an tường. Giới chủ nhất phẩm, 1 vạn quân lực. Giới chủ nhị phẩm, 10 vạn quân chi lực. Giới chủ tam phẩm, 100 vạn quân lực. Có thể là, lần này đột phá, Mục Vân đã sớm là làm tốt thập toàn chuẩn bị, đến nhất phẩm, thể nội có thể bộc phát lực lượng, đến thẳng 20 vạn quân. So với tam phẩm không bằng, nhưng lại là nhị phẩm giới chủ cấp bậc gấp 2. Hổ quận vương thấy cảnh này, ánh mắt kinh ngạc. Thật lâu ở giữa, đất trời bốn phía lực bộc phát, tại lúc này dần dần tiêu thất. Mục Vân hai mắt mở ra, hồn phách đã là trở về thể nội. Hổ quận vương nhìn về phía Mục Vân, nói, có thể từng trưởng khống loại kia quy tích rồi. Ừm. Mục Vân chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Hổ quận vương giờ phút này khẽ mỉm cười nói, tạ ta làm cái gì, cái này là khảo nghiệm, ngươi nếu là vô pháp trưởng khống, liền không có khả năng thông qua. Xin hỏi tiền bối, cái này là cái gì tu hành biện pháp? Mục Vân giờ phút này thành khẩn nói, đối hồn phách cô đọng, có một phong cách riêng. Cái này là ta tại giới chủ cảnh giới, lĩnh ngộ một loại tu hành hồn phách biện pháp, chính ta đặt tên là thuần tâm quan tưởng pháp. Thuần tâm quan tưởng pháp. Danh tự này, thật không có bức cách ra. Mục Vân vào giờ phút này chắp tay nói, đa tạ tiền bối dạy bảo. Xem ra ngươi nội tình, đã là đủ để đột phá giới chủ cảnh giới, cho nên pháp này khắc ấn tại trong lòng ngươi, ngươi hồn phách xuất hiện đề thăng, nhục thân chính là không tự chủ được đột phá. Giới chủ nhất phẩm, đến 20 vạn quân chi lực, 10 điểm hiếm thấy. Tại ta Đông Hoa quốc bên trong, cũng ít có là tuyệt đỉnh thiên kiêu hạng người. Tiền bối quá khen. Hảo, ngươi cũng đừng khiêm nhường. Hổ quận vương giờ phút này cười nói, tiếp xuống, chính là cửa thứ 9. Đi thôi. Hổ quận vương phất phất tay, Mục Vân thân ảnh, tại lúc này dậm chân mà đi. Đệ cửu đạo đại môn, tại lúc này xuất hiện, Mục Vân đẩy cửa vào. Trước mắt xuất hiện, là một mảnh tĩnh mịch sơn cốc. Sơn cốc bên trong, dựng lấy một tòa thảo đỉnh, thảo dưới đỉnh, Đông Linh quận vương tại lúc này, lẳng lặng ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy Mục Vân. Tiểu gia hỏa, thật đến cửa thứ 9. Đông Linh quận vương cười cười nói. Kéo tiền bối phúc. Hảo hảo, cái này là chính ngươi cố gắng, cho ta có liên can gì. Đông Linh quận vương vẫy vây tay, ra hiệu Mục Vân ngồi xuống. Không biết cửa thứ 9, tiền bối cửa này, là cái gì? Nghe đến lời này, Đông Linh quận vương cười nói, nói chuyện thiếm. Nói chuyện thiếm. Không sai. Đông Linh quận vương cười nói, cái này cửa thứ 9, chính là nói chuyện thiếm. Mục Vân càng là không hiểu. Đông Linh quận vương cười nói, trên thực tế, ngươi đạt được ta Thanh Lôi Thần Nguyên Quyết, chính là ta đối với ngươi công nhận, cửa này, ngươi đã toán vượt qua. Ngồi xuống tìm ngươi tâm sự, cũng chính là vì chờ lấy đằng sau mấy người, nhìn xem phải chăng còn có người có thể vượt quan thành công. Nếu là có, ngươi còn cần cùng bọn hắn giao thủ, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, mới có thể nhìn thấy cuối cùng cơ duyên. Mục Vân nghe đến lời này, khẽ gật đầu. Lão phu bản thân thiên phú không tính là gì, nhưng là liên tục tuế nguyệt, tốt xấu là đến chúa tể cảnh giới. Ngươi bây giờ vừa tới đạt giới chủ cảnh giới, cần thiết biết đến không ít, có vấn đề gì, đại khái có thể hỏi một chút nhìn. Vào giờ phút này, Đông Linh quận vương khách khí nói. Giới chủ cảnh giới, dựng giới đài, đơn giản là dùng nhục thân cùng hồn phách chi lực, hội tụ giới đài bên trong, tăng cường võ giả lực bộc phát, điểm này, vạn bối biết được. Mục Vân chắp tay nói. Vạn bối muốn hỏi một chút, chúa tể cảnh giới, đến cùng là bực nào phân chia? Nghe đến lời này, Đông Linh quận vương khẽ gật đầu. Giới chủ dựng 9 đạo giới đài, là đối tự thân địa vị đề thăng, 9 đạo giới đài ngưng tụ, có thể cùng thiên địa sóng vai. Mà tới giới chủ đỉnh phong cấp bậc, võ giả liền hội dần dần xuất hiện biến hóa, giới đài vững chắc người, có thể nhìn thấy chân mình xuất hiện một đầu đại đạo. Đại đạo. Mục Vân ngược lại là rất là tò mò. Không sai, đại đạo, chúng ta xưng là chúa tể đạo. Đông Linh quận vương giờ phút này cười nói, chúa tể đạo, là thông hướng thần đế đạo mấu chốt, một ít thiên phú dị bẩm võ giả, khả năng giới đài dựng thành công một giây lát ở giữa, liền có thể trực tiếp nhìn thấy chân mình chúa tể đạo, bước vào chúa tể đạo bên trong, trực tiếp thành vì chúa tể. Mà một ít giới chủ, khả năng truy cứu cả đời, cũng vô pháp hiển hóa ra chúa tể đạo. Chúa tể đạo. Mục Vân giờ phút này, xem như có một cái nhận biết. Bước ra chúa tể đạo, nói là một đầu đại đạo, trên thực tế cũng là hư vô mờ mịt. Chúa tể đạo, đi đến phần cuối, chính là một vạn mét chiều dài, mà một vạn mét là nhất đạo khoảng cách cực lớn, nhảy tới, liền có thể đi hướng thành vì thần đế con đường, không bước qua được, khả năng một đời chính là chúa tể cảnh giới. Mục Vân nghe vậy, nhẹ gật đầu. Xem ra, vạn giới bên trong, xưng hào thần xưng hào đế, đều là bước ra vạn mét khoảng cách, kia thần đế đâu? Xưng hào thần. Xưng hào đế. Đông Linh quận vương giờ phút này có chút hiếu kỳ. Chương 3618, cựu thần đế tranh. Tiền bối không biết. Mục Vân giờ phút này cũng là hiếu kỳ nói, chúa tể về sau, chính là xưng hào thần xưng hào đế, xưng hào thần xưng hào đế về sau, chẳng phải là thần đế cảnh giới sao? Ngươi cái này nói gì, cũng không sai. Đông Linh quận vương gật đầu nói, nhưng là thời kỳ hồng hoang, cũng không xưng hào thần xưng hào đế mà nói, chỉ có chúa tể đạo, thần đế đạo mà nói. Chúa tể đạo, là bước vào thần đế đạo cơ sở, nhưng là, thần đế đạo chính là hoàn toàn tân một đầu võ đạo đại đạo. Từ chúa tể đến thần đế, cách xa nhau cách xa vạn dặm. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là lông mày nhíu lại. Cách xa vạn dặm. Không có khoa trương như vậy chứ. Chúa tể cảnh sau là xưng hào đế xưng hào thần, cảnh giới này là cái bước ngoặt, vượt qua xưng hào cấp bậc, chẳng phải là thần đế sao. Bất quá, suy nghĩ cẩn thận, thần đế mạnh, cho dù là vạn vạn chúa tể cảnh, cũng là không chịu nổi ngăn cản. Đông Linh quận vương nói tới cách xa vạn dặm, giống như cũng nói còn nghe được. Nói về chúa tể cảnh đi. Đông Linh quận vương cười nói, chúa tể cảnh giới, thực lực mạnh mẽ, tổng cộng có 5 đại cảnh giới. Hóa thiên chúa tể, thông thiên chúa tể, dung thiên chúa tể, phạt thiên chúa tể, phong thiên chúa tể. Đông Linh quận vương cẩn thận nói, chúa tể đạo xuất hiện điểm khởi đầu, cái này là chúa tể cảnh bắt đầu, mới vào chúa tể cảnh, xem như hóa thiên chúa tể cảnh giới. Hóa thiên chúa tể cảnh giới, chúa tể đạo từ linh đến 100 mét. Thông thiên chúa tể cảnh giới, chúa tể đạo từ 101 mét tính lên, đến 500 mét. Dung thiên chúa tể đạo từ 501 mét, đến 2000 mét. Phạt thiên chúa tể, thì là đến 5000 mét. Mà phong thiên chúa tể, thì là đến 1 vạn mét cực hạn. Đông Linh quận vương giảng thuật cực kỳ nghiêm túc, nói, cho nên, chúa tể 5 cái cảnh giới, là không có sơ kỳ hậu kỳ lời nói, thí dụ như hóa gì ẹn 6 chúa tể. Vì chúa tể cảnh bước đầu tiên, chúa tể đạo từ 0 đến 100 mét, đều là ở chỗ này phạm vi bên trong. Người nào đi càng dài, ai thực lực càng mạnh. Đương nhiên, cái này không phải tuyệt đối nhân tố. Chúa tể đạo trừ chiều dài, còn có độ rộng khai thác, cái này nhìn mỗi một vị bước vào chúa tể cảnh võ giả thiên phú càng mạnh, chúa tể đạo liền càng mạnh. Mục Vân vào giờ phút này, dần dần sáng tỏ. Đây chính là chúa tể. Năm đại cảnh giới phân chia rất quý củ, nhưng là mỗi một cảnh giới bên trong mạnh yếu. Nếu là khó mà nói, ai đạo càng dài, càng rộng, ai thực lực liền càng mạnh. Vào giờ phút này, Mục Vân lần nữa nói, tiền bối có biết, thời kỳ hồng hoang, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nghe đến lời này, Đông Linh quận vương cười khổ nói, chúng ta địa vị khá thấp, không có quyền biết, nhưng là, cũng từ đế quân miệng bên trong biết một ít tin tức. Hồng hoang vạn giới, cựu thần đế tranh, làm cho một trận càn quét toàn bộ thiên địa chiến tranh, bộc phát ra. Nhất chiến phía dưới. Thế lực khắp nơi đều là vô pháp may mắn thoát khỏi kiếp nạn, tới cuối cùng, làm cho một thời đại, tan thành mây khói. Chúng ta thì là tại chiến tranh phía dưới, may mắn giữ lại Đông Hoa quốc một mảnh địa vực, ẩn nấp thời không ở giữa. Bất quá, có thể xác định là, thời kỳ hồng hoang thần đế nhóm, không có khả năng đều chết rồi, những cái kia vẹn vẹn thua ở thần đế nhóm cự phách các nhân vật, cũng không có khả năng đều chết. Ta nghe ngươi lời nói, hiện nay thời đại, tuyệt không có những cái kia thần đế chi danh, có lẽ... Lâm vào yên lặng, nhưng là, tuyệt đối không có khả năng đều chết. Lời này vừa nói ra, Mục Vân sắc mặt nghiêm nghị. Như thế nói đến, kia thương lan thế giới bên trong, vẫn tồn tại thời kỳ hồng hoang thần đế. Đã như vậy, năm đó Tiêu Diêu thần đế bỏ mình. Phải chăng có cái khác thần đế thủ bút? Còn có hắn từng tại tôn vị cảnh giới, tu hành ách lôi thần thể quyết, chính là lôi đế sáng tạo, lôi đế kia một thân ảnh, bị một ánh mắt cho chứng chết. Là thần đế thủ đoạn sao? Chỉ là, cái này quá khoa trương đi. Thần đế một ánh mắt chừng chết một vị xưng hào đế. Nếu thật sự là như thế đơn giản, đế minh chỉ sợ sớm đã diệt phụ thân mẫu thân, coi như đế minh thụ thường, đối mặt một vị xưng hào đế, cũng không có khả năng kia sợ. Mục Vân nhịn không được nói, tiền bối, một vị thần đế, có thể một ánh mắt chừng chết một vị vượt qua chúa tể đạo cự phách sao? Lời này của ngươi hỏi, mười phần sai. Đông Linh quận vương cười ha hả nói, vượt qua chúa tể đạo, chỉ là tính đạp lên thần đế đạo, chỗ nào khả năng được xưng là cự phách? Đến ngươi nói một vị thần đế chừng chết một vị vượt qua chúa tể đạo nhân vật. Nếu như vị này vượt qua chúa tể đạo nhân vật, thần đế đạo đi cũng không xa, thần đế đừng nói một ánh mắt, chính là một cái hô hấp, đều có thể diệt. Mục Vân, ngươi phải hiểu được, thần đế siêu thoát thiên địa, không gì làm không được, vạn giới vạn tộc, ở trong mắt thần đế, đều là sâu kiến. Vào giờ phút này, Mục Vân không ngừng chỉnh lý trong lòng mình suy nghĩ. Thời kỳ hồng hoang, kia thời điểm thần đế không chết hết, có thể là vạn tộc tịch diệt, trọn vẹn đi qua ước năm thời gian, thương lan bên trong võ đạo văn minh, mới lại lần nữa thức tỉnh. Kia thời điểm thần đế, nên tính là cổ thần đế. Mà phụ thân Mục Thanh Vũ cũng tốt, đế minh phong thiên thần đế cũng được, đều là hiện nay thời đại thần đế. Cổ thần đế, có phải là so hiện nay thời đại thần đế càng cương đại? Thí dụ như, thần đế đạo đi càng xa. Vào giờ phút này, Mục Vân nội tâm, lòng tràn đầy nghi hoặc. Tựa hồ, hồng hoang thời đại khăn che mặt, chỉ sợ cũng phải để lộ đi. Trước kia hắn coi là, đế minh giết Diệp Tiêu Diêu, dựa vào cái khác một ít xưng hào thần xưng hào đế trợ giúp, có thể làm được. Nhưng là bây giờ xem ra, gần như không có khả năng. Xưng hào thần cùng xưng hào đế, cùng thần đế khác biệt còn là rất lớn. Như thế nói đến, có thể là cổ thần đế. Cổ thần đế cùng đế minh liên thủ. Chính là vì giết cửu mệnh thiên tử. Vì cái gì? Mục Vân càng nghĩ, càng phát ra cảm giác, đầu mình là một mảnh bột nhão. Tiền bối có thể nghe qua cửu mệnh thiên tử. Lời này vừa nói ra, Đông Linh quận vương lắc đầu, một mặt mê hoặc nói, chưa từng nghe qua, có lẽ là hồng hoang sau mới xuất hiện à. Mục Vân gật gật đầu. Cửu mệnh thiên tử, thật đúng là hồng hoang sau mới xuất hiện. Đời thứ nhất thương đế thương thiên. Đời thứ hai hoàng đế. Đời thứ ba Diệp Tiêu Diêu. Đời thứ tư hắn. Thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, hiện nay thời đại. Nghĩ tới nghĩ lui, Mục Vân cũng là không biết rõ. Thế nào sẽ xuất hiện cái gì đồ bỏ cửu mệnh thiên tử? Thế nào đế minh liền nhất định phải giết cửu mệnh thiên tử? Phiền. Nói cho cùng, thực lực không đủ a. Không đang chú ý thanh cái này thương lan thế giới hết thẻ cục diện. Phụ thân biết đến ngược lại là nhiều một ít, có thể là hai cha con từ tiểu thế giới đến thương lan. Đoạn đường này đường đi đi lên, đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mà lại, phụ thân càng là đem rất nhiều chuyện đều là che giấu lên, tự mình cong vác lấy, không hề nói cho hắn. Điểm này, nhường Mục Vân cũng là bất đắc dĩ. Có lẽ phụ thân cũng là cảm giác, một ít chuyện, sớm nói cho hắn, hội không duyên cớ nhường hắn suy nghĩ nhiều, ngược lại không có gì tốt chỗ. Giờ khắc này, Mục Vân sâu sắc cảm giác được, hết thảy, còn là phải xem thực lực nói chuyện. Bất quá, lao cha chống lại đế minh. Kia hắn liền trưởng thành lên, đem đế minh cựu tử, không đúng, hiện tại phải nói đế minh bắt tử. Từng cái diệt trừ hầu như không còn đi. Ồ, giờ phút này, Đông Linh quận vương lại hơi hơi ngạc nhiên. Chương 3619, Mục Vân chiến thiên vũ ảm. Thế nào rồi? Tiền bối. Mục Vân hiếu kỳ nói. Xem ra, lần này cùng ngươi nhất đạo vượt quan, còn là có rất là lợi hại người. Đông Linh quận vương cười nói, nói chuyện phiếm nên kết thúc, ngươi nên tại ngươi vị trí. Chờ đợi người khiêu chiến đến. Mục Vân đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ tiền bối giải hoặc. Mục Vân, ta rất thưởng thức ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công. Đông Linh quận vương nói, thân ảnh từ từ tiêu tán. Cựu quan đều là phá, tiếp xuống, hội là cái gì? Giờ phút này, đất trời bốn phía đại biến. Sơn cốc tiêu thất, thay vào đó là một tòa thanh ngọc lát thành quảng trường. Quảng trường dài mắt thấy không đến phần cuối. Mà giờ khắc này, quảng trường cách đó không xa, dựng nên lấy từng cây thiết trụ. Cao lớn trăm trượng, đường kính cũng có 10 mét. Mục Vân giờ phút này, lặng lặng chờ đợi. Hồi tưởng lại vừa rồi nói chuyện, Mục Vân cũng là ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh. Cựu thần đế tranh. Nhưng là liên lụy đến thập bát vị thần đế. Mà cái này hết thảy thập bát vị thần đế, chỉ sợ thật có người chết rồi, nhưng là... chỉ sợ cũng có người không chết. Không chết ở đâu? Muốn làm gì? Có thể hay không lại lần nữa buộc phát ra thần đế chi chiến? Lại có thể hay không làm cho thương lan thế giới bên trong, thật vất vả ngưng tụ lịch sử, lần nữa biến mất tại bụi bặm ở giữa. Đây hết thảy, không thể trách Mục Vân không đi suy nghĩ. Dù sao, năm đó thời kỳ hồng hoang thần đế tranh, hắn không tại. Nhưng là bây giờ, hắn ngay tại. Hắn không có khả năng nhìn xem những cái kia thần đế giao chiến, làm cho thương lan lại lần nữa hủy diệt. Cuối cùng vẫn là thực lực. Thực lực cường đại, là có thể đủ thấy được những cái kia bí mật, là có thể chi phối chính mình vận mệnh. Mục Vân song quyền nắm chặt, vào giờ phút này, ngồi tại chỗ, cẩn thận cảm ngộ chính mình thể nội lực lượng. Đến giới chủ nhất phẩm cảnh giới, 20 vạn quân chi lực, đối mặt Thiên Vũ Ảm, hắn có thể ổn thắng. Huống chi, kia rất nhiều thủ đoạn cộng lại, hắn đủ khả năng buộc phát thực lực, hội càng mạnh. Vào giờ phút này, Mục Vân không ngừng quen thuộc tự thân lực lượng. Đến giới chủ cảnh giới, thể nội giới lực cũng tốt, hồn phách lực lượng cũng được, đều là xuất hiện chen chúc tăng trưởng, đối với lục phẩm giới quyết, rốt cục có thể thi triển ra hắn uy lực chân chính. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ, Mục Vân khí tức trong người điều chỉnh đến hoàn mỹ tư thái. Mà tại lúc này, trên bầu trời, đột nhiên ở giữa, xuất hiện nhất đạo vòng xoáy. Một thân ảnh, thứ kia vòng xoáy bên trong đi ra. Thiên Vũ Ảm. Vào giờ phút này, Thiên Vũ Ảm ánh mắt, thẳng tắp nhìn về phía Mục Vân, tựa hồ muốn đem Mục Vân xem thấu. Ngươi có thể đến rồi. Mục Vân cười nói, tốc độ có một ít chậm. Là có chút chậm. Thiên Vũ Ảm lãnh miệt nói, dù sao, vì giết Tạ Thanh, chậm trễ không ít thời gian. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là ánh mắt mang theo vài phần băng lãnh. Ngươi có thể giết Tạ Thanh. Mục Vân cười nhạo nói, trước đó ngươi, có thể là một mực không thể làm gì Tạ Thanh. Có tin hay không là tùy ngươi. Thiên Vũ Ảm lại là lãnh miệt nói, tiếp xuống, gặp phải chính là ngươi, Mục Vân, thuộc về ta, chính là ta, ngươi cho dù là nhanh chân đến trước, nhưng cuối cùng thắng được, vẫn ý như cũ là ta. Vào giờ phút này, Thiên Vũ Ảm sắc mặt mang theo vài phần lãnh đạo. Mục Vân giờ phút này, lại là tâm thần có chút không tập trung. Tạ Thanh vượt quan thành công rồi. Thật bị Thiên Vũ Ảm ngăn trở rồi. Không thể nào. Tạ Thanh thực lực, hắn còn là biết đến, rất mạnh. Chỉ là cái này ra hỏa thường ngày bên trong ở cùng với mình, cũng không thích làm náo động, khá lớn phiền phức đều là ném cho hắn giải quyết. Nhưng là, Thiên Vũ Ảm theo đạo lý nói, không có khả năng giết Tạ Thanh. Vào giờ phút này, Thiên Vũ Ảm cười nhạo nói, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ? Tạ Thanh không có khả năng chết trong tay ta. Mục Vân, ngươi xông qua cửu quan, đạt được bao lớn chỗ tốt. Thấn thăng đến giới chủ nhất phẩm cảnh giới, ngươi cho rằng ta chính là dậm chân tại chỗ. Một câu rơi xuống ở giữa, Thiên Vũ Ảm khí tức trong người, tại lúc này phóng thích ra. Kia khủng bố lực các bách, vào giờ phút này, làm cho Mục Vân đều là cảm giác có chút khó mà chống đỡ được. Giới chủ, tam phẩm. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này ra hỏa, đến giới chủ tam phẩm. Như thế tốc độ, không khỏi quá nhanh. Thiên Vũ Ảm nhìn về phía Mục Vân, cười nói, ngươi cũng phải biết đi. Giới chủ nhất phẩm, vạn quân chi lực, mà giới chủ tam phẩm, lại là trăm vạn quân lực, Tạ Thanh chưa đến giới chủ, ngươi cho rằng, hắn hội là ta đối thủ sao? Mục Vân, ta nói qua, thuộc về ta, chính là ta, ngươi đoạt không đi. Vào giờ phút này, Thiên Vũ Ảm ánh mắt lạnh lùng. Mục Vân lại là ánh mắt càng thêm băng lãnh. Nếu như Tạ Thanh chết thật trong tay ngươi, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Chỉ là dưới mắt xem ra, vô luận như thế nào, giết ngươi, chiếm nơi đây cơ duyên, ta là có thể đủ xác định, Tạ Thanh có phải hay không thật chết. Giờ khắc này, Mục Vân thể nội, giới lực hội tụ, ba động khủng bố, tại lúc này phóng thích ra. Ừm. Thiên Vũ Ảm nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Ngươi, 20 vạn quân chi lực, vẹn vẹn chỉ là giới chủ nhất phẩm cảnh giới, lại là đến 20 vạn quân chi lực, Mục Vân, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, mặc cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, có lẽ ta còn thực sự là giết không được ngươi. Ngươi cho rằng hiện tại, ngươi còn có thể giết chết ta sao? Rầm rầm rầm. Một giây lát ở giữa, trong cơ thể hai người khí thế bộc phát ra. Mà giờ khắc này, Mục Vân cơ hồ là không chần chờ chút nào. Kiếm thể tứ đoán, Thương Hoàng thần y, Long thể thi triển. Ba cái điệp ra, tại lúc này, Mục Vân thể nội quân khí bạo phát, trọn vẹn gần 1 triệu, tiếp cận giới chủ tam phẩm cảnh giới. Thấy cảnh này Thiên Vũ Ảm, thần sắc lạnh lùng đáng sợ. Ông, nhất thời ở giữa, Thiên Vũ Ảm một thương chém ra. Mục Vân giờ phút này, huy kiếm giết ra. Âm ầm buộc phát khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Toàn bộ thanh ngọc lát thành quảng trường, thành vì hai người cuối cùng quyết định thắng bại tay địa phương. Giờ khắc này, Mục Vân minh bạch, này chiến, hắn cùng Thiên Vũ Ảm, chỉ có một người có thể đi ra ngoài. Mà tới cùng là ai? Này chiến quyết ra. Theo hai người vào giờ phút này, thể nội khí thế buộc phát ra, toàn bộ quảng trường phía trên, thiên hôn địa ám. Mà cùng lúc đó, một tòa rộng lớn đại điện ở giữa, tứ đạo thân ảnh tại lúc này, vây quanh một cái hạt châu màu xanh. Kia hạt châu màu xanh bên trong, hiện ra, chính là Mục Vân cùng Thiên Vũ Ảm giao chiến. Cái này cái Mục Vân, tu vi vững chắc, mà lại thể nội mang dị bảo, đều là không tầm thường. Cái này cái Thiên Vũ Ảm, cũng là không phải người thường, có thể cùng thần thú dung hợp hồn phách, dùng chung nhất thể, đúng là hiếm thấy. Giờ phút này, trong đó một tên thân mang hắc sắc trường bảo thân ảnh, thanh âm mang theo một tia khàn khàn nói. Lời này vừa nói ra, một vị khác tóc dài tản ra, quần áo phóng đãng nam tử, lại là cười nói, dù sao ta thích cái kia là giới trận sư. Ngân Vương, ngươi cái này coi như bất công. Mà một bên, thân thể xinh đẹp, khuôn mặt mỹ lệ, thanh âm mang theo từng kia tê tê một nữ tử, cười tủm tỉm nói, ta càng thích cái kia thiên vũ ảm đâu, có một loại. Thiên địa ở giữa, ngoài ta còn ai khí thế. Ta nhìn Mục Vân cũng là rất tốt. Người cuối cùng giờ phút này trầm giọng nói. Vệ Vương, ngươi vốn là long tộc, tiểu tử này dùng thân hóa long, ngươi đương nhiên nhìn chúng hắn, bất quá cái kia Tạ Thanh đâu. Bị thiên vũ ảm cất giấu một tay, đột nhiên đánh bại, không thể chết thật đi. Chương 3620, Phong Lôi Thiên Nguyệt Ưng. Hẳn là không thể. Vệ Vương giờ phút này lẩm bẩm nói, hắn thể nội long khí. Nhưng ta cảm giác rất mạnh rất mạnh. Nói không ra là cái gì cường độ, nhưng là cho người cảm giác lại là rất không tầm thường. Cái này thiên vũ ảm đến tam phẩm, lại là ẩn giấu thực lực, nếu không, Tạ Thanh cũng không bị thua hắn. Nghe đến lời này, Ngân Vương lại là nhếch miệng cười nói, xem ra Vệ Vương là thật tâm thích tên kia. Lòng yêu tài, mọi người đều có. Bốn người giờ phút này, nhìn xem hai người giao chiến, nghị luận ầm ĩ. Sa Quân Vương, Khổ Dạ Quân Vương, Vệ Vương, Ngân Vương. Vào giờ phút này, Mục Vân nếu là nhìn thấy bốn người, tất nhiên sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Bốn vị này, cũng không phải là giống như vượt quan thời điểm, ngưng tụ cái gì hồn phách thể, mà là chân chân chính chính sống sót lấy. Vào giờ phút này, bốn người đều là mật thiết chú ý Mục Vân cùng Thiên Vũ Ảm quyết đấu. Bất kể là ai cuối cùng thắng, đều là muốn đi hướng chỗ đó, mà kia lại là một loại khác khảo nghiệm. Sa Quận Vương khá cụ thanh âm nhu hòa vang lên nói, còn là phải xem, hai người bọn họ, đến cùng ai có tư cách kia. Khổ Dạ Quận Vương, Vệ Vương, Ngân Vương ba người, đều là gật đầu. Vâng! Nhất đạo trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Hai thân ảnh, tại thời gian cắt đi ra. Mục Vân đứng ở kia thiết trụ phía trên, nhìn về phía Thiên Vũ Ảm. Một bên khác, Thiên Vũ Ảm đồng dạng là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mục Vân. Gần trăm vạn quân lực. Mục Vân giờ phút này, dựa vào bí bảo, đủ khả năng bù đắp thực lực, kém hắn không có bao nhiêu. Mà lúc này giờ phút này, nhìn về phía Mục Vân, Thiên Vũ Ảm ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, từ từ nói, nếu như đây chính là cực hạn của ngươi, không thể không nói, giới chủ nhị phẩm cảnh giới, ta đúng là giết không chết ngươi, nhưng là bây giờ, ta vẫn ý như cũ có thể giết ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Thiên Vũ Ảm vào giờ phút này, sắc mặt lạnh lùng nói, kia liền thiếu đi nói chuyện đi. Một câu uống xong, Thiên Vũ Ảm phía sau, nhất đạo vũ dực, tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, là nhìn thấy hắn thân phía trước, xuất hiện đạo đạo lân giáp. Lân giáp dày đặc, phảng phất nhất đạo khải giáp, ngưng tụ tại hắn thân mặt ngoài thân thể. Mục Vân lúc này, thần thái lạnh lùng. Đây chính là Thiên Vũ Ảm dung hợp thần thú hồn phách, phóng thích ra huy năng. Vào giờ phút này, Mục Vân nhãn bên trong mang theo vài phần vẻ lạnh lùng. Thiên địa hồng lô xuất hiện tại Mục Vân đỉnh đầu, lơ lửng, phóng xuất ra đạo đạo bá đạo nham tương, ngưng tụ thành nhất đạo cự long, tại lúc này đem Mục Vân thân thể quay chung quanh. Thiên Vũ Ảm thấy cảnh này, lại là cười nhạo liên tục. Chút năng lực ấy, có thể không đáng chú ý. Một câu uống xong, Thiên Vũ Ảm thể nội, lực lượng bộc phát ra. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Trong chốc lát, từ Thiên Vũ Ảm thể nội, xuất hiện nhất đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh. Thân ảnh kia, toàn thân hắc quang bao phủ, liên đối lấy ánh mắt đều là đen như mực. Một giây lát ở giữa giết ra, cơ hồ là trong chớp mắt đến Mục Vân thân trước, to rõ tiếng kêu to, tại lúc này mới vang lên. Thổi phun một tiếng, máu tươi chảy xuôi. Nhất đạo lợi chảo, tại lúc này trực tiếp cào nát Mục Vân ngực. Máu tươi chảy xuôi mà ra ở giữa, làm cho đám người cảm giác được, ba động khủng bố, phóng thích ra. Giờ khắc này, Mục Vân định nhãn nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân cao trăm trượng, toàn thân đen nhánh hùng ưng, ngạo nghễ mà đứng. Phong Lôi Thiên Nguyệt Ưng. Mục Vân bật thốt lên. Không sai. Thiên Vũ Ảm giờ phút này lãnh miệt nói, Phong Lôi cùng ta cùng nhau lớn lên, hai người chúng ta dưới cơ duyên xảo hợp, dùng chung nhất thể, bởi vậy, ta tu hành tốc độ, là thường nhân gấp mấy lần. Mục Vân, ngươi đối mặt không chỉ là một vị giới chủ tam phẩm, càng có một cái nhanh như thiểm điện thần thú hồn phách, lúc nào cũng có thể lấy ngươi mệnh. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là sắc mặt không thay đổi. Ngực đâm nhói, làm cho hắn hiểu được, cái này Phong Lôi Thiên Nguyệt Ưng, thực lực cũng không thua kém giới chủ cảnh giới, mà lại, tốc độ cực nhanh, lực phá hoại càng mạnh. Hắn thân thể có thể là có thương hoàng thần ý cùng long lân bao trùm, nhưng dù cho như thế, cũng bị cầm ra từng đạo huyết ngân. Vẹn vẹn là điểm này, không khó coi ra, cái này Phong Lôi Thiên Nguyệt Ưng chỗ kinh khủng. Hôm nay, là ngươi tử kỳ. Thiên Vũ Ảm tại lúc này, trực tiếp giết ra, thể nội khí tràng, bộc phát ra. Vâng! Một thương lăng không mà đến, Mục Vân giờ phút này, thôi động thiên ấn thần kiếm, nhất kiếm lên tiếp. Hiện nay Mục Vân, đến giới chủ nhất phẩm cảnh giới, cũng là có thể giải khai thiên ấn thần kiếm cuối cùng lực bộc phát, mà tại bậc này lực bộc phát phía dưới, thiên ấn thần kiếm, đến lục phẩm giới khí cấp bậc, tự nhiên cùng Mục Vân thực lực tướng xứng đôi. Kiếm chạm hư không. Nhất kiếm giết ra, kiếm thể tứ đoán uy lực tại lúc này, cũng là bộc phát ra. Lục phẩm kiếm thuật, lục mang quy thần kiếm pháp. Diệt Thiên Viêm vì hắn lượng thân lưu lại đệ lục môn giới phẩm cấp bậc kiếm thuật. Mà trước đó tại Đông Hoa cổ thành thần tháp bên trong, Mục Vân cũng là nếm thử, ngưng tụ kiếm thuật này uy lực, có thể là kia thời điểm, thể nội giới lực quá yếu. Nhưng là hiện tại, đến giới chủ cảnh giới, thể nội giới lực, bàng bạc không thôi, phóng thích mà xuất lực lượng, cũng là tầng tầng lớp lớp gia tăng. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần bình tĩnh. Chạm. Kiếm ra, dây lát ở giữa hóa thành trăm trượng, hóa thành ngàn trượng, phát thiên mà ra, phảng phất vào giờ phút này, cái này một đạo kiếm khí, có thể đem thiên địa đều là triệt để vỡ ra đến. Mà lúc này giờ phút này, Thiên Vũ Ảm trong tay thần thương, phóng xuất ra từng đạo vô cùng kinh khủng quang mang khí khái. Đoạn thiên thương, chiến thiên khuyết. Một câu uống xong, kia mũi thương xé gió tại lúc này, gào thét không thôi. Khí thế bằng bạc, phóng thích mở ở giữa, thương khí cùng kiếm khí, giúp nhau cắn xé. Âm âm thanh âm, tại lúc này truyền ra đến, làm người sợ hãi. Mục Vân vào giờ phút này, thần sắc nghiêm nghị. Kiếm phá thương khung. Kiếm thứ hai, lại lần nữa giết ra. Kiếm ra Mục Vân, đâm thẳng thương khung. Kia khủng bố khí tràng, phảng phất là ngưng tụ thành thiên địa ở giữa kiếm thể, làm người ta trong lòng kiêng kỵ. Từng đạo vô cùng kinh khủng khí thế, tại lúc này phóng thích ra. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vô cùng mãnh liệt lực bộc phát. Thương thiên thần trảm. Sát na, Mục Vân phía sau, kia chim ưng thân ảnh giết ra. Mà tại lúc này, từng đạo không gian lợi nhận, trực tiếp đối mặt kia chim ưng mà giết ra. Thấy cảnh này, Thiên Vũ Ảm ánh mắt lạnh lùng. Thế mà phong bị. Giờ khắc này, lệnh người cảm giác có chút bất khả tư nghị. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân lại là cũng không thèm để ý những thứ này. Lại đến. Giờ khắc này, Mục Vân chiến khí nghiêm nghị. Phong lôi. Thiên Vũ Ảm giờ phút này quát khẽ một tiếng, khẽ nói, trở về. Vào giờ phút này, Thiên Vũ Ảm thân thể, tựa hồ cùng kia phong lôi thiên nguyệt ứng, triệt để dung hợp. Mà giờ khắc này Thiên Vũ Ảm, thể nội lực lượng, càng là vô cùng kinh khủng. Một quyền, trực tiếp vung ra. Mục Vân giờ phút này, đống dưng nhất trưởng, trực tiếp lên tiếp. Vạn Nguyên Quy Thiên trưởng. Vạn Nguyên Quy Thiên quyết quyển thứ 6, cũng là cuối cùng một quyển bộc phát. Nhất trưởng vung ra, ngưng tụ vạn nguyên chi lực, quy về thiên địa ở giữa. Vâng. Hai người giờ phút này, triệt để là cứng đối cứng nhất trưởng, tại lúc này phong thích. Kia Thiên Vũ Ảm sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui, một ngụm máu tươi phun ra. Mà Mục Vân giờ phút này, cũng là thân ảnh lùi lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Chương 3621, đánh giết Thiên Vũ Ảm. Ngươi. Thiên Vũ Ảm vào giờ phút này, ánh mắt che lấp. Mục Vân kiếm thuật bộc phát cùng trưởng kình bộc phát, cơ hồ là đem Mục Vân nâng lên siêu việt hắn tình trạng. Làm sao có thể? Cái này ra hỏa tu hành là cái gì giới quyết, lực bộc phát sẽ mạnh mẽ như thế? Giờ phút này, Mục Vân lại là cười lạnh nói, ngươi lai, ngươi cùng ngươi kia phong lôi thiên nguyệt tương dung hợp, bất quá là gia tăng 20 vạn quân lực bộc phát mà thôi. Nói như vậy, ta có thể tiếp nhận xuống tới. Giờ phút này, Mục Vân bàn tay nắm chặt. Bất quá, như vậy cùng ngươi lãng phí thời gian, ta cũng thực là không kiên nhẫn. Vào giờ phút này, Mục Vân một câu rơi xuống, đàng đàng sát khí. Thương thiên thần trảm. Thương thiên thai nan. Hắn đã là thi triển mà ra, mượn cơ hội này, kìm chân Thiên Vũ Ảm bộ pháp. Mà cùng lúc đó, Mục Vân mắt phải, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hắc bạch chi sắc, quanh quẩn không thôi. Một sát na này ở giữa, kia mắt phải bên trong, phóng xuất ra một đạo lại một đạo khí tức kinh khủng tới. Cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Phảng phất mang theo phần không hết thảy, mà có thể để cho hết thảy dây lát ở giữa biến mất không còn tăm tích cường đại khí tràng. Thái cực chi đạo. Cái này phút chốc, Mục Vân mắt phải bên trong, một cỗ túc sát chi khí, trong khoảnh khắc phóng thích ra. Âm âm thanh âm, tại lúc này vang lên. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên ở giữa, kia nhất hắc nhất bạch quang mang, dây lát ở giữa hóa thành nhất đạo quang thúc, trong khoảnh khắc thẳng hướng Thiên Vũ Ảm. Mà tại lúc này, Thiên Vũ Ảm sắc mặt càng là dây lát ở giữa trắng bệnh. Loại kia ba động khủng bố, để hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm. Phảng phất sau một khắc, Mục Vân công kích, chính là đem hắn thân thể cho đâm xuyên. Vâng. Thiên địa ở giữa, kia hắc bạch quang mang tại lúc này nổ bể ra đến, hóa thành nhất đạo hỗn độn chi sắc, mà Thiên Vũ Ảm thân thể, tại lúc này bị hỗn độn quang mang thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu, thiên địa ở giữa, yên tĩnh im ắng. Ma Sa Quân Vương, Khổ Dạ quận vương, Vệ vương, Ngân vương bốn người, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Chẳng ai ngờ rằng, cho tới bây giờ, Mục Vân thế mà còn nắm giữ như thế lực bộc phát. Vào giờ phút này, yên lặng như tờ. Mục Vân cùng lúc đó, cũng là thở hồng hộc. Thi triển thái cực chi đạo, chính là từ luân hồi chi nhãn ngưng tụ mà ra, lực bộc phát rất mạnh rất mạnh, so với vạn nguyên chi quyền, uy lực càng thêm cường hoành mấy lần. Có thể là, tiêu hao cũng là cực lớn. Bình thường mà nói, nhất thức công kích, đủ để đem Mục Vân thể nội giới lực dành thời gian. Mà giờ khắc này, kia hỗn độn quan mang, dần dần lui tán. Mục Vân thân thể tại lúc này dây lát ở giữa lui lại. Nhất đạo quang thúc, xuyên qua kia hỗn độn quan mang, trực tiếp chém về phía Mục Vân. Không chết. Giờ phút này, Mục Vân lui lại ở giữa, nhìn về phía Thiên Vũ Ảm. Vào giờ phút này Thiên Vũ Ảm, một thân trường sam, tổn hại không chịu nổi. Sắc mặt tại lúc này nhìn, cũng là hết sức tái nhợt. Không chết, nhưng cũng trọng thương. Chỉ là cái này phút chốc, thấy cảnh này, Mục Vân lại là khỏe miệng khẽ nhếch. Là không chết. Có thể là giống như, bắt ngươi đồng bạn làm bia đỡ đạn đi. Cái này phút chốc, Mục Vân không cảm giác được kia Phong Lôi Thiên Nguyệt Ưng khí tức. Rất hiển nhiên, Phong Lôi Thiên Nguyệt Ưng hồn phách, bị Thiên Vũ Ảm trực tiếp tế ra, chống cự thái cực chi đạo tuyệt đại bộ phận tổn thương. Nghe đến lời này, Thiên Vũ Ảm thần sắc lạnh lùng. Mục Vân, ngươi đáng chết. Thiên Vũ Ảm một cái máu đặc phun ra, cầm súng lại lần nữa thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là vào giờ phút này Mục Vân, lại là sắc mặt không thay đổi. Thiên ấn thần kiếm tại lúc này vung ra, nhất kiếm ngăn cản. Khen. Sau một khắc, Thiên Vũ Ảm thân thể, tại lúc này rút lui. Ngươi đã bại. Cho dù Thiên Vũ Ảm làm cho Phong Lôi Thiên Nguyệt Ưng hồn phách ngăn cản được thái cực chi đạo tuyệt đại bộ phận công kích, có thể là hắn cùng Phong Lôi Thiên Nguyệt Ưng sinh tử tương y, Phong Lôi Thiên Nguyệt Ưng chết, hắn cũng rất khó chỉ lo thân mình. Chặt tay tự bảo vệ mình thôi. Hiện tại, cùng Mục Vân va nhau, cho dù là thân lực lượng va chạm, hắn cũng không chống đỡ được. Vào giờ phút này, Thiên Vũ Ảm ánh mắt che lấp. Mục Vân, ngươi đáng chết. Thiên Vũ Ảm quát khẽ nói. Ngươi mới là đáng chết. Mục Vân thản nhiên nói, ô diễm, ô linh lung, đến ngươi Thiên Vũ Ảm, không có một cái giảng đạo lý, nói đều là thực lực, đã như vậy, đến ngươi, thực lực không bằng ta, kia ngươi đáng chết, dựa theo ngươi logic, tựa hồ không có vấn đề gì chứ. Thiên Vũ Ảm nghe vậy, thần sắc không thay đổi. Thế giới của võ giả, vốn là thế lực vi tôn. Thực lực của ta không bằng ngươi, chết trong tay ngươi, có thể là ngươi cũng đừng nghĩ sống. Thiên Vũ Ảm một câu rơi xuống ở giữa, thân thể tại lúc này, cấp tốc bành trướng, trong khoảnh khắc nổ bể ra tới. Mà tại lúc này, Mục Vân lại là ánh mắt lạnh lùng. Đề phòng ngươi đây. Đỉnh đầu thiên địa hồng lô, tại lúc này xoay tròn lấy, phóng xuất ra đạo đạo hào quang sáng chói. Sau một khắc, Mục Vân thân thể bị thiên địa hồng lô bao phủ. Kia đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng, nhất đạo mạnh hơn nhất đạo, bộc phát ra. Cái này phút chốc, thiên địa ở giữa, lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy, tựa hồ quy về hư không. Mà chỉ thấy, quảng trường thượng, nhất đạo hỏa lò thân ảnh, lẳng lặng đứng sững. Khu khu. Đạo đạo khu cầm thanh, tại lúc này vang lên. Mục Vân giờ phút này, đi lại lào đảo, thân ảnh đi ra, nhìn xem bốn phía, thanh ngọc mặt đất, giờ phút này cháy đen một mảnh. Đạo đạo liệt ngân, càng là hiện ra pha tạp cảm giác. Mà giờ khắc này, Mục Vân lúc nãy chân chính nhẹ nhàng thở ra. Thiên Vũ Ảm, đúng là rất mạnh, giới chủ tam phẩm Thiên Vũ Ảm, càng là cường. Chỉ là, Tạ Thanh thật không phải là đối thủ sao. Giờ phút này, Mục Vân cũng không có bao nhiêu hưng phấn cùng chờ mong. Tạ Thanh cái này ra hỏa, hẳn là không dễ dàng chết như vậy a. Mà tại lúc này, trống trải võ tràng bên trên, lại là bắt đầu xuất hiện từng đạo biến hóa. Từng tòa đại điện, xuất hiện tại quảng trường phía trên. Cung điện, lầu cát, hành lang. Mà tại Mục Vân rất phía trước, một tòa đại điện, bất ngờ xuất hiện. Uy Vũ Cung điện, phóng nhãn nhìn lại, số giờ phút này Mục Vân thân trước cái này một tòa khổng lồ nhất, mà lại mang theo một cỗ uy nghiêm vô thượng khí tức. Vào giờ phút này, Mục Vân bước chân bước ra, dọc theo cầu thang, đến đại điện trước. Cửa lớn màu vàng sậm, hiện lộ rõ ràng ra một cỗ lệnh tâm hồn người chập chờn khí tức. Mục Vân tại lúc này, đẩy cửa vào. Một cỗ mênh mông khí tức đập vào mặt. Chỉ là, kia mênh mông khí tức lại là cũng không có bao nhiêu lực áp bách, mà là làm cho Mục Vân cảm giác được hạo nhiên chính khí. Vào giờ phút này, Mục Vân đứng tại chỗ, nhìn về phía trước đại điện. Thật dài điện sảnh. Chỗ sâu nhất, một cái chỗ ngồi, bày ra ở trong đó. Cái ghế cao chừng một trượng, đệm ước nửa mét, mà kia phía sau dựa sát vào vị trí, thẳng tắp hướng lên trên, điêu khắc nhất đạo long ảnh, nấn ná trên đó. Toàn bộ cái ghế, toàn thân cao thấp, mang theo một tia cao quý, trang nhã. Giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía cái ghế, trong lúc nhất thời thế mà là có chút choáng váng. Mà chỉ chớp mắt ở giữa, kia cái ghế bên trên, lại là ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Một cái nhìn, ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên lang. Thiếu niên thân mang tử kim sắc long bào, đầu đội long quan, chân đạp long giày, toàn thân cao thấp, không khỏi để lộ ra một tia đế vương chi khí. Nhìn xem cái này một thân ảnh, Mục Vân thần sắc có chút kinh nghi bất định. Đông Hoa đế quân. Mục Vân cơ hồ là bật thốt lên. Chương 3622, Đông Hoa đế quân. Mà kia một thân ảnh, tại lúc này nhìn về phía Mục Vân, lại hơi hơi cười một tiếng. Chúc mừng ngươi, Mục Vân. Ngàn vạn năm lâu, Đông Hoa Hoàng Cung đều sẽ mở ra một đoạn thời gian, có thể là cũng không người có thể đi đến nơi này, nhìn thấy ta, thành vì ta tiếp nhận người. Ngươi là người thứ nhất. Thiếu niên lang thanh âm, rất ôn hòa, mà lại có một loại hiền hòa cảm giác. Mục Vân vào giờ phút này, thần sắc có chút ngộng. Cái này là Đông Hoa đế quân. Mục Vân là thật có chút bị kinh đến. Đây quả thật là Đông Hoa đế quân sao? Còn trẻ như vậy. Võ giả thọ nguyên, đến giới vị cấp bậc, ngàn vạn năm thọ nguyên. Nhưng là, một số người thoạt nhìn là thiếu niên, một số người thoạt nhìn là thanh niên, một số người thoạt nhìn là trung niên, một ít nhìn tóc trắng xóa. Đây là bởi vì, mỗi một vị võ giả thiên phú bất đồng, đột phá cảnh giới, cũng là bất đồng. Giống như một vị phàm nhân, thọ nguyên trăm năm. Đến 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi bề ngoài, đều là bất đồng. Đông Hoa đế quân trẻ tuổi như vậy, điều này nói rõ, tại hắn liên tục 5 tháng bên trong, hắn rất sớm đã đến chúa tể cảnh giới. Giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía Đông Hoa đế quân, là thật có chút bị kinh đến. Hắn vốn cho rằng, Đông Hoa đế quân hẳn là nhìn 8-90 tuổi lão giả, thật không nghĩ đến. Cái này phút chốc, Đông Hoa đế quân đứng dậy, từ từ hướng phía Mục Vân đi tới. Rất ôn hòa, rất tùy ý, bộ dáng nhìn, là một vị thiếu niên tuấn tú lang. Ta từ trên người ngươi, cảm giác được một tia khí tức quen thuộc. Đông Hoa đế quân lạnh nhạt nói, bất quá, nói không ra là cái gì. Mục Vân không có mở miệng. Tuy nói trước mắt Đông Hoa đế quân, nhìn rất trẻ trung, có thể là so hắn tuế nguyệt là khẳng định rất xa xưa. Tiền bối. Mục Vân giờ phút này khách khí nói, không biết, cái này cuối cùng cơ duyên, đến cùng là cái gì. Khi gấp, Đông Hoa đế quân lại là cười nói, gấp gáp như vậy, thật vất vả gặp được một vị thời kỳ hồng hoang tiền bối, chẳng lẽ liền không muốn hiểu rõ hơn một ít cái gì sao? Mục Vân gãi đầu một cái, lúng túng nói, tự nhiên là nghĩ muốn hiểu rõ, chỉ là không biết tiền bối có thể hay không nói đâu. Ta vốn đã bỏ mình, có cái gì còn không bỏ xuống được? Muốn nói không bỏ xuống được, đúng là có, kia chính là ta các con dân, nhưng là bây giờ, đã là tìm tới ngươi, cũng liền không có cái gì không yên lòng. Mục Vân lần nữa nói, tiền bối kia có thể nói cho ta một chút, cựu thần đế chi chiến, là tình huống như thế nào sao? Điểm này, Mục Vân đúng là rất hiếu kỳ. Thời kỳ hồng hoang, cách xa nhau ước năm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải là cùng hắn cái này cái cựu mệnh thiên tử mệnh số, có liên quan gì? Nghe đến lời này, Đông Hoa đế quân khẽ mỉm cười nói, việc này, ta so vài vị quận vương, biết đến đúng là nhiều một ít. Năm đó, càn khôn đại thế giới bên trong. Càn khôn đại thế giới. Mục Vân nội tâm sững sờ, chẳng lẽ là hiện tại Thương Lan thế giới, tiền nhiệm danh tự. Mục Vân không cắt đứt Đông Hoa đế quân lời nói. Đông Hoa đế quân nói, mang theo Mục Vân trong đại điện này, đi. Kia thời điểm, càn khôn đại thế giới, sinh ra 9 vị thần đế. Phù đồ thần đế mộ phù đồ. Tu La thần đế ngọc Tu La. Phục Thiên thần đế không Phục Thiên. Pha Đà thần đế cổ Pha Đà. Thập Pháp thần đế thần Huyền Linh. Thiên Phạt thần đế Vân Minh Chiêu. Thanh Tiêu thần đế cố Bắc Thần. Lưu Ly thần đế Diệp Lưu Ly, cùng với Thương Lan thần đế Lý Thương Lan. Đông Hoa đế quân thì thầm nói, cựu đại thần đế, uy chấn càn khôn đại thế giới, xem như 9 vị trí cao vô thượng thống trị giả, nguyên bản, càn khôn đại thế giới bên trong, cựu đại thần đế, cộng đồng quản lý, võ đạo hưng thịnh, cũng là xem như thái bình. Cho nên ta lúc ấy, sáng tạo Đông Hoa đế quân, chính là hy vọng chế tạo một cường giả giúp đỡ kẻ yếu võ đạo thế giới. Nguyên bản, hết thảy phát triển đều thật là tốt, có thể là sự tình lại là càng ngày càng không đúng. Mục Vân vỉnh hai, nghiêm túc nghe. Thương Lan thần đế Lý Thương Lan, là cựu đại thần đế bên trong, rất không lường được một vị, thực lực cường đại vô cùng, dần dần, hắn dưới trướng, xuất hiện đệ 10 vị thần đế. Thương Minh thần đế. Thương Minh thần đế. Mục Vân sững sờ, danh tự này, rất quen thuộc. Chỉ là, tỉ mỉ nghĩ lại, Ngọc Đỉnh viện viện trưởng, liền cứ gọi Thương Minh. Trên thực tế, cho dù nhiều ra một cái thần đế, cho dù là Lý Thương Lan dưới trướng, cũng không có cái gì, cựu đại thần đế còn có thể giúp nhau duy trì cân bằng. Nhưng là, theo thời gian chuyển rời, cái khác 8 vị thần đế dưới trướng, cũng không có thần đế sinh ra, có thể là Lý Thương Lan dưới trướng, lại là sinh ra cái thứ hai thần đế. Hiên Viên thần đế, tiếp theo, lại sinh ra cái thứ ba, cái thứ tư. Cuối cùng, trọn vẹn 9 vị thần đế xuất hiện. Tăng thêm Lý Thương Lan bản thân, kia chỉ cần một Lý Thương Lan bên cạnh, liền xem như 10 vị thần đế cùng một chỗ một thế lực. Cùng lúc đó, cái khác 8 vị thần đế, cảm thấy uy hiếp, một trận âm mưu, một trận đại chiến, kết quả là bộc phát ra. Dung Phù Đồ thần đế Mộ Phù Đồ cầm đầu, Bát Đại thần đế cùng Lý Thương Lan cầm đầu 10 vị thần đế, triệt để đánh lên. Đây vốn là thần đế chi chiến, phàm tục nào có nhúng tay tư cách, có thể là, chiến tranh lại là tại xuất hiện thần đế sau khi ngã xuống, xuất hiện biến hóa, toàn bộ càn khôn đại thế giới bên trong, các phương võ giả, từ cao xuống thấp, bắt đầu dần dần nhúng tay, cuối cùng, này chiến, diễn biến thành càn quét toàn bộ càn khôn đại thế giới một trận chiến đấu. Mà sau trận chiến này, lịch sử tiêu thất tại bụi bặm ở giữa, rất nhiều thần đế, không biết sinh tử, thế giới cơ hồ tịch diệt. Đông Hoa đế quân nói đến chỗ này, khổ sở nói, Đông Hoa đế quốc, vốn là kéo dài mấy trăm vạn năm, ta tự tay tổ kiến thành chân chính đế quốc, cũng tại chiến, triệt để tan thành mây khói. 18 thần đế chi chiến. Lý Thương Lan cầm đầu Thương Lan thần đế. Mộ Phù Đồ cầm đầu Phù Đồ thần đế. Mục Vân nhịn không được nói, Lý Thương Lan cầm đầu 10 cái thần đế, Mộ Phù Đồ cầm đầu 8 cái thần đế, ấn đạo lý nói, Lý Thương Lan thắng khả năng mạnh hơn a. Nghe đến lời này, Đông Hoa đế quân lại là cười cười nói, cũng không phải là như thế. Ta trước đó nói, ban đầu, chỉ có 9 vị thần đế, cái này 9 vị, là đứng vững vạn giới chi đỉnh tồn tại, về sau xuất hiện 8 vị, nội tình cùng thực lực, cùng cái này 9 vị, vẫn còn có chút khác biệt. Trên thực tế, nếu không phải Thương Lan thần đế thực lực cường đại không thể tưởng tượng, bại khả năng chính là Lý Thương Lan hắn nhóm. Mà này chiến đến cùng ai thắng ai thua, ta đã bỏ mình, thật đúng là không biết. Mục Vân nhịn không được nói, tiền bối nói tới càn khôn đại thế giới, hẳn là chúng ta bây giờ Thương Lan thế giới, dựa theo thế giới danh tự mệnh danh đến nói, hẳn là Lý Thương Lan nhất phái thăng chứ. Nghe đến lời này, Đông Hoa đế quân hơi sững sờ, lập tức cười nói, nếu thật sự là như thế, có lẽ là kết quả tốt nhất. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ngược lại là ngẩn người. Người có nghi vấn gì không? Đương nhiên. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Dựa theo tiền bối nói, thần đế phía dưới đều là run rế, những này thần đế nhóm, không cố kỵ chúng sinh sinh tử, trực tiếp khai chiến, người nào thắng đều không tốt ta. Mục Vân nói ra nghi ngờ của mình. Chương 3623, tân nhiệm đế quân. Nghe đến lời này, Đông Hoa đế quân lại là ha ha nở nụ cười. Lời tuy như thế, có thể là, luôn có bị ép ứng chiến một phương. Trên thực tế, năm đó Thương Lan thần đế, liên đối lấy hắn dưới trướng cửu đại thần đế, tuy nói 10 người cùng một chỗ, nhưng là tuyệt không có bất kỳ mưu đồ chi tâm. Nếu là Bát Đại thần đế không hề chủ động xuất thủ, Thương Lan thần đế là không sẽ chủ động xuất kích. Cho nên, đánh lên, cũng không thể quái Thương Lan thần đế. Còn nếu là Thương Lan thần đế chiến thắng, cái kia cũng xem như chuyện tốt một kiện. Mục Vân khó hiểu nói, đã như vậy, thần đế nhóm hẳn là không có khả năng đều chết đi. Có thể là, qua nhiều năm như vậy thời gian, thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, hiện nay thời đại, không có một vị cổ thần đế xuất hiện. Ngược lại là, gần đây ước năm thời gian, xuất hiện 3 vị thần đế, Tiêu Diêu thần đế Diệp Tiêu Diêu, Phong Thiên thần đế Đế Minh, Thanh Vũ thần đế Mục Thanh Vũ. Đông Hoa đế quân khẽ cười nói, gần đây ước năm ở giữa thời gian, bản tọa cũng không biết, đến cùng phát sinh chuyện gì. Mục Vân nhẹ gật đầu. Hiện nay, cuối cùng là tương đối thấu triệt hiểu rõ một ít thời kỳ hồng hoang sự tình. Thật là 19 vị thần đế. Những cổ thần đế kia, giao thủ với nhau, long trời lở đất, đem thế giới cho đánh hết rồi. Thật không biết ngày sau, nếu là cùng đế minh giao chiến, là hội là làm sao? Tiền bối, vạn bối còn không biết, nơi đây cơ duyên, đến cùng là cái gì đây? Mục Vân cười hì hì nói. Thần đế nhóm sự tình, cách hắn còn có chút xa, dưới mắt sửa đổi cân nhắc là, cuối cùng này cơ duyên. Chính là chỗ này. Vào giờ phút này, Đông Hoa đế quân dẫn Mục Vân, đến đại điện kia vương tọa về sau, bàn tay vung lên, một đạo ấn ký, tại lúc này xuất hiện. Làm kia ấn ký quang mang tiêu tán ở giữa, Mục Vân ánh mắt tụ tập, thần sắc khẽ giật mình. Ngọc tỷ. Nghe đến lời này, Đông Hoa đế quân hơi sững sờ, lập tức cười nói, ngươi nếu là nói Ngọc tỷ, cũng không sai. Mục Vân lung túng gãi đầu một cái. Đông Hoa đế quân lần nữa nói, vật này vì Đông Hoa đế ấn. Chính là trưởng quản toàn bộ Đông Hoa cổ quốc hết thảy, từ hôm nay trở đi, bản tọa đem cái này Đông Hoa đế ấn, chuyển cho ngươi. Này đế ấn, là một kiện cực kỳ cường đại giới khí, hy vọng ngươi có thể cẩn thận trường khống, làm một vị minh quân. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là rung động cười nói, minh quân thì thôi, cũng không có người chịu ta quản hạt. Ai nói không có? Đông Hoa Đế Quân giờ phút này lại là cười cười, dậm chân mà ra. Người đem này đế ấn, dung huyết trong đó thử nhìn một chút. Đông Hoa Đế Quân nói, cất bước đi ra đại điện bên ngoài. Mục Vân làm theo, tiên huyết nhỏ xuống, kia đế khắc ở giờ phút này, thanh bạch ngọc đồng dạng bộ dáng, đồng nhiên hóa thành huyết hồng, sau đó biến mất không thấy gì nữa, bị Mục Vân dung hợp. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân lại là sắc mặt cổ quái. Theo Đông Hoa Đế Quân, đi ra đại điện bên ngoài. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn trước mắt, thần sắc kinh ngạc. Tham kiến đế quân. Tham kiến đế quân. Từng đạo tiếng hô hoán, tại lúc này vang lên. Đầy khắp núi đổi thanh âm, vào giờ phút này, bao phủ tại toàn bộ trước đại điện. Nhìn một cái, vô số bóng người. Cái này phút chốc, Mục Vân ngây ra như phỗng. Đông Hoa Đế Quân lại là mặt tràn đầy ẩn chứa hồi ức, nói, năm đó nhất chiến, càn quét chư thiên, ta Đông Hoa Đế Quốc, hơn ước sinh linh, thảm tao tàn sát, mà cuối cùng, ta dùng tính mệnh làm đại giá, đem mấy trăm vạn chi chúng, mang theo, tiến vào một tòa không gian vết rách bên trong, tránh né kia thao thiên tai nạn. Tiếp theo, đóng băng hắn nhóm sinh cơ, bảo tồn đến nay. Ngươi kích hoạt Đông Hoa Đế Ấn, cũng coi là kích hoạt tính mạng của bọn hắn, làm cho hắn nhóm, có thể lại lần nữa trọng sinh. Vào giờ phút này, Mục Vân nhãn bên trong hãi nhiên, vẫn không có biến mất. Mấy trăm vạn. Sinh linh. Hiện tại, đều muốn giao cho hắn rồi. Giờ phút này, tứ đạo thân ảnh, kết bạn mà đến, ở vào dưới cầu thang, sôi nổi quỳ bái. Xà quân vương, bái kiến đế quân. Khổ dạ quân vương, bái kiến đế quân. Vệ vương, bái kiến đế quân. Ngân vương, bái kiến đế quân. Đông Hoa Đế Quân lại lần nữa nhìn về phía Mục Vân, nói, ta dưới trướng 9 vị quận vương, chính là tâm phục chi thần, Tề Phong quận vương cùng Đông Hải quận vương, năm đó lâm nạn, thân tử đạo tiêu. Chỉ còn lại thất vị quận vương. Bốn vị này, chính là giới chủ đỉnh phong cấp bậc, bản thân ngươi đến giới chủ cảnh giới, có thể đem hắn nhóm giải cố. Mà Đông Linh quận vương, Hổ quận vương cùng Sư quận vương ba người, đều là chúa tể cảnh giới, ngươi còn không phóng thích được bọn hắn. Mục Vân cẩn thận ngắm nghĩa tứ đạo thân ảnh. Là người sống. Sống sờ sờ nhân vật. Tiền bối. Mục Vân ủng ục một tiếng, nuốt ngụm nước miếng, nói, những thứ này, đều lưu cho ta rồi. Lời này vừa nói ra, Đông Linh quận vương nhẹ gật đầu. Mấy trăm vạn sinh linh, ngươi nắm trong tay sinh tử của bọn hắn, Mục Vân, ta hy vọng ngươi có thể thiện đại hắn nhóm. Cái này phút chốc, Mục Vân cảm nhận được bị phó thác trách nhiệm. Đan tất quỳ xuống đất, Mục Vân chắp tay nói, xin tiền bối yên tâm, đã tiền bối giao cho ta Mục Vân. Vậy ta Mục Vân nhất định dùng tính mệnh hộ tiền bối con dân. Sai. Đông Hoa Đế Quân giờ phút này cười nhạt nói, là con dân của ngươi. Mục Vân hơi sững sờ, trịnh trọng gật đầu. Đông Hoa Đế Quân đỡ lên Mục Vân, cười nói, mấy trăm vạn sinh linh, bởi vì sinh cơ bị ta đông kết, cho nên, có lẽ ngươi hảo hảo bồi dưỡng, có thể vì ngươi tự thân, chế tạo ra một nhóm đội ngũ tới. Mà lại, phiến thiên địa này, còn vẫn toán vững chắc, hắn nhóm tại nơi này, sẽ không bị người phát hiện. Nơi đây nhân tộc thú tộc, đều là nhiều, chỉnh hợp lên, chính ngươi nhìn xem đi làm đi. Tự hiện tại lên, ngươi vì đế quân. Mục Vân ánh mắt mang theo một tia mờ mịt. Từ một cái ngọc đỉnh viện đệ tử, trong khoảnh khắc thành vì một vị nắm trong tay mấy trăm vạn sinh linh tính mệnh đế quân. Xa quân vương, khổ dạ quân vương, vệ vương, ngân vương bốn người, đều là hội nghe theo ngươi hiệu lệnh. Mục Vân, ta chỉ hy vọng, hắn nhóm có thể giống như trước, hy vọng ngươi không cần đem hắn nhóm đẩy hướng hố lửa. Mục Vân trịnh trọng gật đầu. Vùng thế giới này, phạm vi mấy trăm ngàn dặm cây số, mấy trăm vạn sinh linh cũng sẽ dần dần khôi phục, kia ba vị quận vương, ngươi có thể muốn hao chút sự tình. Bất quá ta xem ngươi thiên phú kiệt xuất, tin tưởng ngươi có thể làm đến. Còn nữa, cái này Đông Hoa Đế Ấn, uy năng vô hạn, hy vọng ngươi cố gắng khai quật, ta liền không nói cho ngươi. Giờ phút này, Đông Hoa Đế Quân lại nhiều lần lời nói, đều là cùng mấy trăm vạn sinh linh tương quan. Có thể thấy được, Đông Hoa Đế Quân đối với những người này quan tâm. Một vị chúa tể, bỏ qua tính mạng của mình, bảo tồn những người này sống sót tới. Nên cỡ nào đế vương chi tâm? Vạn bối tất nhiên sẽ không cô phụ tiền bối nhắc nhở. Vào giờ phút này, Mục Vân lại lần nữa chắp tay nghiêm mặt nói. Cơ duyên. Đây chính là sau cùng cơ duyên sao? Thực khó tưởng tượng. Vào giờ phút này, Đông Hoa Đế Quân đỡ lấy Mục Vân cánh tay, giơ lên cao cao. Tham kiến tân nhiệm đế quân. Tham kiến tân nhiệm đế quân. Bài sơn đảo hải tiếng rít. Tại lúc này thật lâu không tiêu tan. Đông Hoa Đế Quân nhìn về phía Mục Vân, cười nói, cái này là ta đối với ngươi nhắc nhở, kế tiếp, ta cũng có một cái tiểu tiểu tâm nguyện. Chương 3624, Thần Hóa Thân Thuật. Tâm nguyện. Mục Vân sững sờ, lập tức nói, tiền bối cứ nói đừng ngại. Ngươi cùng ta tới. Nói, Đông Hoa Đế Quân mang theo Mục Vân, đi xuống cầu thang, chuyển qua cung điện, đến hậu phương, một vùng núi, xuất hiện ở trước mắt. Đông Hoa đế quân thì thầm nói, ta suốt đời tự hỏi, cũng coi là thiên phú loa mắt, năm đó Thương Lan thần đế có ý thu ta làm đồ đệ, ta lại là cự tuyệt. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ngẩn ngơ. Vê đút hoặc vê đút. Khó lường A. Thần đế thế mà đều nhìn chúng Đông Hoa đế quân thiên phú. Ta tự hỏi có thể đi đến cái này thần đế đạo đỉnh phong, thành tựu vạn người kính ngưỡng thiên địa, thủ hộ càn khôn đại thế giới hòa bình, có thể là, ta sai. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, ta cũng là tự sáng tạo nhất môn thần quyết, đối ngươi, có lẽ cực kỳ thích hợp, tồn lấy tư tâm, ta muốn để ngươi học được. Mục Vân nghe vậy, lại là nhịn không được cười khổ nói, tiền bối, ban thưởng ta đế quốc, ban thưởng ta thần quyết, là ta chiếm tiện nghi à. Đông Hoa đế quân lại hơi hơi cười nói, cái này nhất môn thần quyết, là ta tự sáng tạo, có thể là ta tự hỏi, uy lực của nó, lại là viễn siêu cái khác rất nhiều giới quyết. Ta mệnh danh là, thần hóa thân thuật. Mục Vân sững sờ. Thần hóa thân thuật. Đông Hoa đế quân tiếp theo nói, này thuật, có thể ngưng tụ tự thân hóa thân, nhưng là, hóa thân cùng bản thể, không khác nhau chút nào, bản thể có thể dùng hết thảy, hóa thân cũng là có thể dùng. Ngươi có thể hiểu thành, là đem chính ngươi, phân hai cái ngươi, cũng đều là ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân sững sờ. Còn có như thế thần thuật. Đông Hoa đế quân mỉm cười nói, đương nhiên, tu hành ban đầu, tức đoạt trong cơ thể ngươi hồn phách huyết nhục xương cốt, sẽ khiến cho thực lực của ngươi hạ xuống. Chỉ là, ta cái này một bộ tản tạ thân thể, lại là có thể vì ngươi bù đắp ngươi thiếu hụt mất, chí ít có thể cam đoan, ngươi tu thành thời khác, còn có thể tại giới chủ nhất phẩm cảnh giới, chỉ bất quá, cần tốn hao rất nhiều thời gian. Nói cách khác, ngươi tốn hao thời điểm, cảnh giới không hội tăng trưởng, nhưng lại có thể để ngươi nhiều ra một cái ngươi, một cái cùng ngươi giống nhau như lúc ngươi. Mà cái này, chính là thần hóa thân thuật cường đại chỗ, thế nào, có hứng thú hay không? Đông Hoa đế quân mỉm cười nói. Có. Mục Vân cơ hồ là không có chút gì do dự nói. Đồ đần mới có thể không hứng thú. Nay thuật, rất khó, khả năng cần tốn hao thật lâu thời gian. Mục Vân gật đầu nói, không sao. Như thế rất tốt. Đông Hoa đế quân khẽ mỉm cười nói, nếu như thế, hôm nay liền bắt đầu đi. Tiền bối. Mục Vân mở miệng nói, kia cái khác vượt qua người đâu. Còn có ta vị kia huynh đệ Tạ Thanh. Làm ngươi tiếp quản Đông Hoa đế ấn thời điểm, những người kia liền bị đá bị loại, bất quá là an toàn trở về. Mà như lời ngươi nói cái kia Tạ Thành, là long tộc tiểu gia hỏa kia a. Đông Hoa đế quân mỉm cười nói, tiểu gia hỏa này bị Thiên Vũ Ảm đánh bại, ấn đạo lý nói, là bị nơi đây thiên địa quy tắc xóa bỏ, có thể là, hắn tựa hồ nắm giữ bảo mệnh thời không đồ vật, bị truyền ra Đông Hoa đế quốc cảnh nội, đến mức đến nơi nào. Ta liền không biết. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Không chết liền tốt. Mặc kệ đi đâu, có lẽ còn là tại đệ thất thiên giới bên trong, đến thời điểm chính mình ra ngoài, cái này gia hỏa không đốc. Dù sao vẫn là có thể tìm tới chính mình. Giờ phút này, Mục Vân cũng coi là an tâm. Ngay hôm đó lên, chuẩn bị bắt đầu đi. Tốt. Thần hóa thân thuật. Bắt đầu tu hành. Làm cho Đông Hoa vực bốn đại tông môn, đều là phái ra tinh nhuệ đệ tử một trận Đông Hoa cổ thành chi luyện, tại lúc kết thúc. Cổ thành cửa ra vào vị trí, không gian ba động, đạo đạo thân ảnh, tại lúc này đi ra. Ngọc Đỉnh Viện, Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, Mạc Gia Tứ Phương, đều có giới chủ cao tầng. Tại lúc này xuất hiện. Vào giờ phút này, tứ tông các đệ tử cũng là từng cái trở lại các phương trận doanh bên trong. Tịch Đỉnh Thiên thân là Ngọc Đỉnh Viện phó viện trưởng, nhìn thấy nhà mình tôn nữ Tịch Diệp Thanh an toàn trở về, cũng là hài lòng gật đầu. Ừm. Chỉ là, Tịch Đỉnh Thiên nhìn bốn phía, lại là phát hiện thiếu một vòng người. Thiên Vũ Ảm đâu? Hồng Văn Hảo, Địch Thư Tân, Tề Hoán đám người đâu? Tịch Diệp Thanh nghe được ra vấn đề này, thấp giọng nói, lần luyện tập này phát sinh quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình, Thiên Vũ Ảm cùng Mục Vân hai người. Mà cùng lúc đó, cái khác tam đại tông môn giải lão cao tầng nhóm, cũng là phát hiện không hợp lý. Trở về đệ tử, đỉnh tiêm thực lực cấp bậc, ít đi rất nhiều. Kinh Lôi Tông, Cung Thiên Cựu không thấy, Mục Thiên Lộc không có trở về. Quy Nguyên Tông Viên Chấn Nhạc không thấy. Mạc Gia Mạc Cự cùng Mạc Vân Hàng cũng không có trở về. Làm cho nhiều đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng không thấy. Mạc Thanh Kha, Mạc Cự cùng Mạc Vân Hàng đâu? Mạc Gia một vị trưởng lão giờ phút này nhịn không được hỏi. Hắn nhóm. Chết rồi. Mạc Thanh Kha giờ phút này khổ sở nói. Lập tức, Mạc Thanh Kha đem sự tình em thai nói. Mục Vân. Thiên Vũ Ảm. Giờ phút này, Mạc Gia một nhóm trưởng lão, nhất cái ánh mắt kinh ngạc. Ngọc Đỉnh Viện Mục Vân. Một cái tại địa đạo viện thanh danh vang dội giới tôn mà thôi, thế nào đột nhiên. Liên trưởng thành nhanh như vậy rồi. Không chỉ là Mạc Gia cái này, Ngọc Đỉnh Viện, Kinh Lôi Tông. Quy Nguyên Tông rất nhiều trưởng lão, cũng là sôi nổi nghe được một cái tên. Mục Vân. Có thể là dưới mắt, người này, không hề ở đây. Ngọc Đỉnh Viện trong đám người, Mạnh Thúy giờ phút này, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Mục Vân không có ra, Tạ Thanh cũng không có ra. Hắn xông đến cửa thứ 6 thất bại, lui trở về. Mục Vân cùng Tạ Thanh, hẳn là xông đến càng phía trước cửa ải. Có thể là vì sao đến bây giờ, cũng không có xuất hiện. Xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Là người nào, giết đồ nhi ta? Vào giờ phút này, nhất đạo trầm thấp thanh âm tức giận, tại lúc này vang lên. Tịch Đỉnh Thiên nghe đến lời này, lông mày nhíu lại, nhìn về phía một bên một người trung niên nam tử, quát khẽ nói, Lý Khiếu Nhiên, ngươi đang nói cái gì? Thiên Vũ Ảm chết. Lý Khiếu Nhiên thanh âm âm trầm nói, Thiên Vũ Ảm lưu tại bên cạnh ta một đạo hồn phách chi khí, hiện tại tán loạn. Lời này vừa nói ra, Tịch Đỉnh Thiên sắc mặt sững sờ. Thiên Vũ Ảm chết. Bị ai giết chết? Vào giờ phút này, dựa theo Tịch Diệp Thanh vừa rồi nói, cực lớn có thể là Mục Vân. Có thể là Mục Vân người đâu? Tịch Đỉnh Thiên vào giờ phút này cũng là nhìn không thấu. Đến cùng chuyện gì phát sinh rồi? Chư vị, trước mang các đệ tử đi về nghỉ ngơi đi, lưu thủ mấy vị trưởng lão, chờ đợi một ít thời gian lại nói. Tịch Đỉnh Thiên giờ phút này mở miệng nói. Tuy nói Thiên Vũ Ảm chết rồi, có thể là Mục Vân cùng Tạ Thanh, lại là còn không biết phát sinh chuyện gì. Hai người có lẽ không chết. Có lẽ cái này cuối cùng cơ duyên, chính là bị hắn nhóm đạt được rồi. Giờ phút này, mặt khác tam đại thế lực, cũng là tại xác minh đều tông môn bên trong tử thương, nhìn nhìn phải chăng có đệ tử, chưa xuất hiện. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, kia chỗ lôi vào, không gian tại lúc này rung chuyển bất an. Mọi người đều là nhìn thấy, nguyên bản bày biện ra vòng xoáy hình thái không gian, tại lúc này dần dần khép lại, thẳng đến cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Tịch Đỉnh Thiên các loại tứ phương giới chủ cao phẩm các cường giả, sôi nổi xuất thủ dò xét. Không thấy. Tịch Đỉnh Thiên ngạc nhiên. Bí cảnh. Biến mất không còn tăm tích. Kia Mục Vân cùng Tạ Thanh đâu? Chương 3625, Tạ Thanh hội ngộ. Cái này phút chốc, tứ phương tông môn đều là tâm thần kinh ngạc. Bí cảnh biến mất. Kia cuối cùng cơ duyên, quy về người nào rồi? Người ở đâu? Đây hết thảy, không người trả lời. Mà cùng lúc, một mảnh tịch mịch thời không bên trong. Một bộ thanh sắc trường sam rách mướp Tạ Thanh, giờ phút này hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm. Trời đánh Thiên Vũ Ảm, còn giấu một tay, giới chủ tam phẩm, khi dễ ta cái này cái giới thần đỉnh phong. Không biết lão mục có thể hay không chơi chết hắn. Hẳn là được thôi. Dễ anh, ta còn quan tâm hắn làm gì, hiện tại là quan tâm chính ta. Bách Lý lao đầu cho cái này thời không ấn phủ, từ chỗ nào làm cho a? Đến cùng là đem ta chuyển đến đi đâu? Tạ Thanh giờ phút này, miệng lại nhải lẩm bẩm không ngừng. Không chết, đối Tạ Thanh đến nói chính là chuyện tốt. Chỉ là không biết, hiện tại đến cùng là hội chạy đi nơi đâu. Vào giờ phút này, Tạ Thanh Du đang tại một đầu thời không thông đạo bên trong. Từ từ, phía trước, xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang kia bên trong, đạo đạo cực nóng bầu không khí, tại lúc này phóng thích ra. Tạ Thanh nhìn thấy quang mang, cũng lại không còn nhiều, trực tiếp một hơi, xông vào đến phía dưới. Phù phù một tiếng, bọt nước văng lên. Tạ Thanh giờ phút này, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, khô nóng vô cùng. Nơi quái quỷ gì? Rõ ràng là thủy, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy, nóng bỏng giống như nham tương, làm người sợ hãi. Mà làm Tạ Thanh một mạch chui ra mặt nước thời điểm, bốn phía, từng tòa hỏa sơn, tại lúc này phun ra hỏa diễm. Mà tại trong núi lửa, Tạ Thanh hiện tại vị trí, chính là một mảnh thủy đàm. Chỉ là đầm nước này bên trong dòng nước, tựa hồ nhận hỏa sơn cho ảnh hưởng, nhiệt độ cực kỳ cực nóng. Chịu không được, nhanh đi ra ngoài. Tạ Thanh giờ phút này, hướng phía bờ bên cạnh bơi đi. Xoát một tiếng, đột nhiên văng lên. Đầm nước tại lúc này, đột nhiên nhấc lên nhất đạo gần sóng, Tạ Thanh thân ảnh, bị ngăn cản xuống tới. Vọt ra khỏi mặt nước, là một bóng người xinh đẹp. Kia bóng hình xinh đẹp, mái tóc dài màu đỏ rực, yêu diễm dị thường. Mà mái tóc dài màu đỏ rực phía dưới, thì là một trương tinh xảo mỹ mạo yêu dị khuôn mặt. Một đôi mắt to, lông mi lóe ra giọt nước, thổi qua liền phá ra thịt, mang theo một tia hồng nhuận, tinh xảo trên khuôn mặt. Kia môi đỏ liệt diễm, mũi ngọc tinh xảo hơi đều, nóng bỏng dáng người, giờ khắc này ở trong nước như ẩn như hiện. 9.9. Tạ Thanh nội tâm nhịn không được gâm thầm chấm điểm. Thiếu khuyết 0.1 điểm, là nữ tử này nhìn, lộ ra nóng bỏng rất nhiều, thiếu kia một tia thanh thuần khí tức. Giờ phút này, nữ tử nhìn về phía Tạ Thanh, ánh mắt mang theo một tia mê mang. Chỉ là sau một khắc, nữ tử lại là giang hai cánh tay, hướng thẳng đến Tạ Thanh ôm tới. Hai tay chăm chú địa ôm lấy Tạ Thanh. Thân thể quấn quanh Tạ Thanh, vào giờ phút này, Tạ Thanh càng là một mặt ngộp bức. Có ý tứ gì? Bách Lý Khấp lão đầu, cái kia hảo sao? Cho mình ấn phù bảo mệnh, còn có thể sống sót sau tai nạn thời điểm, hưởng thụ một cái sao? Vào giờ phút này, Tạ Thanh rõ ràng ngây người. Chỉ là sau một khắc, cảm nhận được một cái ngọc thủ đánh tới, Tạ Thanh nhất thời ở giữa thần kinh siết chặt. Ta nhịn không được a. Trong lúc nhất thời, trong đầm nước, gợn nước ba động. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, dần dần rỡ xuống màn che. Tạ Thanh vào giờ phút này, suối lơ nằm tại bên cạnh cái ao, ngã chổng vó nằm, ánh mắt thoải mái. Sảng khoái. Tạ Thanh thì thầm nói, Bách Lý Khấp lão đầu, không tệ với ta, ngày khác ta nhất định dùng thị phụ chi đạo đại chi. Tạ Thanh đắc ý nói. Chỉ là ngay tại giờ phút này, trước mắt, một thân ảnh, cầm trong tay một thanh hỏa kiếm, lại là ánh mắt băng lãnh nhìn mình. Tạ Thanh một cái giật mình, vội vàng ngồi dậy. Mỹ nữ. Vào giờ phút này, nhìn về phía tóc đỏ nữ tử, Tạ Thanh một cái giật mình. Vừa rồi hai người còn là người tốt ta tốt mọi người tốt, hiện tại nữ nhân này, lại là cầm kiếm, nhìn chằm chằm nhìn xem chính mình. Mỹ nữ, vừa rồi có thể là ngươi, chính mình nhào về phía ta. Ta một cái thân thể, ở đâu chịu được a? Tạ Thanh khổ như vậy nói. Ngươi không biết mình mị lực nhiều đại sao? Cái này không thể trách ta a. Ngươi cũng không thể giết ta a. Tạ Thanh giờ phút này, một bộ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Tóc đỏ nữ tử giờ phút này, bàn tay ở giữa, trường kiếm từ từ tiêu tán. Ngươi là người phương nào? Như thế nào tại địa phương này? Tóc đỏ nữ tử mở miệng, thanh âm cực kỳ dễ nghe tê dại, làm cho Tạ Thanh nội tâm mềm nhũn. Tạ Thanh, đến từ đệ thất thiên giới Đông Hoa vực Ngọc đỉnh viện, bị người đuổi giết, thôi động bí bảo, liền xuất hiện ở đây. Đông Hoa vực. Nữ tử môi đỏ hé mở, lông mày nhíu lại nói, hoàng các cùng thiên thượng lâu chỗ Đông Thất vực một trong Đông Hoa vực à. Nghe đến lời này, Tạ Thanh nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, nơi đây còn là đệ thất thiên giới. Hắn còn lo lắng cho mình lại bị truyền tống đến cái khác thiên giới, ngược lại là không ổn. Mới vừa rồi là ta tu hành gây ra rủi ro, tâm thần có chút không tập trung, tưởng lầm là huyễn cảnh, không nghĩ tới. Nữ tử tựa hồ cũng không vì việc này, quá ảo não. Đã sự tình phát sinh, kia liền muốn có kết quả, cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, các ngươi hôn trướng đồ chơi. Lời này vừa nói ra, Tạ Thanh che lấy, sắc mặt trắng bệnh. Quá áp đi. Thứ hai, nhốt ngươi vào năm. Ta lựa chọn đầu thứ hai. Tạ Thanh không chút do dự nói. Hắn tình nguyện cô độc đến chết, cũng không nguyện ý bị cắt. Chính ngươi lựa chọn. Vào giờ phút này, nữ tử nhìn về phía Tạ Thanh, thản nhiên nói, cũng đừng hối hận. Lời này vừa nói ra, Tạ Thanh lại là không biết nên nói cái gì. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Trước một giây còn là chàng chàng tiếp tiếp. Sau một khắc liền muốn để người lựa chọn. Tộc trưởng đại nhân. Vào giờ phút này, không gặp bóng người, lại là nghe được một tiếng âm vang hữu lực bẩm báo Thanh. Chuyện gì? Tóc đỏ nữ tử giờ phút này quay người lại, một thân hỏa hồng váy dài, mặc tại thân, càng lộ vẻ mấy phần cao quý. Thủy linh tộc tộc trưởng Minh Nguyệt Tâm đến thăm. Thanh âm kia lần nữa nói. Biết. Váy đỏ nữ tử giờ phút này quay người nhìn thoáng qua Tạ Thanh, lẩm bẩm nói, đã ngươi lựa chọn vạn năm thời gian, kia vạn năm thời gian bên trong, ngươi chính là ở đây nán lại, có dũng khí ra ngoài, ta giết ngươi. Thoáng qua ở giữa, váy đỏ nữ tử thân ảnh biến mất. Giờ phút này, Tạ Thanh ánh mắt ngẩn ngơ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Giờ phút này, Tạ Thanh lại là đột nhiên kịp phản ứng. Minh Nguyệt Tâm. Mục Vân Phu Nhân A. Nữ nhân này cũng là tộc trưởng. Thủy Linh Tộc. Chẳng lẽ nữ nhân này là Hỏa Linh Tộc tộc trưởng? Ngũ Linh Tộc một trong Hỏa Linh Tộc tộc trưởng. Ta đem Hỏa Linh Tộc tộc trưởng cho ngủ rồi. Tạ Thanh giờ phút này kịp phản ứng, ngao ngao hét lớn. Mị nữ tộc trưởng, ta gọi Tạ Thanh, ngươi hỏi một chút cái kia Minh Nguyệt Tâm, có biết hay không Mục Vân A, ta là Mục Vân qua mệnh huynh đệ A. Mị nữ tộc trưởng. Có thể là, mặc cho Tạ Thanh hô phá cuống họng, cũng không có người để ý tới hắn. Vắng vẻ sơn cốc bốn phía, phảng phất chỉ có Tạ Thanh một người mà thôi. Liều mạng hô to một trận về sau, Tạ Thanh tỉnh táo lại. Còn là trước tu hành đi, các loại mị nữ sau khi trở về, ta lại nói cho nàng. Lần thứ nhất cảm giác được, lão mục lão bà nhiều, còn rất tốt, đi cái nào đều có thể đụng phải a. Tạ Thanh cảm thán một tiếng, xếp bằng ở bờ đầm nước, bắt đầu tu hành. Chương 3626, 3000 năm thời gian. Bốn đại tông môn lịch luyện, trùng trùng điệp điệp tiến hành, trùng trùng điệp điệp kết thúc. Các đại tông môn đều là tử thương không ít thiên tiêu. Nhưng là, có mất có được. Chết mấy vị đỉnh tiêm thiên tiêu, có thể là không ít đệ tử đột phá đến giới chủ cảnh giới, không ít đệ tử tại giới tôn, giới thần cảnh giới, cũng là thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Nói tóm lại, lần này thí luyện, tổn thất đệ tử, so lấy được chỗ tốt muốn thiếu. Thời gian, một năm qua đi. Trong nháy mắt, 3.000 năm thời gian, nhoáng một cái mà đi. Đông Hoa vực bên trong, bốn đại tông môn, vẫn ý như cũ giống như di vãng, phát triển môn bên trong. Mà cùng lúc đó, Đông Hoa đế quốc, di tích cổ bên trong. Mục Vân thân ảnh, tại lúc này từ từ đứng dậy. Thân cao tiếp cận 1m8, thẳng tắp dáng người rong ròng cao, tại một thân mặc sắc vũ an vào hạ, thẳng tắp hữu lực. Tuấn tú dung nhan, mang theo một tia hào hoa phong nhã khí tức. Tóc dài buộc lên ở giữa, trên trán một luồng sợi tóc, tại lúc này hiện ra một luồng tà mị. Thật dài thở ra một hơi, nhìn xem bốn phía, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia thanh tịnh. 3.000 năm thời gian, Mục Vân vẫn y như cũng là giới chủ nhất phẩm cảnh giới, cũng không tăng trưởng. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân đứng dậy, nhìn xem bốn phía. Tứ đạo thân ảnh, tại lúc này phá không mà tới. Đế quân. Bốn người, tại lúc này không người cung kính nói. Thần hóa thân thuật, Đông Hoa tiền bối đã là toàn bộ giao cho ta. Mục Vân giờ phút này cười nói, cái này 3.000 năm thời gian, phí sức bốn vị quận vương, quản lý Đông Hoa đế quốc. Xa quận vương giờ phút này yêu dị cười nói, đế quân nơi nào, chúng ta vì đế quân phục vụ, cũng là phải. Vào giờ phút này, Mục Vân gật đầu. Cái này 3.000 năm thời gian, ta đối Đông Hoa đế quốc hiện nay sự tình, hiểu rõ cũng dường như rõ ràng. Hiện nay, bốn vị quận vương, phụ trách thống kê hiện nay Đông Hoa đế quốc cảnh nội võ giả số lượng, cùng với thần thú số lượng, là chỉnh hợp thành quân, toàn bộ thành quân, là thu phục, mặt khác, một lần nữa thành lập thành trì, cũng cần từ từ sẽ đến làm. Mục Vân không ngừng ra lệnh. Bốn vị quận vương, giờ phút này đều là cung kính nghe. Dưới mắt, Đông Hoa đế quốc cảnh nội, xem như bách phế đại hưng, cho nên ta không hề chuẩn bị để đại gia rời đi nơi đây. Đông Hoa vực bốn đại tông môn không nói đến, vạn nhất bị Đông Thất vực bên trong hai cái nhất đẳng thế lực, nhận được tin tức, đối Đông Hoa đế quốc cũng không phải chuyện gì tốt, cho nên tạm thời, đại gia liền chờ tại địa phương này, chậm rãi khôi phục. Ta hiện tại đã tu luyện thành, hai thân ảnh, nhất đạo ta chọn lưu tại Đông Hoa cổ thành bên trong, một đạo khác ra ngoài. Cái này là Mục Vân những năm gần đây kế hoạch tốt. Nhất đạo thân thể, tòa trấn Đông Hoa cổ quốc bên trong, quản lý toàn bộ cổ quốc bên trong hết thể sự vật. Một đạo khác, tự nhiên là trở về Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Trên thực tế, đây cũng là nhất đạo thủ đoạn bảo mệnh. Dù là trong đó nhất đạo thân thể chết rồi, một đạo khác còn sống, liền không lo lắng. Tốn hao 3.000 năm thời gian, cảnh giới không có tăng lên, có thể là tương đương với nhiều nhất đạo bảo mệnh át chủ bài. Quả thực là kiếm bộn. Quan trọng hơn là, hai cỗ thân thể, có thể đồng thời thi triển trên người hắn dị bảo, giúp nhau chuyển hóa. Chu Tiên Đồ, Thiên Địa Hồng Lô Trở, đều là cộng đồng. Còn có một chút, cũng là Mục Vân cảm giác thần kỳ nhất một điểm. Hai cỗ thân thể tu hành, là có thể giúp nhau xúc tiến, cùng loại với một loại song tu. Đây quả thực là cường đến cực hạn. Vào giờ phút này, Mục Vân tâm tình thật tốt. Đừng nói 3.000 năm thời gian, chính là 3.000.000 năm thời gian đều đáng giá. Đông Hoa đế quốc bên trong, tiền nhiệm có Đông Hoa thiết quân, cái này mấy trăm vạn chi chúng bên trong, cũng có tiền nhiệm Đông Hoa thiết quân A. Xây dựng. Nghe đến lời này, vệ vương cùng ngân vương đều là chắp tay. Năm đó, Đông Hoa thiết quân, chính là bọn họ hai vị quận vương phụ trách. 30 vạn giới chủ cảnh giới thiết quân, tổ hợp lên, đều có thể đủ vây sát chúa tể. Theo ta được biết, còn có hổ thần vệ cùng sư thần vệ đúng không? Mục Vân mở miệng nói. Xa quận vương mỉm cười nói, khởi bẩm đế quân, đúng là có, nhưng là, hổ thần vệ cùng sư thần vệ, phân biệt là hổ quận vương cùng sư quận vương quản lý, bảo vệ hoàng cung cùng hoàng thành, chúng ta vài vị quận vương, cũng không có tư cách biết. Kỳ thật, siêu việt hổ thần vệ cùng sư thần vệ, còn có đế quân vệ nhóm, là đế quân tự mình trưởng quản, năm đó nhất chiến, tổn thất nặng nề, có thể cũng không phải là toàn bộ chết đi, đến mức hiện nay ở nơi nào, chúng ta lại là không biết. Đông Hoa thiết quân, là Đông Hoa đế quốc cảnh nội cường đại nhất quân đội. Hổ thần vệ cùng sư thần vệ, thì là càng nhiều bảo vệ hoàng thành cùng hoàng cung. Đế quân vệ, thì là hộ vệ đế quân. Chỉ là hiện tại, Mục Vân có khả năng tìm đến, chỉ có Đông Hoa thiết quân. Khổ dạ quận vương giờ phút này chắp tay nói, chúng ta 9 vị quận vương, năm đó đều có trước. Xa quận vương quản lý xả tín tử, tìm hiểu tin tức có một tay. Thuộc hạ thì là tổ kiến dạ hoanh, chuyên môn ám sát. Xa tín tử. Dạ hoanh. Mục Vân mỉm cười nói, đã như vậy, những chuyện này, đều bắt đầu chuẩn bị lên đi. Vâng. Mang ta đi nhìn Đông Linh quận vương, Hổ quận vương cùng Sư quận vương ba vị quận vương băng phong chỗ. Mục Vân hiện tại đại khái suy nghĩ ra, muốn tỉnh lại ba vị chúa tể cảnh giới quận vương, có lẽ, hắn đạt được đạt chúa tể cảnh, thấp nhất có lẽ chính là giới chủ cao phẩm cảnh giới. Chuyện này, Mục Vân ngược lại là cũng không vội vã. Chuyện hắn cần làm nhiều lắm. Đông Hoa đế quốc bên trong, cái này mấy trăm vạn chi chúng, cũng không phải là đều là giới vị võ giả, một lần nữa phát triển, cần quy tắc. Nếu không phải là bốn vị quận vương ở bên hiệp trợ, hắn chỉ sợ là phải bận rộn vắng đầu. Giờ phút này, Mục Vân theo bốn vị quận vương, đến ngoài hoàng thành, một tòa sơn mạch ở giữa. Giờ này ngày này trong hoàng thành, cư trú đại khái mấy chục vạn người. Nơi đây trừ hoàng thành, cũng là tại bốn phía, thành lập bốn tòa quận thành, bốn vị quận vương cái này 3.000 năm bên trong, cũng là từng cái muốn những chuyện này. Dù không so được Đông Hoa vực như vậy, nhân khẩu quá ức. Nhưng là bây giờ Mục Vân, cũng coi là một vị tiểu địa chủ. Mấy triệu người quốc dân, trên dưới một lòng phía dưới, có thể là có thể sinh ra không nhỏ hiệu ứng. Mà lại, Đông Hoa đế quân nói, bởi vì những người này, là từ thời kỳ hồng hoang, giải cố mà thức tỉnh. Hắn nhóm tu hành, hội so hiện nay thời đại võ giả, càng thêm đơn giản. Mấy trăm vạn, tuy nói không có khả năng đều là thiên tài. Nhưng là bồi dưỡng cái mấy vạn thiên tài ra, dần dần, tại Mục Vân trong tay, kia hoàn toàn chính là một cỗ thực lực mạnh mẽ. Thử nghĩ mà xem, cùng những cái kia thiên đế tranh đấu ở giữa, Mục Vân vung tay xuất hiện hơn 10 vị chúa tể, mấy ngàn vị giới chủ cấp bậc cường giả, nên cỡ nào lệnh người không tưởng tượng được. Chỉ là những này, đều cần thời gian, Mục Vân cũng không vội vã. Một bước đến. Mục chủ, phía trước chính là. Sa quận vương giờ phút này mỉm cười nói, ba vị quận vương, thực lực khá mạnh, năm đó bản không nguyện ý bị phong cấm, cũng là đế quân khăng khăng yêu cầu phía dưới, ba vị quận vương lúc này đáp ứng. Ba vị quận vương tại chúa tể cảnh cỡ nào tầng thứ? Này chúng ta cũng không biết. Sa quận vương lần nữa nói, trên thực tế, ba vị quận vương, Đông Linh quận vương năm đó là đế quân vệ đội trưởng, Hổ quận vương cùng Sư quận vương chính là Hổ thần vệ cùng Sư thần vệ đội trưởng, chúng ta lục vị quận vương, so với bọn hắn ba vị quận vương, địa vị muốn thấp hơn không ít. Mục Vân nhẹ gật đầu. Chương 3627, Ngọc Đỉnh Viện, Mục Vân. Mà theo mấy người tiến vào sơn cốc bên trong, bốn phía, xuất hiện đạo đạo giới văn ngưng tụ, tựa hồ đem nơi đầy phong cấm. Cái này một vùng thung lũng, chính là ba vị quận vương phong cấm chỗ. Giờ phút này, Sa quận vương cười nói, mục chủ hiện tại giới chủ nhất phẩm, có lẽ khó mà mở ra, có thể là chờ đến giới chủ cửu phẩm, hoặc là chúa tể cảnh giới, dựa vào Đông Hoa đế ấn, có lẽ không khó. Mục Vân nhìn về phía trước, một đám mây sương mù lượn lờ ở giữa, mông lung không rõ, để người rất khó phân rõ. Ừm. Mục Vân vào giờ phút này, đứng chắp tay, nhìn xem bốn phía. Nơi đây, xem như bí mật chỗ. Năm đó có thể tránh thoát thần đế nhóm điều tra mà còn sống sót. Hiện nay, Mục Vân tin tưởng, những cái kia cổ thần cổ đế nhóm, cũng là không có khả năng phát hiện nơi đây. Mà thần đế, chỉ có đế minh cùng Mục Thanh Vũ. Nếu là đế minh phát hiện, kia phụ thân nhất định không hội mặc kệ đế minh. Nói tóm lại, nơi đây, xem như chính mình ẩn tàng hậu phương đại bản doanh. Bốn vị quận vương, dựa theo ta bố trí, bắt đầu làm việc đi. Mục Vân phất phất tay nói, những năm này, ta chính là ở đây tu hành. Vâng. Mục Vân khoanh chân ngồi xuống, hơi hơi hai mắt nhắm lại. Mà cùng lúc đó, Đông Hoa vực, một vùng núi ở giữa, không gian ba động, Mục Vân thân thể, tại lúc này xuất hiện. Hô. Thật sâu thở ra một hơi, nhìn xem bốn phía, Mục Vân lẩm bẩm nói, cuối cùng là kết thúc. Là kết thúc. Một thanh âm, đột ngột vang lên. Dạ anh, quý nhất, ngươi bỏ được trở về rồi. Mục Vân nhịn không được mắng một cái. Tiểu tử ngươi đạt được chỗ tốt cực lớn, càng là thành đế quân, tốt bao nhiêu. Ta bất quá là tham chút ít tiện nghi mà thôi. Quy nhất cắt một tiếng. Cũng không biết Tạ Thanh hiện tại làm sao, Mạnh Thúy hiện tại thế nào, 3.000 năm, Mạnh Thúy tiểu tử kia, hẳn là đến giới chủ ngũ phẩm thậm chí là lục phẩm cảnh giới đi. Tạ Thanh cũng không biết tìm trở về không có. Vào giờ phút này, Mục Vân trong miệng tự mình lẩm bẩm. Hồi Ngọc Đỉnh Viện. Một câu rơi xuống, Mục Vân thân ảnh tại lúc này, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Ngọc Đỉnh Viện phương hướng mà đi. Vâng. Nhất đạo tiếng oanh minh, đột nhiên vang lên ở giữa, trên bầu trời, bộc phát ra nhất đạo ba động khủng bố. Mà ngay sau đó, phía trước, đạo đạo tiếng oanh minh không ngừng phóng thích ra. Mục Vân thân ảnh, từ từ dừng lại, nhìn về phía trước. Tựa hồ có người tại giao thủ, mà lại bộc phát khí thế không hề yếu. Giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía trước, thần thái mang theo vài phần lạnh lùng. Là ai? Cái này phút chốc, Mục Vân thân ảnh dần dần rơi xuống. Vào giờ phút này, phía dưới một vùng núi ở giữa, hơn 10 đạo thân ảnh, tại vây công lấy 4-5 người. Mà kia hơn 10 đạo thân ảnh, thân mang thanh sắc trường sam, nhìn kỹ lại, chính là Kinh Lôi Tông đệ tử trang điểm. Mấy người khác, lại là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử. Nhìn một cái, Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Kia Ngọc Đỉnh Viện tứ ngũ vị đệ tử, hai tên người quen, hắn ngược lại là nhận ra. Không nghĩ tới, mới từ di tích cổ bên trong ra, liền đụng phải người quen biết cũ. Giờ phút này, Mục Vân Tuyệt không gấp gáp nhúng tay. Cốc Hoàng, ngươi như thế ngang ngược không nói đạo lý, liền không sợ ngày khác gặp được ta Ngọc Đỉnh Viện giới chủ, có ngươi chịu. Giờ phút này, Ngọc Đỉnh Viện bên trong, một người cao giọng quát. Hắc hắc, Tịch Diệp Thanh, ta biết ngươi là Tịch Đỉnh Thiên Phó Viện trưởng tôn nữ, nhưng là, liền đoạt ngươi một gốc thần dược, không đến mức Tịch Đỉnh Thiên Viện trưởng, tự mình ra tay với ta sao. Mở miệng thanh niên, tóc dài phất phới, dáng người thẳng tắp, giờ phút này đứng lơ lửng trên không, mặt mỉm cười. Chỉ là kia mỉm cười nhìn, lại là mang theo vài phần che lấp. Cốc Hoàng. Giờ phút này, Ngọc Đỉnh Viện bên trong, một vị khác thanh niên khẽ nói, ngươi Kinh Lôi Tông đệ tử, hiện tại có thể là càng ngày càng càng rỡ, lấy nhiều khi ít có gì tài ba. Có bản lĩnh cùng ta Tỉnh Tử Dương đấu một trận, ngươi dám không? Lời này vừa nói ra, Cốc Hoàng lại là cười nhạo nói, cùng ngươi đơn đả độc đấu. Là ta khở còn là ngươi ngốc. Cốc Hoàng bàn tay vung lên, nói thẳng, nhanh lên, đem mấy người kia cho ta đánh cho tàn phế, chiếm thần dược, chúng ta đi. Kia mười mấy người tại lúc này, liền muốn sôi nổi xuất thủ. Lấy nhiều khi ít, cũng quá ngang ngược đi. Một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Chỉ là nghe được thanh âm kia, Tịch Diệp Thanh cùng Tỉnh Tử Dương hai người, lại hơi hơi sững sờ. Thanh âm này, tựa hồ có chút quen thuộc. Người nào? Giờ phút này, Cốc Hoàng lại là sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh nói. Sau lưng ngươi đâu? Mà giờ khắc này, Cốc Hoàng phía sau, một cái tay duỗi ra. Giới chủ nhất phẩm cảnh giới Cốc Hoàng, giờ phút này sắc mặt phát lạnh, liền muốn tránh né. Có thể là, còn chưa chờ Cốc Hoàng tránh thoát, bàn tay kia lại là một mực cầm Cốc Hoàng bả vai. Ken két. Tiếng xương nước vang lên, Cốc Hoàng tại lúc này, sắc mặt trắng bệnh. Là ai? Thế mà để hắn không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Mà lúc này giờ phút này, kia Tịch Diệp Thanh cùng Tỉnh Tử Dương hai người, lại là hai mắt trừng to lớn, bất khả tư nghị nhìn xem Cốc Hoàng sau lưng kia một thân ảnh. Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, ngươi cũng dám khi dễ. Khi dễ liền thôi, còn khi dễ ta sư huynh sư tỷ. Bành. Châm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Cốc Hoàng một cánh tay, lập tức vỡ ra. Sau một khắc, Cốc Hoàng thân thể rút lui, kéo dài khoảng cách. Trở lại nhìn về phía kia mặc ý thanh niên, ánh mắt kinh ngạc. Kẻ này là người nào? Hắn cũng không nhận ra. Ngươi. Cốc Hoàng giờ phút này, ngừng lại cánh tay tiên huyết, nhìn về phía Mục Vân, thần sắc tái nhợt. Ngươi là ai? Cốc Hoàng thanh âm mang theo vài phần phẫn nộ nói. Ta là ai sao? Mục Vân cười cười, 3.000 năm, đúng là biến hoa không nhỏ, ngươi là ai ta cũng không biết đâu. Ngọc Đỉnh Viện, Mục Vân. Làm đến Mục Vân hai chữ rơi xuống, Cốc Hoàng lại là sắc mặt biến hóa. Ngọc Đỉnh Viện, Mục Vân. Làm sao có thể? Tên kia không phải sớm đã chết ở Đông Hoa bên trong di tích, biến mất không thấy gì nữa sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Ta ghi nhớ ngươi. Cốc Hoàng giờ phút này hừ một tiếng, thân ảnh nhất chuyển, mang theo mười mấy người, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân giờ phút này, cũng chưa hạ sát thủ đuổi theo. Mà cùng lúc đó, lưỡng đạo tiếng xe gió, tại chỗ xuống hạ. Tịch Diệp Thanh cùng Tỉnh Tử Dương hai người, nhìn một chút Mục Vân, vẻ mặt bất khả tư nghị, hiện lên ở trên mặt. Tiểu sư đệ, thật là ngươi. Tịch Diệp Thanh hưng phấn phía dưới, ôm chặt lấy Mục Vân. Cảm thụ được thân thể trước mềm mại, Mục Vân mỉm cười, nói, là ta, chỉ hoan 3.000 năm, trở về. Hồi lâu, Tịch Diệp Thanh buông hai cánh tay ra, nhìn xem Mục Vân, nhịn không được nói, tiểu tử ngươi, chúng ta đều coi là, đều cho là ngươi cái xú tiểu tử chết nữa nha. Mục Vân nhịn không được cười nói, ta có dễ dàng chết như vậy sao? Ngươi nào biết, 3.000 năm, không hề có một chút tin tức nào. Ta để ra da của ta đến di tích cửa ra chỗ đó nhìn qua, không gian ổn định, không có bất kỳ biến hóa nào, ai biết ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Tỉnh Tử Dương cũng là cười mắng, xú tiểu tử, trở về liền tốt, sư tôn còn mỗi ngày nhắc tới lấy ngươi đây. Địa phàm viện trưởng. Mục Vân khẽ cười nói, đi thôi, hồi Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Ừm. 3.000 năm chưa từng trở về, hắn cũng muốn biết, hiện tại Ngọc Đỉnh Viện, rốt cuộc là tình hình gì. Chương 3628. 1.201 lần đào thoát. 6 thân ảnh, giờ phút này vút không mà ra. Mục Vân mở miệng nói, Mạnh Túy được chứ? Tạ Thanh đâu? Mạnh Túy tên kia, hiện tại có thể là chúng ta Ngọc Đỉnh Viện mặt bài, viện trưởng đối hắn đều là chuốt xuống rất nhiều quan tâm, Thiên Vũ ảm chết rồi, Mạnh Túy cái này 3.000 năm, còn là cấp tốc quật khởi. Tịch Diệp Thanh cười nói, tiểu tử kia, hiện tại đem chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau. Chúng ta mấy cái, đều là mới vừa đột phá đến giới chủ nhất phẩm cảnh giới. Mạnh Túy tiểu tử kia, 3.000 năm thời gian, đến giới chủ lục phẩm cảnh giới, đều nhanh vượt qua sư tôn. Dưới mắt Ngọc Đỉnh Viện bên trong, cùng thế hệ đệ tử, hắn tối cường, Hứa Minh Đài cùng Thủy Vân Yên cũng không sánh bằng hắn. Đến mức Tạ Thanh, Tịch Diệp Thanh nhìn về phía Mục Vân, kinh ngạc nói, Tạ Thanh chẳng lẽ không có cùng với ngươi sao? Hắn không có hồi Ngọc Đỉnh Viện. Không có a. Tịch Diệp Thanh cùng Tỉnh Tử Dương đều là sững sờ. Hắn nhóm coi là, Mục Vân trở về, Tạ Thanh hẳn là cùng với Mục Vân. Mục Vân nghe vậy, lại là lông mày nhíu lại. Cái thứ này đi nơi nào rồi? Về trước đi, gặp Mạnh Túy đi, tiểu tử này, những năm gần đây, trừ tu luyện, cơ hồ không thế nào lộ diện, cảm giác ngươi nhóm ba tiện khách cùng một chỗ, mới là lệnh người hoài niệm thời điểm. Tỉnh Tử Dương cười ha ha nói. Ừm. Tịch Diệp Thanh nhìn về phía Mục Vân, nhịn không được nói, bất quá ngươi cái này 3.000 năm thời gian, vì cái gì còn là giới chủ nhất phẩm cảnh giới? Chuyện gì xảy ra? Mục Vân đáp lại nói, bị vây ở bên trong di tích một chỗ, không có giới lực tu hành, vô pháp tiến lên, cho nên mới sẽ như thế, có thể thoát hiểm cũng không tệ. Người trở về liền tốt. Tỉnh Tử Dương là đạo, tiểu sư đệ thiên phú mạnh như vậy, 3.000 năm không có tu hành, 300 năm liền đuổi đi lên, không sợ. Đây cũng là... Tịch Diệp Thanh cùng Tỉnh Tử Dương nhìn thấy Mục Vân trở về, đều là mừng rỡ không thôi. Trên đường đi, hỏi lung tung này kia. Mục Vân ngược lại là có chút không yên lòng. Tạ Thanh không có trở về.